Chương 1476 Phèn Nì xuất hiện. Đã hỉ ô gì tỉ hỏi như vậy, vậy ta cũng không giấu giếm, không tệ, vợ dụ hoặc mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là xương bá nhật nhật kịch, để nhật nhật kịch trong chợ, tranh thủ một bộ làm, liền trở thành nhật nhật kịch bá chủ so răng ho khí thế kinh người giảng đạo ứng. Không tệ, nhà có chí khí, ta tin tưởng ngươi. Ly hỉ ô gì trịnh trọng sự tình gật gật đầu so răng ho im lặng nhìn lấy Ly hỉ ô gì. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý giảng một câu, thế mà để Ly Hỉ Ổ Dĩ tin tưởng bất quá, rất nhanh. Là hắn biết mình bị đùa nghịch, Ly Hỉ Ổ Dĩ nhếch lên khỏe miệng bán nàng ý tưởng chân thật so răng ho cười khổ nhìn lấy Ly Hỉ Ổ Dĩ, tỷ tỷ này từ khi biểu diễn tống nghệ tiết mục về sau, ác thú vị càng ngày càng nghiêm trọng bất quá, cùng dạng này lái nổi trò đùa tỷ tỷ ở chung một chỗ, ngươi tuyệt đối sẽ không nhàm chán cứ như vậy, cùng Ly Hỉ Ổ Dĩ nói làng giải trí chuyện lý thú. Trao đổi đối với âm nhạc bên trên cái nhìn, cứ như vậy cười cười nói nói làm hao mòn lấy thời gian, chờ đợi sung gì. Trở về từ lý sách đi hỉ ô gì phản ứng, so răng ho liền biết, đối với sung gì, ly hỉ ô gì đối với cái này đã từng tổ hợp tỉ muội coi trọng cỡ nào, thế mà thả dưới làm việc, chạy đến du chỉ lý nơi này, vậy thì, nhìn nàng không chút hoang mang dạng, không khó ra nàng chỉ sợ là chống đi buổi xế chiều. Chính là vì Sung Ji, có thể làm cho nhật trình bận rộn Lý Hỉ Ổ Dĩ làm ra lớn như vậy quyết định, đến cỡ nào khó được hơn một giờ chiều, so răng ho cùng Lý Hỉ Ổ Dĩ không có chờ đến Sung Ji, ngược. Lại đợi đến so răng ho một vị khác hồng nhan chi kỷ tịp phản nỉ so răng ho đối với phèn nỉ xuất hiện, cảm giác có chút ngoài ý muốn cũng không phải đối với phèn nỉ tới nơi này tìm chính mình ngoài ý muốn, chỉ là đối mọi người tự hồ ước định một dạng. Đều tập trung cùng một chỗ tới cảm thấy không hiểu bất quá, các nàng đến lời nói, hắn tự nhiên rất vui vẻ, lại là một đoạn thời gian không gặp, hắn vẫn là rất tưởng niệm Lý Hỉ Ổ Dĩ đối với phèn nì chỉ là cười cười, làm so răng ho rất thân mật dị tính, nàng. Đối với so răng ho cảm tình biết rõ biết không ít, tuy nhiên nàng không dám hứa chắc là toàn bộ nhưng là, chí ít nàng biết so răng ho nữ nhân không chỉ một, chí ít. Trước mặt cái này Tiffany cũng là bên trong một trong bởi vì phèn nì đến pho nở dê kha cờ hở bầu không khí trở nên tế nhị so răng ho ôn nhu đối phèn nì cười nói, phèn nì ngươi về phòng trước tắm rửa, lại thay quần áo khác, cái này là từ đâu tới A đuổi xong hành trình tới sao ửm vừa mới tại gẳng nàm đạo đuổi xong hành trình, vậy ta đi. Tắm trước qua, khi ô gì tỉ tỉ, một hồi gặp lại phèn nì giải thích vài câu về sau. Liền cùng Ly Hỉ Ổ Dĩ cáo từ về sau, quay người đi hướng gian phòng của mình được A Giang Ho, ngay cả gần nhất đại hỏa SNSG, đều có bạn gái của ngươi, xem ra, ngươi cái này làng giải trí bên trong lời đồn tiểu vương, cũng được xưng tụng danh phó thực A người ta thật không có oan uổng ngươi A tương phản, ngươi lại không chính cống, thế mà trắng trợn tuyên bố chính mình đâu bằng hữu tại Mỹ Quốc, nếu như bị các truyền thông biết, ngươi nữ ân ngay tại bên cạnh ngươi, vậy thì, không chỉ một, cũng không biết ngươi còn có thể hay không trở ra qua môn. Lý Hỉ Ổ Dĩ cười nói chính vì vậy, ta mới chỉ có thể nói như vậy A so răng ho cười cười. Sau đó, đứng người lên đối Lý Hỉ Ổ Dĩ thật có lỗi nói ra, Hỉ Ổ Dĩ tỉ, ta đi xem một chút. Lý Hỉ Ổ Dĩ hiểu ý cười một tiếng, vươn tay ra hiệu dưới so răng ho cảm kích cười. Sau đó, quay người rời đi pho nở dê kha cờ hờ Lý Hỉ Ổ Dĩ nhìn lấy so răng ho ôn nhu dạng. Đối với hắn rất là hài lòng, tuy nhiên, nam nhân này hoa tâm, bất quá, đối với mình nữ nhân thực tình không tệ so răng ho cái này vừa rời đi, liền không có trở lại pho nở dê kha cờ hờ, trừ đối Ly Hỉ Ổ Dĩ hô một câu, nói rõ chính mình đi hướng về sau, liền chưa từng xuất hiện, bất quá, Ly Hỉ Ổ Dĩ cũng không thèm để ý, dù sao, so răng ho ở chỗ này, nàng bao nhiêu còn có chút không tiện, bây giờ, so răng ho đi làm việc, nàng cũng có thể thư giãn một tí, dỡ xuống chính mình nữ cường nhân này một mặt Lý Hỉ Ổ Dĩ hài lòng dựa vào nằm trên ghế salon, thuận miệng cầm lấy không khí, tìm kiếm lấy chính mình cảm thấy hứng thú tiết mục truy hệ nở hình, khoan thai tự đắc dạng, tự hồ tựa như tại nhà mình mở dạng, rất là hưởng thụ. Lý Hỉ Ổ Dĩ hưởng thụ cũng không có tiếp tục lâu, rất nhanh, trong phòng một nữ nhân khác xuất hiện ở trước mặt nàng bởi vì biết Lý Hỉ Ổ Dĩ tồn tại. Phèn nì chỉ là giản đáp ngươi đi tắm, liền đổi một thân quần áo ngủ phục đi tới mặc dù là chính mình hậu bối, bất quá, bởi vì có so răng ho cao y tờ NG quan hệ nào y. Đối với Phèn nì, Ly Hỉ Ổ Dì đương nhiên sẽ không coi nhẹ, bất quá, nàng nha hưởng thụ giờ phút này dựa vào nằm tư thế, bởi vậy, cũng không có thay đổi chính mình tư thế ngồi, cứ như vậy, nên đón phèn nì đến phèn nì đối với Ly Hỉ Ổ Dì dạng, đương nhiên sẽ không chú ý, tương phản, trông thấy Ly Hỉ Ổ Dì tùy ý dạng, nàng khẩn trương nhất thời tiêu tán, biết cái này tỷ tỷ cũng không có tại tiết mục bên trong biểu hiện ra ngoài cường thế như vậy, rất là an tâm phèn nì nha am hiểu giao tiếp. Có thể bị SNSG. Bọn tỷ muội trở thành quan ngoại giao, cũng có thể thấy được, ở phương diện này, nàng đến cỡ nào đáng tin Hỉ Ổ Dì tỷ tỷ. Ngươi đang chờ người sao? Phèn Nì thay quần áo xong đi tới về sau, ngồi tại Ly Hỉ Ổ Dì đối diện, hiếu kỳ hỏi thăm ứng. Trên thực tế, Dì ở chỗ này, ta đang chờ nàng Ly Hỉ Ổ Dì nói, nhìn lấy Phèn Nì mặt mũi tràn đầy mê mang biểu lộ, đồng nhiên ý thức được cái gì, cười giải thích nói, không phải SNSG gì. Mà là ta muội muội sung gì a. Phèn Nì nghe xong, ánh mắt dừng lại, sau đó khôi phục nụ cười, đối Ly Hỉ Ổ Dì ngọt ngào nói, nguyên lai là gì tỷ tỷ a, ta còn tưởng rằng là chúng ta tổ hợp một cái kia đâu, ha ha. Đoán được Ly Hỉ Ổ Dì ôn nhu cười rộ lên, tâm lý lại cảm khái không thôi. Phèn Nì mới vừa ở ánh mắt biến hóa, nàng tự nhiên chú ý tới, chỉ bất quá, nàng không có nghĩ đến cái này nữ hài thế mà tâm tư nhạy cảm như vậy. Thật nha, lo lắng nàng tại so răng ho bên người là phúc là họa. Lý Hỉ Ổ Dì mỉm cười nhìn Phèn Nì, âm thầm đánh giá cái này trang điểm nha cô gái xinh đẹp, không thể không thừa nhận, so răng ho nhãn quang rất không tệ. Nàng gặp qua hai nữ, mặc kệ là Park Ji Hoon vẫn là Phèn Nì, trang điểm đều rất xinh đẹp, tuy nhiên, không có đạt tới khuynh quốc khuynh thành cấp độ, thế nhưng là, lại cũng đều là nhất lưu sắc đẹp. Giờ phút này Lý Hỉ Ổ Dì, nếu để cho so răng ho nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho là mình hoa mắt, cái này tuyệt đối không phải hắn nhận biết thiên hạ vô địch. Ly Hỉ Ổ Dì Phèn Nì miệng rất ngọt, hai nữ nhân ở chung một chỗ, tiếng nói chung cũng rất nhiều, âm nhạc, trang điểm, thời trang các loại, hai người đều có thể cho tới cùng một chỗ, cùng Phèn Nì ở chung rất vui vẻ, thời gian không dài, Ly Hỉ Ổ Dì liền coi Phèn Nì là thành một cái có thể trò chuyện thiên muội muội. Lần này không phải là bởi vì so răng ho, mà là bởi vì Phèn Nì bản thân cùng Phèn Nì đợi một hồi, Ly Hỉ Ổ Dì liền đem so răng ho quên đi sang một bên. Ở phương diện này, so răng ho xác thực không chiếm ưu thế, dù là hắn là đông đảo trở thành hết sức tống nghệ thiên phú nam. Mặt đối với nữ nhân, hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chương 1477 răng ho, ngươi đi Nhật Bản đi. Ngay tại Phèn Nì cùng Ly Hỉ Ổ Dì đàm tính chính nồng thời điểm, so răng ho lại đạp lên Seoul trên đường du chỉ lý bên này công tác đông đảo, thế nhưng là, so răng ho nhưng lại không thể không trở về, bởi vì, bên kia có nha công việc trọng yếu chờ đợi so răng ho khẩn cấp xử lý, có thể làm cho so răng ho buông xuống du chỉ lý bên này công tác, cũng có thể thấy được sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Vừa mới trở lại công ty, vừa lúc đụng phải chuẩn bị ra ngoài Hi U Nạ cùng so Hi U Nộp Họa, ngươi làm sao? Trở về Hi U Nạ hiếu kỳ hỏi thăm. Park So Hyun kéo Hi U Nạ cánh tay, đồng dạng nghi hoặc nhìn lấy Park So Hyun, phải biết, so răng ho thế nhưng là có đoạn thời gian không có quay đầu người, dù sao, lúc trước có rèn rễ cả dạ ẻn xuất phát tiến đến Nhật Bản, so răng ho đều không có đến đây đưa các nàng. So răng ho hơi sững sờ, còn chưa chờ hắn trả lời, điện thoại di động liền vang lên, đối hai người cười dưới, cùng hai người khoát khoát tay, bước nhanh đi vào cao ốc, lúc gần đi, còn nhanh mau trở về đáp tìm. Điện thoại Sun A tỷ, ta đến, lập tức liền lên lầu. So răng ho vừa nói, một bên tăng tốc cước bộ. Hỉ U Nạ hai người nhìn so răng ho rời đi, hai người liếc nhau, so Hi Un nhỏ giọng nói ra, Hỉ U Nạ tỷ tỷ, công ty là không phải phát sinh đại sự A, thế mà ngay cả xã trưởng đại nhân đều trở về A. Xã trưởng đại nhân, tự nhiên là Park So Hi Un đối so răng ho xưng hô, tinh không công ty nghệ nhân đối so răng ho xưng hô đủ loại. Giống Hỉ U Nạ, gù hạ dạ các nàng, thích gọi tô răng ho ổ họa, mà tính cách hướng nội, ngại ngùng nữ hải tự nhiên là xưng hô so răng ho xã trưởng đại nhân. So răng ho không biết hai tiểu suy đoán, so răng ho bước nhanh lên lầu, sau đó, trực tiếp qua hướng bộ phận TA, tìm tơ y chính đang họp Kim Sun A đường, đường so răng ho gõ cửa, sau đó, đẩy cửa đi vào phòng họp. Sun A tỷ, ta trở về, đến chuyện gì phát sinh? Không thể ở trong điện thoại giảng A. So răng ho đối gian phòng bên trong mọi người gật đầu ra hiệu về sau, ngồi tại chỗ trống lên tiếng hỏi thăm, người còn nói sao. biết rõ công ty gần nhất bề bộn nhiều việc, ngươi còn chạy xa như thế, thật không biết nên nói như thế nào. Người Kim Sun A Thư A Cơ trách nói ta đây không phải tin tưởng Sun A tỷ sao? So răng ho lấy lòng nói liền lớn nhất tốt. Tốt ngươi xem trước một chút đi, sau khi xem xong nói một chút ngươi cái nhìn. Kim Sun A bất đắc dĩ cười nói đem văn kiện giao cho So Răng Ho. So Răng Ho rất xuất khí ấn xuống Kim Sun A đẩy đi tới cả tờ văn kỳ hệ nở. Sau đó, vui vẻ mở ra văn kiện lật xem Sun A thì không. Phải liền là mua sắm đại lâu văn phòng sao? Ta lần trước không phải nói sao chuyện này từ các ngươi phụ trách liền tốt ra, tại sao lại đem ta gọi trở về A? Bất quá, không thể không nói. Sun A tỷ nha hiệu suất á lúc này mới qua bao lâu, liền đã định cao ốc sự tình á. So Răng Ho nhịn không được ca ngợi cảm ơn, bất quá, ta nói không là chuyện này. Kim Sun A mỉm cười, rất bình thản giảng đạo. So Răng Ho sững sờ, túi đầu xem xét, hắn mới phát hiện, tại mua dưới lầu, còn đè ép một tờ văn kiện theo quan. Sắt, So Răng Ho không khỏi nhíu mày, đây là một phần đến từ Nhật Bản văn kiện. Văn kiện nội dung là giảng liên quan tới họ rèn rễ cả dạ ẹn mấy ngày nay hành trình sự tình mà phía sau, lại là liên quan tới Nhật Bản phân bộ tổ kiến tình huống một câu khái quát, cái kia chính là nha không thuận lợi, thậm chí, có thể nói vô kế khả thi để hình dung tại sao có thể như vậy, nghiêm trọng như vậy sao. So Răng Ho không hiểu hỏi thăm chính là như vậy nghiêm trọng, thành lập công ty vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng a Răng Ho, ta nói câu không dễ nghe lời nói. Ngươi khả năng tâm lý cảm giác không thoải mái, thế nhưng là, ta vừa nở con nở muốn nói, Răng Ho, ngươi biết ngươi may mắn dường nào sao? Vừa mới tốt nghiệp đại học, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thu hoạch được bây giờ thành tựu, có thể nói, vận khí chiếm cứ rất thi đấu trọng. Đương nhiên, ta không phủ nhận ngươi năng lực, tương phản, ta so bất luận kẻ nào đều biết ngươi nỗ lực, ngươi tài hoa, thế nhưng là, ngươi tại trên buôn bán, lại non nớt nha, khác không nói. Công ty rất nhiều chuyện từ công ty sáng tạo bắt đầu, ngươi liền giao cho ta cùng Kim In Hì ẹ ông đại biểu, ngươi căn bản cũng không có tiếp xúc, biết không năm ngoái thời điểm, rất nhiều người đều chỉ biết là Tinh Không công ty, nhưng lại không biết Tinh Không công ty xã trưởng là ngươi, nếu như không phải ngươi bằng vào năng lực chính mình nổi danh, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng công ty xã trưởng là Kim In Hì ẹ ông đại biểu. Đâu nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nói. Thành lập một công ty không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Kim Sun A tốt không tị hiểm ở đây hắn nhân viên, đem So Răng Ho hung hăng nói một trận. Hôm nay lời nói này, có thể nói, là Kim Sun A trong lòng giấu hồi lâu lời nói, càng là nhằm vào công ty rất nhiều nhân viên lời đàm tiếu. Trên thực tế, loại thuyết pháp này, gần nhất đã giảm rất nhiều, bất quá, lại lờ mờ còn có thể nghe thấy. Đối với dạng này tình huống, cao tầng bên trong đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn. Dù sao. Đối với mọi người tới nói, So Răng Ho thực lực rõ ràng, nhưng là, đối với phổ thông viên chức, mọi người tiếp xúc nhiều nhất cũng là thường xuyên trong công ty hoạt động Kim In Hì ẹ ổng, còn có thành tựu công ty phát ngôn nhân Kim Sun A, thậm chí, tân tấn quản lý Kim Ha Nhuận, Jun Eun Nhi, thậm chí, không dài ở công ty xuất hiện ý hó hó giả ẹ su, đều so với hắn trong công ty nổi danh. Loại chuyện này, mọi người tuy nhiên sẽ không để ý, thế nhưng là, Kim Sun A lại không hy vọng tình huống như vậy tiếp tục nữa, không phải vậy, thời gian còn dài lâu xuống dưới, ai cũng không thể cam đoan công ty lại biến thành tình huống gì, vì Tinh Không công ty có thể có được một cái ổn định tương lai. Kim Sun A cho rằng nhất định phải tăng lớn So Răng Ho, Tinh Không công ty chiếc này thuyền máy đã thủ sức ảnh hưởng, chỉ có dạng này, Tinh Không công ty mới có thể gió êm sóng lặng, hoàn toàn như trước đây tiến lên trên thực tế. Loại ý nghĩ này cũng là Tinh Không công ty một vị khác quản lý Kim In Hì ẹ ổng ý nghĩ, chỉ bất quá, tính cách trầm ổn nội liễm Kim In Hì ẹ ổng, tuyệt đối sẽ không nói ra ý nghĩ trong lòng, hắn càng nhiều cũng là dùng hành động thực tế đến cho thấy thái độ mình, từ hắn phụ trách sự tình cũng có thể thấy được, hắn thuộc bổn phận công tác tuyệt không chối từ, thế nhưng là, hết sức công tác, hắn tuyệt đối không can thiệp chính là bởi vì có Kim In Hì ẹ ổng ủng hộ, Kim Sun A mới có thể tại dạng này trường hợp. Không nể mặt mũi dưới mình thuộc trước mặt hung hăng nói một trận. Chỉ có dạng này, So Răng Ho mới có thể nghe vào, vững vàng nhớ ở trong lòng có thể nói, Kim Sun A vì So Răng Ho dụng tâm lương khổ. Vậy thì, loại phương thức này, chính giữa So Răng Ho mệnh môn. So Răng Ho tuy nhiên không quan tâm mặt mũi, thế nhưng là, cũng rất nặng xem chính mình tán thành người ý nghĩ. Kim Sun A tại dạng này trường hợp nói ra lời nói này, hắn thấy, chỉ sợ là đối với mình chịu đựng tới cực điểm này Sun A tỷ cảm thấy nên làm cái gì bây giờ so răng ho một câu hai ý nghĩa. Hỏi, đã là hỏi Nhật Bản công ty công việc, lại là đang suy nghĩ nhằm vào Kim Sun A mới vừa nói trang ánh sáng, chính mình nên làm cái gì so răng ho liền điểm ấy tốt, nghe được qua người khác lời nói, đương nhiên, hắn ưu điểm lớn nhất cũng là chi nhân thiện nhậm, bất quá, chính là bởi vì điểm này, Kim Sun A mới có thể một mực lo lắng Kim Sun A nhưng lại không biết, nàng lo lắng tình huống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vì so răng ho có được hệ thống, chỉ cần có được hệ thống, là hắn có. Thể đủ tùy thời tùy chỗ biết công ty tình huống bởi vì không biết, cho nên, nàng mới có thể lo lắng, từ nơi này cũng đó có thể thấy được nàng đối với so răng ho là cỡ nào coi trọng răng ho, người đi Nhật Bản đi so răng ho sức sở. Không nghĩ tới Kim Sun A thế mà lại nói như vậy Sun A tỷ, ta không phải cự tuyệt qua Nhật Bản, thế nhưng là, gần nhất ta không phải đi không được sao Nhật Bản chuyến đi, là đã sớm chế định sự tình tốt, chỉ bất quá, đây không phải là tại gìn xét tổng tuyển cử kết. Thúc về sau sao so răng ho giải thích khác nhau ở chỗ nào, đã họ rèn rễ cả dạ ẻn, đều có thể tại tổng tuyển cử trước đó, đi đầu qua Nhật Bản hoạt động, như vậy. Ngươi lại vì cái gì không thể sớm đi ngày xưa bản đâu hông chi, công ty bên này cần ngươi làm sự tình, đã không sai biệt lắm, kế tiếp sự tình, đã, không có ngươi bao nhiêu công tác, như vậy, ngươi không ngại qua Nhật Bản, tổ kiến Nhật Bản công ty, lợi dụng cơ hội này, hảo hảo thể nghiệm một chút, thành lập công ty quá trình Kim Sun A nghĩ. Sâu tính kỹ nói ra so răng ho lẳng lặng nghe Kim Sun A giảng thuật, tâm lý tự hỏi nên như thế nào quyết định, trên thực tế. Hắn cũng không hy vọng sửa đổi chính mình kế hoạch đã định, thế nhưng là, Kim Sun A nói như vậy, tự nhiên cũng là muốn tốt cho mình, hắn có không muốn để cho Kim Sun A thất vọng tốt, răng ho, ngươi trước tiên nghĩ một chút đi mọi người trước tán đi trước tay vội vàng đầu công tác, từ giờ trở đi, mọi người bắt đầu thiết kế năm nay gia tộc ca nhạc hội công việc, tuy nhiên, khoảng cách tháng 9 còn có gần 4 tháng, bất quá, chúng ta lại phải chuẩn bị từ sớm tốt phương diện này tuyên truy hệ nở. Về phần như thế nào tuyên truy hệ nở kế hoa cờ hờ, phương diện này qua cùng thịa tờ kê bộ các đồng nghiệp tiến hành thương nghị, ta quên, giang ho, các ngươi bộ phận thiết kế phải nhanh một chút thiết kế tốt gia tộc ca nhạc hội thiết kế, dạng này, chúng ta tuyên truyền bộ mới có thể tiến hành thực hành A Kim Sun A an bài công tác, lập tức đông nhiên vang lên so giang ho. Chính là thịa tờ kê bộ bộ trưởng, cái này khiến nàng nhịn không được cười rộ lên yên tâm đi chuyện này, ta từ đầu năm liền bắt đầu bố trí. Ta sau khi trở về, liền biết đem bản kê hoa cờ hờ đưa đến Sun A tỷ nơi đó so răng ho tinh thần lắc một cái, gật gật đầu giảng đạo đối với so răng ho phản ứng. Kim Sun A hài lòng gật gật đầu đây chính là so răng ho, làm sự tình tuyệt đối không có thế bắt bẻ. Tuy nhiên, có đủ loại không đủ, nhưng là, lại làm cho người đáng giá tín nhiệm ứng. Tan họp Kim Sun A gọn gàng tuyên bố tan họp trong phòng họp các nhân viên nhao nhao đứng dậy. Rời đi phòng họp nguyên bản tràn đầy phòng họp, nhất thời chỉ còn lại có Kim Sun A cùng so răng hó hai người không có có người khác cờ. Kim Sun A thái độ nhất thời nhu hòa xuống tới, nhìn lấy ngồi tại vị trí trước, rõ ràng tâm tư không ở nơi này so răng hó. Ôn nhu nói, răng hó, cho ngươi đi Nhật Bản, có khó khăn như thế sao nghe được Kim Sun A thanh âm. So răng hó nhất thời lấy lại tinh thần, ngẩng đầu. Nhìn về phía Kim Sun A cười lắc đầu nói ra, đó cũng không phải, ta là còn muốn trong tay an bài công việc, thật sao trước mắt, tình hình kinh tế của ngươi bắt đầu làm việc làm toàn bộ đều có thể thông qua video hội nghị tiến hành an bài A có thể làm cho ngươi tự thân lên thủ công làm, chỉ sợ cũng chỉ có tháng sau gìn xét tổng tuyển cử A Kim Sun A đối với so răng ho hành trình biết quá tường tận so răng ho nở nụ cười khổ, nhìn lấy Kim Sun A bộ dáng, hắn biết, chính mình chỉ sợ nhật. Bản chi hành chỉ sợ đã xác định, không cho phản bác. Chương 1478 ta có thể tin tưởng người khác, chỉ có ngươi. Đối với qua Nhật Bản, hắn cũng không phải là chán ghét, tương phản, hắn cũng rất muốn qua Nhật Bản. Dù sao, ở nơi đó, còn có chính mình mạ dị cổ. Từ khi xuân tiết qua đi, hai người liền chưa từng gặp mặt, hắn cũng nha hy vọng nhìn thấy nàng. Thế nhưng là, tại Hàn Quốc bên này còn làm việc muốn làm a hắn chỉ là không hy vọng xáo trộn chính mình kế hoạch đã định tốt ta. Sun A tỷ. Lại cho ta 3 ngày thời gian, chờ ta đem du chỉ lý sự tình xử lý tốt, ta liền xuất phát qua Nhật Bản, bất quá, ngươi, tổng sẽ không để cho chính ta qua Nhật Bản, bắt đầu lại từ đầu đi so răng ho quyết định nói, sau đó, liền cùng Kim Sun A đòi người, chính mình dù sao cũng là một công ty xã trưởng, dù cho qua sáng tạo tân công ty, cũng không có khả năng tự thân đi làm ai nhân thủ, ngươi 6 cái thư ký, có 4 cái đều sẽ cùng theo ngươi đi Nhật Bản, trừ Tống Ngọc Hội ở chỗ này phụ trách ngươi công tác bên ngoài, Park Jin Ye phụ trách gìn xét hắn mấy cái tiểu đội kinh tế công tác bên ngoài, ta muốn bằng mượn. Các nàng 4 cái năng lực, tuyệt đối có thể ứng phó Nhật Bản bên kia công việc thường ngày A đương nhiên, đến tiếp sau, công ty hội lần lượt phái tinh binh cường tướng qua đi trợ giúp ngươi tổ kiến Nhật Bản công ty. Ta vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói, ta làm sao có thể thật làm cho ngươi lại đi Nhật Bản, tại kinh lịch một lần tay trắng khởi ra đâu, đây không phải là lãng phí ngươi tài hoa sao? Kim Sun A đối so răng ho nháy dưới con mắt cười nói ếch, Sun A tỉ so răng ho ngự khí khẽ run. Tốt, ta nói này lời nói là trong lòng ta lời nói, ngươi đối công ty cũng phải lên điểm tâm, tuy nhiên, ta cùng In Hỉ E ổng ca sẽ không có ý nghĩ gì, nhưng là... Ngươi lại không quản được công ty người khác sẽ không có ý nghĩ gì a dù là ngươi vì lắng lại loại thuyết pháp này, ta cảm thấy ngươi cũng cần phải phụ trách lên công ty một bộ phận quản lý. Kim Sun A chân thành giảng đạo ta biết về sau, hội chú ý so răng ho khách khí giảng đạo đu nờ dê, dù chỉ lý bên kia sự tình chỉnh lý thế nào nói xong. Chính sự, Kim Sun A quan tâm nói đang có thứ tự tiến hành, mấy ngày nữa. Bên kia liền không sai biệt lắm so rằng họ thuận miệng nói ra thật sao ta hiện tại thật có chút chờ mong ngươi bên kia hoàn thành sau tình cảnh. Nếu như không nói bậy, tương lai, ta phòng trọ cũng giao cho ngươi, để ngươi giúp ta cải tạo tốt. Kim Sun A nháy mắt ra hiệu nói ra khác Sun A tỷ ngươi phòng trọ, ta không dám nhúng tay, hai người chúng ta khái niệm không giống nhau, ta thích là ngắn gọn thực dụng tỷ tỷ ngươi. Ưa thích là ngây thơ lãng mạn ta đối với ngươi ưa thích hoàn toàn không có biện pháp so rằng ho khức từ đạo ngươi xác định nói là ta không phải bạn gái của ngươi bên trong một cái yêu thích. Ta lu cờ na ho ưa thích ngây thơ lãng mạn, lại nói có dạng này trang sức phong cách sao Kim Sun A tốt cười hỏi không phải sao bất quá, coi như không phải, ta thích phong cách, Sun A tỷ chỉ sợ cũng sẽ không thích, huống chi, dù chỉ lý bên kia, ta lần này kiến thiết chẳng qua là một cái vườn mà thôi A so. Giang Ho giải thích nói thật sao một cái vườn, đều bị ngươi như thế dụng tâm, ta càng thêm hiếu kỳ, cái này vườn, đến có cái gì đặc biệt địa phương, Giang Ho, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta giới thiệu một chút không Kim Sun A dò hỏi đã, Sun A tỷ hiếu kỳ, như vậy, ta liền nói một chút đi đó cũng không phải bí mật, ta vừa rồi cũng không có cái gì nói dối, bên kia thật là một cái viện, vậy thì, trồng trọt một số mùa vụ hoa quả mà thôi, muốn nói có cái gì địa phương đặc thù. Này chỉ sợ sẽ là bên kia nhiều gần như tòa nhà phòng trọ, trong phòng tự nhiên là vì giải huyện gì các nàng kiến tạo tràng sở so răng ho nói ra Kim Úc tảng kiểu Kim Sun A đột nhiên nói ra, Sun A tỷ, ngươi nói cái gì đó so răng ho mở to hai mắt nhìn lấy Kim Sun A, hắn chẳng thể nghĩ tới Kim Sun A sẽ nói ra dạng này một cái từ ngữ không phải sao Kim Sun A kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, nghèo đầu hỏi thăm nhìn lấy Kim Sun A trên mặt lộ ra bắt quái biểu lộ. So răng ho phảng phất nhìn thấy một người hiếu kỳ tiểu. Nữ hải, nếu như không phải biết trước mặt là mình cái kia quen thuộc Kim Sun A, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng là gũ hạ dạ dĩ nhiên không phải. Ta ý là, so răng ho ha hô cờ mô mở, đột nhiên không biết nên giải thích thế nào người nhìn Kim Sun A vui vẻ cười nói đơn giản tới nói, đó là tập hợp vũ đạo luyện tập thất, âm nhạc lều các loại có thể thỏa mãn các nàng công tác cần chẳng sở, căn bản không có Sun A tỉ nói loại kia, lại nói, Kim Úc tàng kiểu phòng trọ, ta cũng sẽ không lựa chọn nơi đó, dù sao, dù chỉ lý nơi đó thế nhưng là tinh không công ty nửa cái tập kết địa A so răng ho vừa cười vừa nói đây cũng không phải so răng ho đang nói linh tinh, từ khi dù chỉ lý bên kia mua này tòa nhà trụ sở về sau, chỗ kia phòng trọ xác thực bị tinh không công ty rất nhiều người dùng qua, mặc kệ là vì quay trụ tiết mục gũ hạ ra bọn người, vẫn là, cần nghỉ ngơi rủn ở ưu nhi bọn người. Có thể nói, nơi đó thỏa mãn qua rất nhiều người cần mà dần dần nơi đó cũng trở thành tinh không công ty chính thức. Trên ý nghĩa một cái khác tụ tập tràng sở ý nghĩ không tệ, bất quá, ngươi kiến thiết xuất ra tràng sở mục đích, chỉ sợ không riêng gì vì dạy hứa gì các nàng đi Kim Sun A hài lòng nói ra ta thật là từ cái kia mục đích cân nhờ ở cờ vấn đề, về phần như thế nào sử dụng, này liền tùy cơ ứng biến so rằng ho khẽ cười nói ta minh bạch, đến lúc đó, kiến tạo hoàn thành. Cho ta biết một chút, ta sẽ dẫn lấy công ty người tiến đến xem xét, nếu như, khả năng, ta không ngại đem cái này so kiến thiết phí dụng vẽ ở. Công ty sổ sách Kim Sun A gật gật đầu quyết định nói so răng ho im lặng nhìn lấy Kim Sun A, không có nghĩ đến cái này tỉ tỉ thế mà lại nói ra lời như vậy, cái này có tính không lấy việc công làm việc tư A ngươi muốn là cho rằng như vậy, như vậy, ta đến là không quan trọng A Kim Sun A mở ra tay cười giảng đạo ta biết, bất quá, không cần chờ đến kiến thiết hoàn thành, dù sao, ta qua mấy ngày liền muốn qua Nhật Bản, đã, Sun A tỉ đối với chuyện này quan tâm như vậy, như vậy, chờ ta qua Nhật. Bản thời điểm, liền phiền phức Sun A tỷ giúp ta chú ý một chút bên kia công trình tiến độ tốt so răng ho thừa cơ xin nhờ đạo Kim Sun A cảm giác 10 phần hoang đường. Răng ho, ta có thể không có thời gian qua chú ý ngươi bên kia sự tình. Ta có bao nhiêu bận điệu, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi xin nhờ ta, còn không bằng nhờ ngươi nhà mấy cái kia nha đầu đâu. Đối với kiến trúc, chúng ta đều xem như ngoài nghề, mà các nàng so ta còn có một cái ưu thế. Cái kia chính là, đối với ngươi, sự tình, tuyệt đối sẽ dụng tâm Sun A tỷ, ta cũng biết các nàng sẽ dùng tâm, thế nhưng là, các nàng ở phương diện này, tự nhiên không có cách nào hiền lành nhã tỷ so sánh A Sun A tỷ, năng giả đa lao, tuy nhiên bên kia sự tình, có người hội phụ trách, bất quá, hay là hy vọng Sun A tỷ có thể thỉnh thoảng chú ý một chút bên kia hành trình, dạng này. Ta có thể tin tưởng cũng chỉ có Sun A tỷ so răng ho chân thành xin nhờ đạo đối mặt so răng ho xin nhờ, Kim Sun A bất đắc dĩ mà cười. Chương 1479, cái thứ nhất biết người. Cùng lúc trước gò rèn rệ cả giả ẻn biết được tin tức một dạng, so răng ho hiện tại cũng rất là bối rối, dù sao, hắn cần phải xử lý sự tình rất nhiều, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền phải xử lý xong bất quá, sự tình rất nhiều, trước mắt. Lớn nhất chuyện trọng yếu lại không phải công ty sự tình, mà chính là du chỉ lý bên kia hai vị đại thần nếu như nói, du chỉ lý bên kia kiến thiết là so răng ho không yên lòng nhất sự tình. Như vậy, hai vị này đại thần, cũng là so răng ho cần phải nhanh một chút xử. Lý sự tình so răng ho xin nhờ song Kim Sun A về sau, liền rời đi công ty, lái xe chuẩn bị trở về du chỉ lý bất quá, mới vừa đi ra công ty đại môn, vừa lúc đụng phải hai người. Khiến hắn vốn là muốn pháp, lại một lần phát sinh cải biến A, răng ho ổ bạ han xệ ảng dệ ổng luôn luôn cho người ta cẩn thận từng ly từng tí cảm giác âm thanh vang lên. Xệ ảng dệ ổng cũng tại A so răng ho ôn nhu cùng han xệ ảng dệ ổng phất phất tay răng ho, ngươi không phải nói tại du chỉ lý muốn sau khi hết bận, mới có thể. Từ nơi đó đi ra không chẳng lẽ bên kia công tác đã kết thúc tác giải gì hiếu kỳ hỏi thăm ách dĩ nhiên không phải so răng ho cười khổ lắc đầu. Sau đó. Tại hai người ánh mắt không giải thích được bên trong, đem chính mình lại tới đây mục đích nói ra sự tình chính là như vậy ai chẳng mấy chốc sẽ qua Nhật Bản bên kia. Hôm nay tới chủ yếu cũng là nói với các ngươi một tiếng so răng ho nói ra, dù cho, Nhật Bản bên kia cần ngươi, như vậy, ngươi liền đi tốt, dù sao, tháng 6 phần, ngươi sẽ còn trở về. Một tháng thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, vừa vặn, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng bề bộn nhiều việc. Không có thời gian cùng ngươi, ngươi đi Nhật Bản cũng tốt, tỉnh chúng ta luôn luôn còn muốn chiếu cố ngươi bác giải hùa gì nói ra so răng ho nhất thời im lặng, hắn làm sao cũng mỹ tiên đạo bác giải hùa gì có thể như vậy rằng, bất quá, lập tức, liền cười ra tiếng cảm ơn lão bà đại nhân chiếu cố, tiếp xuống một đoạn thời gian không thể hưởng thụ được lão bà đại nhân quan tâm, trong lòng ta. 10 phần nỗi buồn vì có thể sớm ngày về đến lão bà bên người ta sẽ cố gắng công tác tranh thủ sớm ngày hoàn thành kế hoạch. Sau đó, mau chóng trở về so răng ho đại biểu trung tâm nói ra được, khác bần cũng không nhìn một chút đây là cái gì trường hợp ác giải hụt gì hờn dỗi chừng liếc một chút so răng ho thấp giọng khiển trách so răng ho cười ngượng ngùng dưới đối với ác giải hụt gì lời nói cũng không thèm để ý. Tuy nhiên, cái này là công ty lầu một đại sảnh thế nhưng là, lúc này, cũng không có. Người nào chú ý bên này, huống chi, coi như nhìn thấy cũng không quan trọng, dù sao, tất cả mọi người là nghệ nhân. Người khác coi như nhìn thấy bọn họ vừa nói vừa cười bộ dáng, cũng chẳng qua là cho rằng là tại ôn chuyện, mà sẽ không cho là bọn họ là tại nói chuyện yêu đương. Dù sao, không có nghệ nhân dám như thế tại trước mặt mọi người. Làm như vậy, rất có dưới đĩa đèn thì tối vị đạo vui sướng cùng bác giải hùa gì hai người trò chuyện hai câu về sau, nguyên bản định về công ty bác giải hùa gì hai. Người, không hẹn mà cùng lựa chọn cùng so răng ho cùng đi ra khỏi công ty, dù sao. Hôm nay hai người đã không có hành trình, kế tiếp hành trình tại xế chiều ngày mai, ban đêm hành trình, đã có thời gian, tự nhiên muốn cùng So Giang Ho ở chung một chỗ. Huống chi, vừa mới So Giang Ho cũng giảng, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn sợ rằng sẽ tại Nhật Bản hoạt động. Như vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian, mọi người có thể hay không giống như trước một dạng gặp mặt tự nhiên, muốn chân quý ở. Trung thời gian ổn ạ, chúng ta là về du trì lý sao trừ công ty môn. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lên tiếng hỏi các ngươi cũng muốn đi du trì lý So Giang Ho trần chờ dưới. Cẩn thận hỏi thăm các dạy hội gì nghiêng mắt nhìn So Giang Ho liếc một chút, lạnh giọng giảng đạo. Giang Ho, du trì lý bên kia có ai tại đi rất nhiều người a hôm qua trò chuyện thời điểm. Không phải cùng các ngươi nói sao nạ, xin sở tạ các thành viên, còn có gì tỷ So Giang Ho biết các dạy hội gì nhạy cảm. Giải thích chỉ là như vậy sao các dạy hội gì? Truy vấn, nếu như... Những tình huống này nàng tự nhiên biết, đêm qua, cùng hắn trò chuyện thời điểm, đã nói với chính mình, bất quá, muốn chỉ là như vậy lời nói, như vậy, So Giang Ho vì sao lại loại kia phản ứng đâu chính là như vậy, khác biệt duy nhất tình huống cũng là buổi chiều thời điểm, khi ô gì tỷ cùng phèn nì cũng đến nhà chúng ta So Giang Ho thổ lộ tình hình thực tế hi ô gì tỷ tỷ, ly hi ô gì bắc giặc hùa gì sương sờ, kinh ngạc hỏi thăm ứng, trừ tỷ tỷ này. Còn có ai có thể làm cho ta xưng hô như vậy? Đâu So Giang Ho khẽ gật đầu, thừa nhận nói hỉ ô gì tiền bối làm sao lại ra hiện ra tại đó ai chẳng lẽ, nàng tại này phụ cận có quay chụp đi ngang qua sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng không hiểu hỏi thăm tình huống cụ thể, ta cũng không biết, ta chỉ biết là hỉ ô gì tỷ là vì gì tỷ, tự hồ gì tỷ phát sinh một ít chuyện, hỉ ô gì tỷ nha lo lắng nàng, cho nên... Cô ý chạy tới So Giang Ho đem tự mình biết sự tình đều nói ra nguyên lai like còn có dạng này sự tình á bất quá, cái này cùng chúng ta đi qua tự hồ không có liên hệ. Quá lớn đi bác giải hội gì cười hỏi thăm đương nhiên, nếu như, các ngươi không lo lắng hội bại lộ giữa chúng ta quan hệ, ta cũng không thèm để ý So Giang Ho cười giảng đạo vậy liền không có vấn đề, chúng ta xế chiều ngày mai mới có hành trình, cho nên, hôm nay đi qua cũng không có vấn đề, bất quá. Trạng vạng tối thời điểm còn muốn đi tinh không kịch tràng bên kia diễn tập một lần, cho nên, chúng ta đợi diễn tập kết thúc, lại xuất phát đi bác giải hội gì quyết định nói biết, ta cùng phèn nỉ gọi điện thoại. Thông chi các nàng một chút So Giang Ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng, sau đó, lấy điện thoại di động ra, đi tới một bên treo lên điện thoại nhìn qua hướng đi một bên So Giang Ho, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đáng yêu mân mê miệng, thầm nói. Có cái gì giữ bí mật sự tình sao về phần đi đến bên cạnh, tránh đi chúng ta sao hắc dạy hùa gì buồn cười nhìn lấy ăn dấm Han Sệ Ảng Dệ Ổng, lôi kéo nàng hướng đi So Giang Ho xe khoảng cách diễn tập còn có hơn 3 giờ, thời gian dài như vậy, chúng ta đi làm cái. Gì đâu tổng không đến mức trở về túc xá ngủ đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười dò hỏi tàn bộ, dạ phố, ăn cơm, những chuyện này, người lớn nhất muốn làm cái gì đâu hắc dạy hùa gì dò hỏi ứng. Chúng ta vừa ăn xong cơm, ăn cơm đâu liền không thể so với, mà tản bộ cùng dạ phố, ta càng thêm có khuynh hướng dạ phố, vậy thì, dạ phố lời nói, cũng sẽ đi không ít đường, cùng tản bộ không hề khác gì nhau. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngẫm lại giảng đạo liền quyết định như vậy bác giải hội gì gật gật đầu cười nói ách, không cần. Thương lượng với Giang Ho một chút không Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm không cần, dạ phố sự tình, ngươi một khi cùng hắn giảng, như vậy. Ngươi chỉ sợ cũng rất khó cùng hắn cùng một chỗ dạo phố, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình nam nhân ghét nhất sự tình cũng là cùng chúng ta dạo phố sao hắc dạy hùa gì nhắc nhở ếch, chỉ cần là nam nhân, liền sẽ không thích bồi nữ sinh dạo phố đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra điều này cũng đúng hắc dạy hùa gì một dưới, sau đó, cười rộ lên hai người chính thảo luận đi đâu thời. Điểm, So Giang Ho đi về tới thế nào thời gian còn sớm, chúng ta đi nơi nào So Giang Ho vừa lên xe. Giống như bác giải hùa gì đoán trước như thế, trung tú đường, tam thanh động Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngay thẳng nói ra địa điểm biết So Giang Ho gật gật đầu, sau đó, tại hướng dẫn bên trên, đưa vào mục đích, sau đó, liền nổ máy xe xuất phát Giang Ho, dù chỉ lý bên kia không có xảy ra trạng huống gì đi bác giải hùa gì quan tâm hỏi thăm dù sao, ly hỉ ổ gì cùng sung gì đều tại dù chỉ lý bên kia, mà thân thể là chủ. Nhân So Giang Ho lại đem hai vị nổi danh nghệ nhân thả ở bên kia. Đây là rất thất lễ hành vi, làm hắn nữ nhân, nàng tự nhiên nha quan tâm chính mình nam nhân hình tượng yên tâm đi bên kia có phèn nì cùng nạ tại, sẽ không xuất hiện vấn đề, các ngươi phải tin tưởng phèn nì giao tiếp năng lực, huống chi, bây giờ, nạ cùng gì tỷ quan hệ thế nhưng là rất thân mật ta So Giang Ho vừa lái xe, một bên trấn an nói, chính mình nữ nhân, hắn tự nhiên cởi nàng tâm ý dạng này liền tốt, xem ra, tại du chỉ lý bên kia, phát sinh rất thú vị cố sự A Bác Giải Hùa Dì tràn ngập chờ mong nói ra như thế, du chỉ lý đối với chúng ta mà nói, thật là tràn ngập cố sự địa phương, có ta, có người, có sẻ ảng dễ ổng, con nở có người kha cờ so răng ho nha ước mơ giảng đạo theo so răng ho giảng thuật. Chỗ ngồi phía sau hai nữ cũng theo đó lâm vào trong hồi ức trên đường đi, giảng thuật bình thường giản dị lời nói, so răng ho lúc đầu bị Kim Sun A đột nhiên tập kích khiến cho rối loạn tâm tình cũng bắt đầu trở nên vui vẻ, cùng mình người yêu cùng một chỗ, xác thực rất hạnh phúc sự tình, bất kỳ cái gì không vui đều sẽ bị xua tan tam thanh động, trung tú đường, có mỹ thực cùng cà phê cấu thành lãng mạn đường đi, là thích hợp người yêu hẹn hò trường hợp một trong, đương nhiên. Cũng là nghệ nhân ẩn hiện trường hợp, dù sao, hoàn cảnh ưu mỹ, thực vật phong phú, tổng là có thể hút để người chú ý so răng ho ba người đơn giản che giấu một chút về sau, liền tin chạy bộ đến bên đường, xem lấy bên đường thương gia thương phẩm. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, phóng tầm mắt nhìn tới, gặp được cảm thấy hứng thú thương phẩm, mọi người hội dừng bước, đi vào trong điếm chú lưu, nếu như vô ý, tiếp tục tiến lên ba người trên thực tế cũng không có mục đích. Chỉ là mượn cơ hội này ở chung mà thôi, về phần mua sắm, cũng không trọng yếu răng ho, ngươi muốn đi Nhật Bản tin tức cùng mạ gì cổ nói sao ta nhớ nàng nếu là biết, khẳng định hội kích động không thôi đi nàng chờ đợi ngày này, thế nhưng là chờ thật lâu A Bác Giải Hùa Dì bỗng. Nhiên nghĩ đến, mở miệng nói ra đối mặt Bác Giải Hùa Dì hỏi thăm, so răng ho khẽ lắc đầu, chính ta đều là vừa vặn biết được tin tức, làm sao có thời giờ thông chi nàng A nếu như, không la đu nở dê pha y các người. Chỉ sợ, ta cũng phải ở buổi tối lại cùng các ngươi nói không nghĩ tới chúng ta vẫn là nhóm đầu tiên A nhìn, phải nói rất vinh hạnh A Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ nheo mắt lại. Hiển nhiên, đối với có thể trước tiên biết tin tức này cảm thấy hài lòng đối với cái này, so răng ho trên thực tế cũng không có khái niệm, chỉ là đầu lĩnh nhìn về phía Bác Giải Hùa Dì, bởi vì cho tới nay, chính mình rất nhiều chuyện tự hồ cái thứ nhất biết chính là nàng nương theo so răng ho ánh mắt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng theo hắn nhìn sang, nhìn chằm chằm Bác Giải Hùa Dì nhìn cái này thật là rất đáng được chuyện cao hứng, càng là đối với chúng ta thân phận như vậy nữ nhân Bác Giải Hùa Dì nhàn nhạt giảng đạo. Chương 1480 hẹn hò dạo phố cần diễn kỹ. Bác Giải Hùa Dì lời nói, Han Sệ Ảng Dệ Ổng rất có cảm xúc chúng ta dạng này nữ nhân, không thể nghi ngờ nói đúng là các nàng những này yêu cùng ngăn man người ba người tùy ý đi một hồi. Ba người liền rốt cuộc không có cùng biện pháp tiên tĩnh tại bên đường tản bộ ba người đều rõ ràng coi nhẹ bây giờ ba người nhân khí bằng vào đoạn thời gian trước Mr. trở về, cả dạ bằng vào cái mông múa cấp tốc trở thành nhân khí nữ đoàn, thanh thế cự đại, trong khoảng thời gian này, tại người trẻ tuổi bên trong danh tiếng. Nhanh chóng tăng lên, trong đội ngũ gù hạ dạ thậm chí nương tựa theo bài hát này, nhảy lên đăng nhập thần tượng nhân khí CPHNZ thứ 32 vị, phải biết. Cái này CPHNZ tuyệt đối có thể xưng cùng bố, thậm chí, ngay cả tổ hợp bên trong ba cái lao thành viên thần tượng trực tiếp siêu việt, để cho mình trở thành danh phó thực cả dạ bề ngoài hai người một vị là cả dạ đội trưởng, mà một vị khác là cả dạ đương chi không hổ chủ sướng. Vậy thì, là bộ y tiếp cả dạ cùng nhau đi tới, hai người. Kinh lịch để rất nhiều người cảm động. Hai người danh tiếng tự nhiên không nhỏ cả dạ hai vị lo liệu việc nhà hoa khi cùng tình không công ty xã trưởng cùng một chỗ dạ phố. Đây tuyệt đối là có thể làm cho người chấn kinh sự tình. Theo ba người tiến lên, tự nhiên hấp dẫn vô số người vây xem. Chỉ bất quá, bởi vì không biết ba người tình huống thật, tất cả mọi người là tại cự ly xa vây xem. Cũng không có ngăn chặn ba người mặc dù không có ngăn chặn ba người. Bất quá, bị mọi người nhìn, dù cho leo qua vô số sân khấu. Tại vô số mặt người trước đều có thể tâm bình khí hòa biểu diễn hai người, vẫn còn có chút không được tự nhiên răng ho. Chúng ta vẫn là tìm một gian qua nở cà phê tọa hạ nghỉ ngơi một chút đi nhìn lấy tràng diện còn không có mất khống chế. Bác Giải Hùa Dì nhỏ giọng giảng đạo tốt ta mời các ngươi tốt hay bảo các ngươi gần nhất cố gắng như vậy đâu. Xem như ta cái này xã trưởng khao các ngươi tốt so răng ho rất lịch sự cười nói cảm ơn xã trưởng Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Bác Giải Hùa Dì không hẹn. Mà cùng lễ phép nói tạ nhân sinh tất cả diễn kỹ, tuy nhiên, tất cả mọi người không phải nha để ý có thể hay không cho hấp thụ ánh sáng, thế nhưng là, chỉ cần tại một chuyến này một ngày, liền phải gìn giữ chính mình hình tượng, cái này đã là vì sự nghiệp, đồng dạng, cũng là vì đa mở fan hâm mộ phụ trách sau lưng dù là hình tượng lại hỏng bét, thế nhưng là, tại trước mặt công chúng hình tượng vĩnh viễn đều phải bảo trì hoàn mỹ, chỉ có dạng này mới sẽ không để đa mở fan hâm mộ thất vọng đối với. Rất nhiều đa mở fan hâm mộ tới nói thần tượng chỉ là trong lòng mình mỹ hảo biểu tượng, mình biết mình cùng thần tượng ở giữa không có gặp gỡ quá nhiều, nhưng vẫn là trước sau như một ủng hộ trung tú đường nơi này qua nở cà phê đông đảo. Ba người tùy ý lựa chọn một nhà quán cà phê đi vào qua nở cà phê, so răng ho đánh giá nơi này bố cục, không khỏi không cảm khái, nơi này trang trí rất là để cho người ta tán thưởng không thôi, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là, trang trí cũng rất có cảm giác. Ấm áp cảm giác nơi này quán cà phê rất không tệ so răng ho tán dương đối với so răng ho tán thưởng, một bên chờ nhân viên cửa hàng trên mặt lộ ra mỉm cười, có thể có người thưởng thức nơi này trang trí. Hắn cũng cảm thấy thật cao hứng chỉ có ác giải gì biết, so răng ho tán thưởng nhiều lắm là trên thực tế không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì so răng ho tán thưởng trên thực tế quá tầm thường. Tinh không công ty nghệ nhân đều biết, trong công ty, cần thu hoạch được tán thành cũng không phải là công ty xã trưởng, mà chính là nghệ nhân bộ bộ trưởng OHC Ảng ở ủn. Tương phản, tinh không công ty dễ dàng nhất thu hoạch được cao tầng khẳng định cũng là so răng ho cho tới bây giờ đều không keo kiệt chính mình tán thưởng, bởi vì hắn cho rằng cổ vũ vĩnh viễn so phê bình tốt, bởi vậy, chỉ cần hắn tán thành người, hắn đều sẽ không keo kiệt hắn tán thưởng tùy ý điểm một số uống. Ba người an vị tại phía trước cửa sổ, trò chuyện giết thì giờ, đã, bên ngoài có vô số người nhìn thấy ba người cùng một chỗ, ba người tự nhiên không nóng nảy rời đi, tương phản, thoải mái ở trước mặt mọi người gặp mặt, làm như vậy, so sánh che lấp tốt hơn ừ một họa, ngươi đi Nhật vốn chuẩn bị làm thế nào đâu, ngươi trong công ty luôn luôn không phải không phụ trách quản lý sao, lần này qua Nhật Bản nhưng là muốn tổ kiến Nhật Bản công ty con, cái này tự hồ không phải ồ bạ cường hạng A Han Sệ Ảng Dệ Ổng Phình lên lòng tin, mở miệng nói ra, bởi vì vừa rồi tình hình, ba người ở chung phương thức đã tư ước, lại biến thành diễn kỹ lúc này, thảo luận vấn đề này. Thật là ca rất không tệ đề tài thế nào, đối ta như thế không có tự tin A không nên quên tinh không công ty nhưng chính là ta sáng tạo A so răng ho thẳng tắp lưng, tự tin giảng đạo ta đương nhiên biết, bất quá, khi đó, tinh không công ty thế nhưng là chỉ có ổ bạ chính mình có được hay không, thẳng đến Sun A tỷ tinh không công ty về sau, tinh không công ty mới bắt đầu phát triển A Han Sệ Ảng Dệ Ổng bĩu môi giảng đạo nghiêm chỉnh mà nói, đối với công ty quản lý bên trên. Giang ho xác thực không thế nào để bụng A Park Giang Hồ Di bổ đao nói ra đối mặt hai người lời nói, so giang ho nhất thời cười khổ. Tuy nhiên, biết hai người là đang nói đùa, thế nhưng là, nghe được chính mình người thân nhất người nói mình như vậy, hắn vẫn là nha không thích hứng uy, ta tốt xấu là công ty xã trưởng A các ngươi nói như vậy ta, không sợ ta mang thủ. Các ngươi tiếp theo album thời điểm cắt giảm hai người các ngươi phân lượng A so giang ho hung dữ hung ác biểu. Lộ giảng đạo tranh thủ thời gian đi ổn họa, ngươi không biết gần nhất chúng ta cỡ nào mệt mỏi A tốt nhất, giống gìn xẹt như thế, cho chúng ta gia tăng hai tên thành viên mới. Dạng này, chúng ta cũng có thể thay nhau nghỉ ngơi Han Sệ Ảng Dệ Ổng y y phục chẳng hề để ý biểu lộ nói ra ửng. Ta cũng đồng ý, nhìn lấy gìn xẹt nhân số càng ngày càng nhiều, ta còn thực sự có chu tờ hâm mộ, bất quá, về phần tăng thêm thành viên mới sự tình. Ta đồng dạng cũng không để ý bác giải hùa gì cười nhạt nói các ngươi đến là muốn nhẹ nhõm, ta nếu là thật cho các ngươi cả dạ tăng thêm thành viên mới, còn không biết ca A Mê Kỳ Mít Ha làm sao ạn thì ta đây so răng ho buồn cười giảng đạo ca A Mê Kỳ Mít Ha đi qua hơn 2 năm phát triển, nghiêm chỉnh không phải lúc trước chỉ có hơn 200 tiểu con thể, sớm liền trưởng thành vì mười mấy vạn đại hình hội fan hâm mộ đội, vậy thì, bằng vào cả dạ kinh lịch, bởi vì cảm động, đau lòng. Từ đó, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, mục đích chỉ có một cái kia chính là không cho. Cả dạ lại thương tâm, bằng vào cái này mục đích, một lần nữa tụ tập lại ca Ame Kimisa, năng lực thậm chí có thể cùng trước mắt fan số nhiều đại hơn 60 vạn tượng so nơi này có một con số, tình xét hơn nửa năm, họ rèn rệ cả dạ ẻn, ạp đi, tại hơn 2 tháng thời gian hết thể tiến hành 231 trận diễn xuất. Fan tiếp ứng hoạt động buổi diễn hết thể nhiều đến 194 trận, nói cách khác, 194 trận diễn xuất bên trong, đều có chuyên môn hội fan hâm mộ tiến về tiến hành tiếp ứng, mà cả dạ trước mắt hoạt động. Gần thời gian nửa tháng, hết thể tiến hành 60 trận diễn xuất, mà đa mở fan hâm mộ hết thể tiến hành 55 trận diễn xuất, mà vắng mặt này mấy trận, là bởi vì cả dạ lâm thời hành trình, cũng không có tại nhân viên công bố, cả Ameki Misa cũng không hiểu biết, tự nhiên không có cách nào tổ chức tiếp ứng hoạt động từ nơi này cũng có thể thấy được. Cả Ameki Misa chính nương theo lấy cả dạ cùng một chỗ trưởng thành, hướng về nữ tử thiên đoàn hội fan hâm mộ nỗ lực đúng thế, xã trưởng đại nhân, về. Sau, đối với chúng ta tốt một chút, không phải vậy, chúng ta đã mở fan hâm mộ thế nhưng là không đồng ý Han Sệ Ảng Dệ Ổng cao ngạo ngẩng đầu, đối so răng ho nũng nịu nhẹ nói. Chương 1481 chân tướng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, để bác giặc hùa gì cười một tiếng, so răng ho gượng cười chơi sau khi cười xong, hai nữ ánh mắt quan tâm vẫn không có tiêu tán, biểu lộ, tiểu chữ lời nói có thể dùng diễn kỹ, thế nhưng là, ánh mắt lại không có cách nào che giấu, tuy nhiên, hai người động tác rất bí mật, tuy nhiên, không đến mức để ngoài cửa sổ vây xem mọi người nhìn thấy, thế nhưng là, nhưng không có trốn qua so răng ho người trong cuộc này con mắt yên tâm đi ta chỉ là đi trước Nhật Bản xử lý ga hi tỷ các. Nàng nhật trình mà thôi, về phần công ty tổ kiến, cũng chỉ là sơ bộ mà thôi, chính thức huyết trương đại quy mô, sợ rằng phải chờ tới tháng 6 phần mới có thể tiến hành, các ngươi không cần lo lắng. Ngươi cho rằng công ty sẽ bỏ mặc ta như vậy nhân tài đi làm dạng này sự tình sao so răng ho chấn an nói điều này cũng đúng. Nói ra cái này, ta rất nhớ biết do nói. Ồ ạ, ngươi thích nhất làm cái gì? Phải biết, ở công ty ngươi phụ trách sự tình có rất nhiều A Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi tham ứng. Đều nha ưa. Thích, chỉ cần có thể đối với các ngươi có trợ giúp, ta trên thực tế, liền đều nguyện ý làm so răng ho thật ấm áp nói ra. Dấu ngon dấu ngọt ác giải hùa gì nhẹ giọng giảng đạo hì hì nghe thấy ác giải hùa gì đối với hắn lời bình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nín cười không khỏi giảng đạo ta nói là thật tâm lời nói. Các ngươi sẽ không quên đi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Các ngươi đã từng hỏi ta, lớn nhất đại mộng tưởng là cái gì? Khi đó, ta trả lời còn nhớ rõ sao so răng ho nhàn nhạt giảng đạo ta mộng. Tưởng là vì cần ta năng lực người chống lên một khoảng trời Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu giảng đạo nhớ kỹ. Vĩnh viễn quên không ác giải hùa gì thâm tình chậm rãi nhìn lấy so răng ho lý tưởng nàng tự nhiên không có khả năng quên, nếu như không có cái kia lời nói, nàng không biết, phải chăng còn có được hôm nay chính mình, bây giờ cả dạ qua hướng hồng đi bên kia trên đường, chính đang loay hoay điện thoại di động Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy lái xe so răng ho. Ghen ghét mân mê miệng ồn ạ, ngươi lại cho đạ vị chỉa sáng tác bài hát trong xe. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ghen tị hỏi thăm nghe được Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói ngồi tại so răng ho bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế bác giặc hùa gì cũng quay đầu nhìn về phía so răng ho đối với cái này. Hắn đồng dạng hiếu kỳ đối với tinh không công ty nghệ nhân mà nói, may mắn nhất sự tình liền là công ty có được so răng ho dạng này sản xuất hàng loạt chất lượng tốt âm nhạc nhân, mà ghét nhất sự tình cũng là so răng ho sáng tác bài. Hát cũng không cực hạn tại công ty mình nghệ nhân khác không nói liền nói cả dạ trở về chuyện này nguyên bản. Trong khoảng thời gian này không có quá nổi danh ca sĩ trở về, lúc đầu hẳn là thừa thế xông lên, trở thành đại thế cơ hội. Thế nhưng là, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên, không có đỉnh cấp ca sĩ trở về. Thế nhưng là, so răng ho qua bỗng dưng cho mình nghệ nhân chế tạo một cái cường đại đối thủ son giam bi ban đầu vốn phải là ạ tỷ cùng cả dạ tiến hành giao tiếp đồng. Tin xét cùng cả dạ liên thủ chiếm lấy các đại âm nhạc tiết mục một vị, dạng này sẽ trở thành đẹp no y trùy hệ nở, lại làm cho so răng ho chính mình phá hư, bởi vì trùy hệ nở na y, trong khoảng thời gian này cả dạ mấy cái nha đầu mỹ hảo cho so răng ho đối xử lạnh nhạt, dù sao, các nàng thật vất vả rốt cục nên đến sự nghiệp của mình bên trên thời khắc huy hoàng, lại không nghĩ rằng bị người trong nhà trở ngại, mấy cái tiểu nha đầu không cùng so răng ho trở mặt đều xem như tốt sáng tác bài hát. Không có A so răng ho sững sờ dưới, mở miệng nói ra không có này, Min Kỳ ủng nói là chuyện gì xảy ra Han Sệ Ảng Dệ Ổng lắc lắc điện thoại di động, chất vấn so răng ho tuy nhiên không biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng lưu cờ na ho cùng Kang Min Kỳ ủng quan hệ tốt như vậy, bất quá, lúc này, hắn dĩ nhiên minh bạch ca khúc sự tình đây không phải là đặc biệt vì đã vì chỉ sáng tác bài hát khúc, trên thực tế, đây là vì sắp khởi động máy thê tử dụ hoặc chuẩn bị phim truyền hình khúc chủ đề. Công ty ca sĩ nhóm trong khoảng thời gian này lại như thế bận bịu, bởi vậy, mới quyết định đem khúc chủ đề sự tình giao cho bên ngoài nghệ nhân. Ta cảm thấy đã vì chia ly hạ ẹ gì tiếng nói, nghệ thuật ca hát đều rất không tệ, cho nên, mới khiến cho nàng diễn hát một bài ca khúc. Sự tình chính là như vậy. So rằng ho đại khái giải thích chúng ta tuy nhiên bể bộn nhiều việc, thế nhưng là, lại không có nghĩa là công ty ca sĩ đều đang bận rộn áo họa. Ngươi sẽ không quên ưu đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng tuy nhiên hiểu biết chuyện đã xảy ra, bất quá, vừa nghĩ tới So Rang Ho trực tiếp đem ca khúc giao cho ngoại nhân, nàng vẫn còn có chút không được tự nhiên, thuận miệng đem công ty ưu nói ra đúng á ưu từ khi bị ngươi ký về sau, trừ mỗi ngày tiến hành huấn luyện, tự hồ liền không có việc khác tỉnh có thể làm a đối với ưu, ngươi đến tính thế nào a ngươi không là chuẩn bị đem ưu để vào gìn xét tam kỳ sinh đi bác giải hội gì cũng sinh ra hứng thú. Mở lời hỏi đạo So Rang Ho cười nhạt một tiếng, nhìn xem nhìn mình chằm chằm hai nữ, lên tiếng. Nói ra, đem ưu bỏ vào gìn xét, đây không phải là lãng phí ưu thiên phú sao yên tâm đi ưu chẳng mấy chốc sẽ có tác phẩm, cùng gìn xét hai kỳ sinh một dạng, nàng tái xuất sân khấu đồng dạng là tại gia tộc ca nhạc hội, không ngại ta đem tin tức này thông chi cho nha đầu kia đi bắt giải huyệt gì hơi kinh ngạc, lập tức dò hỏi So Rang Ho lắc đầu, thở dài một chút nói ra. Đi qua mấy tháng lắng đọng, ta muốn ưu chỉ sợ đã điều chỉnh tốt, là thời điểm nên chuẩn bị một lần nữa xuất phát ta vẫn không hiểu. Ồp ạ, ngươi vì cái gì ký ưu về sau, không cho nàng tiếp tục hoạt động, mà chính là trực tiếp dừng hết nàng sở hữu thường ngày hoạt động đâu. Ta không tin ngươi kéo không đến hành trình Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghi hoặc hỏi thăm nhớ ngày đó cả dạ một minh bất minh, trừ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, người khác không có hành trình, thế nhưng là... So Rang Ho lại còn có thể bằng vào năng lực chính mình, vì người khác kéo tới rất nhiều hành trình, bằng vào hắn năng lực, Han Sệ Ảng Dệ Ổng thậm chí tin tưởng, nếu như lúc trước, không phải Kim Sung Hy sớm có tâm tư rời đi lời nói, bằng vào So Rang Ho năng lực, các nàng chỉ sợ căn bản sẽ không đợi đến năm ngoái, mới tái xuất, chỉ sợ sớm đã thu hoạch được thành công chính là bởi vì đã từng kinh lịch, bởi vậy, mới có thể không hiểu So Rang Ho vì sao lại để hữu tiếp tục luyện tập. Cùng ưu tiếp xúc qua nàng đối với ưu thực lực có nhất định hiểu biết, nàng này ngọt ngào giọng tờ giờ âm ở, thậm chí hoàn mỹ cao âm âm vực thậm chí để cho nàng đều cảm thấy không bằng, không ngừng. Hâm mộ, như thế thực lực, thế mà, vẫn như cũ luyện tập, cái này khiến Han Sệ Ảng Dệ Ổng trăm bề không được hiểu biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng trên thực tế rất giống trợ giúp ưu, làm người từng trải, lại là tiền bối, nàng nha lý giải tân nhân cần có nhất là cái gì, cái kia chính là cơ hội. Nàng không ngại vì ưu tranh thủ một cái cơ hội như vậy, dưới cái nhìn của nàng, ưu thiếu khuyết chính là một cái cơ hội có dạng này cách nghĩ, cho nên, khi biết So Rang Ho thế mà đem cơ hội cho người khác, mà không có cân. Nhờ ở cờ ưu về sau, nàng mới hội chủ động nhắc tới, thế nhưng là, nghe được So Rang Ho lời nói về sau, nàng mới ý thức tới So Rang Ho cũng không phải là đem ưu quên, mà chỉ sợ là có khác một phen dự định, vậy thì... Nhìn So Rang Ho động tác như thế, hiển nhiên đối ưu rất là coi trọng bởi vì ưu cần muốn tỉnh táo lại, hảo hảo cảm ngộ một chút đi qua này đoạn kinh lịch, chuyện này đối với nàng tương lai phát triển, là nha có cần phải sự tình, bởi vì, tương lai nàng đường chỉ sợ so với các ngươi càng. Thêm gian khổ So Rang Ho trong mắt lóe ra sáng ngời quan mang, nặng nghề nói đạo Han Sệ Ảng Dệ Ổng sức sở, không nghĩ tới So Rang Ho nói trịnh trọng như vậy không trải qua gặp trắc trở, không lịch luyện tính cách. Xác thực rất khó thành sự, bất quá, Rang Ho, cũng không có ngươi giảng nghiêm trọng như vậy chứ ngươi đến chuẩn bị để hữu làm cái gì bác giải hoặc gì lý giải So Rang Ho cách làm dụng ý, nhưng là, lại không rõ So Rang Ho đánh tính là cái gì, đối với cái này sinh ra hiếu kỳ ta sẽ không cải. Biến nàng nguyên bản đường So Rang Ho vừa cười vừa nói ách, solo xuất đạo sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, im lặng nhìn lấy So Rang Ho, cảm thấy hắn vừa rồi lời nói. Tự hồ quá mức Han Sệ Ảng Dệ Ổng ban đầu vốn chuẩn bị rất nói nhiều ngữ dùng để thuyết phục So Rang Ho, nhưng không nghĩ tới, ưu thế mà lại có được dạng này kỳ ngộ. Solo xuất đạo A đây chính là rất nhiều tổ hợp nghệ nhân mộng tưởng A tuy nhiên, bây giờ, tổ hợp mới là đại thế, nhưng là, không nên quên, tổ hợp tuy nhiên. Phát triển không tệ, thế nhưng là, đối với kiếm tiền tới nói, cùng cấp bậc solo ca sĩ căn bản không có biện pháp tương so bất quá. Đã hữu có dạng này cơ hội, chung quy là chuyện tốt, bây giờ, làm So Rang Ho nữ nhân, tinh không công ty nữ chủ nhân một trong, nàng đã dần dần bắt đầu từ cái thân phận này qua suy nghĩ vấn đề, liền giống như Park Ji, công ty nghệ càng nhiều người, thực lực càng mạnh, như vậy, đối với công ty tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt ứng, trước mắt công ty có được các người hai đại nữ đoàn, có thể nói, tại đoàn đội phương diện, đã đầy đủ, thiếu khuyết solo ca sĩ, ta cho rằng Liễu có dạng này thực lực, cho nên mới có thể ký nàng, đồng dạng, chính là bởi vì nàng tầm quan trọng, cho nên ta mới hội coi trọng như vậy hắn, trách nhiệm càng lớn, cần gánh chịu áp lực cũng sẽ tùy theo gia tăng, bởi vậy, ta mới có thể để cho nàng trong khoảng thời gian này, bổ sung thực lực mình, dạng này, một lần nữa sau khi xuất phát, nàng mới có thể ở cái này tàn khốc làng giải trí. Bên trong, bằng vào chính mình ca hầu thực lực, dừng chân theo nguyên lai là dạng này, nhìn không ra, ngươi đối ưu thế mà nhìn nặng như vậy, sớm biết dạng này, ta cũng không cần mù quan tâm Han Sệ Ảng Dệ Ổng hối hận làm nũng nói so răng ho sững sờ, không rõ Han Sệ Ảng Dệ Ổng tại nói cái gì nhìn lấy so răng ho một mặt mờ mịt biểu lộ. Bác giải hùa gì lên tiếng vì hắn giải hoặc nguyên lai, từ khi ưu tinh không công ty về sau, đối với ca giao bộ nghệ nhân nhóm tới nói, cái này cũng mang ý nghĩa, các nàng lại. Thêm một cái tỉ muội, bởi vậy, ngày bình thường, mọi người có rảnh thời điểm, đều sẽ qua hữu luyện tập thất thông cửa, cứ thế mãi, mọi người quan hệ liền thân mật đứng lên theo, mọi người quen thuộc, mọi người đối với hữu sự tình cũng hiểu biết càng nhiều, biết nàng xuất đạo phản ứng thường thường về sau, cũng không có xa lánh, tương phản, đối với cái tiểu muội muội này càng thêm nhiệt tình, làm cho hữu cảm kích không thôi, đối với cái này tần công ty hảo cảm cấp tốc tăng tiến, theo thời gian tăng. Trưởng, công ty một mực không có đối hữu làm ra cái gì kế hoạch, cái này khiến hữu có chút lo sợ bất an, mà liền tại hữu tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an trong đoạn thời gian đó, là hai cái nữ đoàn các thành viên một mực đang an ủi hữu tâm tình, đây cũng là hữu như thế trầm tĩnh, an tâm huấn luyện nguyên nhân chủ yếu so răng ho lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hữu từ khi đi vào tình không công ty về sau, vẫn luôn không có tìm qua chính mình còn nha nghi hoặc, không nghĩ tới. Chân tướng sự tình thì ra là như vậy. Chương 1482 cải biến tương lai trò đùa. Đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng bọn người biểu hiện, so răng ho thật không biết nên cao hứng, hay là nên cười khổ đầu chính mình nguyên bản cắt ngang ma luyện hữu mục đích, từ kết quả đến xem, tự hồ thất bại, dù sao, nàng tuy nhiên trầm ổn làm việc, tự hồ là Han Sệ Ảng Dệ Ổng bọn người công lao. Cùng mình dự tính ban đầu chênh lệch rất xa cái này tự hồ cũng không phải là hữu cải biến A Giang Ho, đã ngươi làm ra quyết định, như vậy, vẫn là muốn cùng hữu thông cáo một chút, dạng này, hữu mới có thể tích cực. Chuẩn bị, chỉ có dạng này, mới có tốt tiến bộ A Park Giải Hùa Dì ôn nhu giảng đạo so Giang Ho ngẫm lại gật gật đầu, ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, đối nhìn chằm chằm vào chính mình Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười nói, muốn cứ gọi điện thoại liền đánh đi không phải vậy, ta cảm thấy tiếp xuống thời gian. Ngươi chỉ sợ sẽ không an tâm nhìn lấy nóng lòng muốn thử Han Sệ Ảng Dệ Ổng. So răng ho cười nói Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngượng ngùng chừng so răng ho liếc một chút, sau đó, liền vui vẻ túi đầu phát gọi điện thoại một trận vô. Cùng quen thuộc hợp âm thanh chuông qua đi, một cái yếu ớt thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên, thông qua điện thoại ngoại phóng truyền đến trong xe ba trong thai người Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ ửng. Di ở hùn A làm gì nữa đâu Han Sệ Ảng Dệ Ổng điểm điểm nói ra ta vừa mới lên xong vũ đạo khóa, đang tiến hành luyện tập ưu giải thích nói, ưu lại đang luyện tập A tuy nhiên, nỗ lực là chuyện tốt, bất quá, ngươi cũng phải chú ý số lượng vừa phải A ta cũng không muốn ngươi trở về cơ hội tới, thân thể ngươi. Nhưng lại không chịu đựng nổi Han Sệ Ảng Dệ Ổng đua đạo cảm ơn Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ, ta hội chú ý bất quá. Còn không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể một lần nữa đứng lên sân khấu đâu trước mắt, ta vẫn là làm đầu nỗ lực thu hoạch được này phần tư cách mới là Hữu nói lẩm bẩm so răng ho bất đắc dĩ cười cười, nghe Hữu lời nói tức lòng chua xót, lại vì nàng tín niệm cảm động đần độn, ngươi tiểu gia hỏa này chẳng lẽ liền nghe không hiểu ta vừa rồi lời nói sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy Hữu không có minh bạch chính. Mình lời nói ý tứ, nhịn không được hô lớn đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên nổi giận. Yêu mơ hồ hỏi tham phốc yêu mơ hồ nhất thời để bác giải hùa gì nhất thời cười ra tiếng, nghĩ đến yêu mở to hai mắt đáng yêu biểu lộ, bác giải hùa gì đối với cái tiểu muội muội này nhất thời tràn ngập hảo cảm trách không được công ty nghệ nhân nhóm đều nha ưa thích yêu thật là một cái rất không tệ tiểu gia hỏa răng ho có cơ hội lời nói, cho thêm yêu an bài một số cơ hội đi tiểu gia hỏa này nha có ý tứ bác giải hùa gì nhỏ giọng tại. So răng ho bên thai nói nhỏ so răng ho thật sâu nhìn bác giải hùa gì liếc một chút. Sau đó, mỉm cười gật gật đầu hai người xì xào bàn tán bên này đầu bên kia điện thoại hữu rốt cục tỉnh ngộ lại một trận binh binh bang bang thanh âm qua đi hữu khó có thể tin thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, tỷ tỷ, ngươi ý là hì hì nha đầu nốc, rốt cục, minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ a không sai, chúng ta xã trưởng đại nhân chính miệng nói, ngươi sắp tại tháng 9 gia tộc ca nhạc hội, chính là tuyên bố trở về. Tuy nhiên, thời gian còn có hơn 3 tháng, bất quá, cái này cuối cùng có minh xác ngày a bởi vậy, ta vừa mới nghe được tin tức này về sau, liền không kịp chờ đợi điện thoại cho ngươi, thế nào, có cao hứng hay không thật dù cho Han Sệ ảng dễ ổng như thế giảng, yêu y hề nguyên vô pháp tiếp nhận gì ở ủn a đương nhiên là thật, ngươi cảm thấy tỷ tỷ nhóm hội này loại chuyện này nói đùa với ngươi sao nếu như không tin lời nói, này xã trưởng lời nói, ngươi hẳn là tin tưởng đi hắn ngay tại bên người chúng ta. Chính ngươi cùng hắn xác nhận, ta muốn dạng này ngươi mới có thể tránh thức tin tưởng đi cảm nhận được yêu đáng yêu. Bác giải hùa gì không nhận ra lên tiếng giảng đạo A sở, giải hùa gì tỉ tỉ, giang ho ô pa, các ngươi tốt yêu cung kính giảng đạo gì ở hùn A ngươi tốt so giang ho ôn nhu giảng đạo ô pa, vừa rồi sẽ ảng dệ ổng tỉ tỉ các nàng nói là thật sao ta thực biết tại tháng 9 lên đài biểu diễn sao yêu kích động dò hỏi đương nhiên, trên thực tế, nguyên bản ngươi có thể càng về sớm hơn về, bất quá, xin tha thứ. Trước mắt công ty quy mô còn không có cách nào trải đến như vậy mở, vậy thì, quan trọng hơn là từ năm trước bắt đầu, tinh không gia tộc khởi đầu ca nhạc hội về sau, dính xét hai kỳ môn sinh cũng là tại ca nhạc hội phía trên tuyên bố xuất đạo, bởi vậy, ta hy vọng ngươi cũng có thể như thế, vậy thì, cái này cũng sẽ thành công ty truyền thông kéo dài tiếp, chỉ cần là công ty ca sĩ, xuất đạo lời nói cũng sẽ ở ca nhạc hội bên trên tiến hành tuyên cáo thức đương nhiên, còn có một chút, cái kia. Chính là, ta hy vọng ta có thể tuân thủ lúc trước đối ngươi ước định, ngươi có thể diễn sướng ta viết ca khúc trở về đối với ta điểm ấy tư tâm, không biết gì ở ủn pha y chăng có thể tán đồng so răng ho cười giảng đạo, cảm ơn ổn bà một lát trầm mặc qua đi, yêu nói câu nói đầu tiên là cảm tạ, xuyên thấu qua lời nói, các nàng còn có thể cảm nhận được yêu thanh âm bên trong khe run ngốc nha đầu đối với yêu cảm tạ, so răng ho yêu chiều hô ổn bà. Người ta mới không ngốc đâu hiệu nũng nịu hô Han Sệ ảng dễ ổng. Nghe thầy hiệu lời nói, bất đắc dĩ xoa xoa đầu, rất là im lặng, đối với trò đùa, thế mà còn thật tình như thế phản bác, cái này còn không ngốc tốt, nha đầu, tin tức truyền đạt cho ngươi, ta biết ngươi khẳng định hy vọng cùng người nhà ngươi chia sẻ, cụ thể chi tiết vấn đề, chờ chúng ta có thời gian đang nói chuyện đi tỉ tỉ nhóm bây giờ đang bên ngoài, hiện tại muốn đi hồng đỉ tinh không kịch tràng bên kia. Cũng không cùng ngươi trò chuyện Han Sệ ảng dễ ổng nhỏ giọng đem tình huống cùng yêu. Giang một chút biết, tỷ tỷ, trên đường chú ý an toàn, còn có, yêu y hề nguyên ở vào kích động, nói ra lời nói đều có thể để cho người ta cảm nhận được loại kêu bầu không khí ửng. Ngươi cũng chú ý thân thể Han Sệ ảng dễ ổng mẫu tính bạo phát, ngữ khí rất là hiền lành giảng đạo, phảng phất mâu thân đối đại nữ nhi của mình mở dạng, để phía trước tắc giặc hùa gì cũng nhịn không được quay đầu trở lại một trận cảm kích. Cùng hỉ, yêu liên tục hướng Han Sệ ảng dệ ổng bọn người nói lời cảm tạ về sau mới vui vẻ cút. Điện thoại cứ việc cùng Han Sệ ảng dệ ổng thật là tốt tiền bối và hậu bối quan hệ, nhưng ngày bình thường ở chung luôn luôn nha tùy ý, từ yêu biểu hiện, cũng có thể thấy được yêu giờ phút này đến cỡ nào hưng phấn à, hạ hạ, ta rốt cục lại có thể ca hát yêu kích động bộ dáng. Thông qua còn chưa quan bế điện thoại di động ngoại phóng bị xe bên trong ba người hoàn toàn nghe vào trong tai. Rõ ràng là kích động vui vẻ, lộ ra ấm áp lời nói, không biết vì cái gì, lại làm cho ba người cảm thấy một trận lòng. Chua xót ta có phải hay không làm sai trầm mặc qua đi, so răng ho nhỏ giọng hỏi thăm không, ngươi cũng không có làm sai. Trên thực tế, yêu nha may mắn, cho dù là đang luyện tập thời kỳ đều sẽ đạt được nhiều như vậy yêu mến so với rất nhiều không có cơ hội xuất đạo nghệ nhân, cho dù là cùng một công ty nghệ nhân. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đủ thu hoạch được thành công. So sánh với hắn công ty của chúng ta đã rất tốt chí ít cho tới bây giờ, chỉ cần là công ty luyện tập sinh. Liền có thể thu hoạch được xuất đạo cơ hội hung chi, yêu cũng không phải là người cố ý ướp lạnh, mà chính là, vì tốt cho nàng A ta muốn, chờ nàng trở thành nổi danh nghệ nhân thời điểm, đang hồi tưởng cái này bỗng nhiên kinh lịch. Tuyệt đối sẽ cảm kích người Bác Giải Hùa Dì ôn nhu thì thầm an ủi so rằng họ cảm kích nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì. Hắn đương nhiên biết Bác Giải Hùa Dì làm như vậy mục đích tự nhiên là vì trấn an chính mình. Tâm lý tự nhiên cảm kích ngay tại so rằng họ cùng đi Bác Giải Hùa Dì hai nữ tiến. Về kịch tràng trên đường cùng một thời gian, tại phía xa Nhật Bản họ rèn dễ cả dạ ẻn vừa lúc hoạt động xong, trở về túc xá họ rèn dễ cả dạ ẻn tình huống trên thực tế cũng không có Kim Sun A nói nghiêm trọng như vậy. Tương phản, bây giờ họ rèn rễ cả dạ ẻn nhật chính không ít, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc a, rốt cục lại có thể nằm tại ta mềm mại trên giường. Ô rất muốn niệm a, vừa về tới túc xá, nạ nạ liền trực tiếp dốc sức ngã xuống giường, không có chút nào tại trên võ đài băng lãnh bộ dáng ô hát mi gột, chỉ bất quá rời nhà mấy giờ mà thôi, không muốn khoa trương như vậy, chúng ta không phải ở trên tiết mục, không cần làm phản ứng a. Đi theo nạ nạ sau lưng, đi vào pho nở dê ngu dại, nạ thở dài nói bên trên tiết mục, ta liền không làm được dạng này phản ứng a. Nạ nạ lười nhác bên cạnh nằm ở trên giường, đưa tay nâng đầu mình, đồng dạng bất đắc dĩ giận dữ nói may mắn ngươi không biết làm phản ứng, không phải vậy, chúng ta sống thế nào a, dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nếu như, nghệ năng cũng xuất sắc lời. Nói, như vậy, cái đoàn đội này liền có thể không có chúng ta vị trí. Nghe thấy hai cái con út nói thầm thanh âm, Park Ga Hi theo vào môn cười giảng đạo a, tỷ tỷ nạ nạ nũng nịu hô thật buồn nôn bất quá, ngươi dạng này nũng nịu đối ta vô hiệu a, ta thế nhưng là nữ nhân a, ngươi nũng nịu đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Park Ga Hi cười nhẹ nhàng nhìn lấy nạ nạ nói ra, xem ra ta nũng nịu vẫn chưa luyện thành a, nơi hội tụ của nghệ thuật tỷ tỷ, ngươi sẽ dạy dạy ta nên như thế nào nũng nịu thôi. Nạ nạ huệ vải biểu lộ nhất thời biến hóa một cái biểu lộ, quay đầu nhìn về phía ngồi tại mặt khác trên một cái giường rái nạ nũng nịu hô nũng nịu vấn đề. Ngươi làm gì hỏi ta a, ta nũng nịu cũng không thể chinh phục Ga Hi tỷ tỷ a. Gái nạ im lặng nhìn lấy nạ nạ, bởi vì tỷ tỷ nũng nịu thế nhưng là chúng ta tổ hợp bên trong mạnh nhất a. Nạ nạ su nịnh nói, nha, nũng nịu sao có thể là ta mạnh nhất đâu. Rõ ràng là ngươi có được hay không. Rái nạ nghe thấy nạ nạ lời nói, nhịn không được hô ta. Nạ nạ chớp loe sáng mắt to, lộ ra nha vô tội. Rái nạ cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, làm sao có thể, ta thế nhưng là dình xét băng ám bở công chúa a. Nạ nạ chu môi đáng yêu mát điểm nói ra. Rái nạ ha hô cờ mô mở, đối với nạ nạ phản bác lý do, càng thêm im lặng được. Ta nhìn các ngươi hai cái đều nha am hiểu nũng nịu a, đã các ngươi như thế yêu nũng nịu, không ngại tổ cùng một chỗ phát hành một bài đơn khúc tốt. Park Ga Hi nhìn lấy ở trước mặt mình nũng nịu nạ nạ cùng giải nạ, dò xét một phen, đến hào hứng nói ra còn tại cùng. Nạ nạ đùa giỡn giải nạ nhất thời sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Park Ga Hi có thể như vậy nói, bất quá, lại làm cho nàng hai mắt tỏa sáng, cái này thật là một cái rất không tệ chủ ý. Hơn nữa, còn là các nàng chưa từng có nghĩ tới phương diện. Park Ga Hi lời vừa thốt ra, nhất thời kích phát người khác linh cảm. Ga Hi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình chỉ bất quá thuận miệng một câu nói đùa, thế mà để dìn xét tràn ngập càng nhiều khả năng. Đúng a, cái này thật là cái xuất sắc ý kiến. Hay chúng ta liền tạo thành một cái nũng nịu tổ hợp tốt, dù sao, công ty hội nũng nịu nữ sinh nhiều như vậy, hoàn toàn có thể biểu diễn một chút ra vừa vạn. Tháng 9 gia tộc ca nhạc hội bên trên cho đa mở fan hâm mộ một cái phúc lợi cũng không tệ. Giải nàng ngấm lại, gật gật đầu chứng nhận đạo, rất nhiều dìn xét fan chỉ sợ nghĩ không ra dìn xét trên thực tế là một cái không có định tính tổ hợp, tương phản nha tuy tính. Điểm này cùng so răng ho có rất lớn nguyên nhân, bởi vì so răng ho muốn làm tổ hợp chính là không có hình thái nữ đoàn, nghiêm chỉnh mà nói, dìn xét mới là hắn tổ kiến nữ đoàn, cả dạ chẳng qua là từ giờ SG công ty bên kia tiếp nhận tới tổ hợp dìn xét thành viên, trên thực tế có thể tùy ý tổ hợp tiến hành biểu diễn. Điểm này trên thực tế tại dìn xẹt sau khi xuất đạo, các nàng liền đã biết chuyện này, chỉ bất quá dìn xẹt vừa mới xuất đạo thời điểm còn đang vì thu hoạch được tán thành mà nỗ lực, thành viên cũng vẹn vẹn chỉ có 6 người, không có thời gian, cũng không có kinh. Lịch qua suy nghĩ hắn sự tình thế nhưng là bây giờ theo thành viên không ngừng tăng nhiều, như thế nào để cho mình thu hoạch được thêm cơ hội nữa, liền trở thành các nàng thứ nhất lên cần suy nghĩ vấn đề, mà tạo thành tiểu phân đội phát triển. Cái này là rất không tệ phương thức dình xét các thành viên tạo thành tiểu phân đội phát triển về sau, bộc phát ra năng lượng tự nhiên được mọi người nhìn ở trong mắt, nhìn lấy mọi người dần dần thành danh, các nàng đối với loại hình thức này đương nhiên sẽ không kháng cự, tương phản, các nàng cũng tại tích cực suy nghĩ như thế nào biểu hiện mình, để cho mình tại dình xét bên trong thu hoạch được thành công một cái thần tượng nếu có chuẩn xác định vị, như vậy, thành công rất dễ dàng, tựa như đồng thời sinh bên trong. Đã mở fan hâm mộ đối Ga Hi bọn người thân mật nữ thần xưng hô, cũng có thể thấy được tại dìn xét độ trung thành tối cao nữ thần kỵ sĩ đoàn bên trong, có một cái nha có ý tứ bỏ phiếu tuyển hạng, cái kia chính là liên quan tới dìn xét thành viên phong hào bỏ phiếu, cái này bỏ phiếu chỉ có hai kỳ sinh ra viên, dù sao, đồng thời sinh từ khi sau khi xuất đạo, liền đã thu hoạch được đa mở fan hâm mộ tên thân mật mà cái danh xưng này, chỉ có thu hoạch được 60% kỵ sĩ đoàn thành viên tán thành, mới có thể bị dình xét đa mở fan hâm mộ tiếp nhận cái này bỏ phiếu toàn bằng đa mở fan hâm mộ tự phát, bởi vậy, rất có độ tin cậy, thậm chí, rất nhiều dình xét thành viên đều sẽ thỉnh thoảng tại nữ thần kỵ sĩ đoàn. Bên trong xuất sắc xuống tồn tại mà trước mắt, 14 vị tân nhân trong thành viên, chính thức thu hoạch được xương hào còn không có một vị, bất quá, tiếp cận ngược lại là có 8 vị nhiều, băng ám bờ công chúa 48.000, ấm lòng công chúa 46.531, không tháng 4 năm 2389, trang điểm nữ thần 38.427, cao âm nữ vương 378.92, lệ nạ nữ vương 35.625, mị lực công chúa 34.259. Mắt cười công chúa 33.617. Dình xét các thành viên xưng hô một mực chỉ có hai loại, từ gợi cảm, đáng yêu tiến hành phân chia, cái trước là nữ vương, hoặc là vương phi xưng hô, mà cái sau thì là đáng yêu công chúa hoặc là nữ thần xưng hô. Danh xưng như thế này trên thực tế cũng là dình xét phiên dịch hai loại văn dịch, vậy thì, có thể cho dình xét các thành viên tiến hành chuẩn xác phân loại từ nơi này CPTHNZ, cũng có thể thấy được. Sắp xếp ở phía trước đại bộ tờ HN đều là đã xuất đạo, chứng minh qua chính mình thành viên, bất quá, bên trong cũng có còn chưa trở về thành viên, mà giải huyết sẽ ra bài vị liền nha rõ rệt, bất quá, cái bài danh này cũng không gì đáng trách, dù sao, luận ngoại diện mạo CPHNZ, dáng người tỷ lệ, giải huyết sẽ ra cũng tuyệt đối có thể sắp xếp trước gần như cái bài danh này trước mấy vị không thể nghi ngờ đều là các tiểu đội bề ngoài đảm đương. Cái này hoàn toàn có thể đoán trước, phải biết, nữ thần kỵ sĩ đoàn có thể tất cả đều là nam fan nam nhân đối với bề ngoài tự nhiên nha coi trọng công ty cho cơ hội, mà đa mở fan hâm mộ cũng nha ưa thích, mọi người càng thêm hy vọng thu hoạch được càng nhiều cơ hội biểu. Hiện, cho nên, theo Park Ga Hi nói ra lời nói này lời nói, giải nạ hai người đệ nhất phản ứng cũng là suy nghĩ, mà không phải tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ phải biết. Theo tổ hợp đội trưởng nói với ngươi ra lời nói này, ngươi khả năng cách khoảng cách rời đi cái đoàn đội này thời gian không xa tỉ tỉ, ngươi thật cảm giác cho chúng ta có thể tạo thành một cái nũng nịu tổ hợp sao? Giải nạ cảm thấy hứng thú hỏi thăm ngốc nha đầu, các ngươi còn tưởng là thật ta nói đùa đâu, các ngươi là ca sĩ, dựa vào là nghệ thuật ca hát, nũng nịu chỉ là cá nhân kỹ, có thể cho các ngươi làm rạng rỡ, nhưng là, không nên quên, các ngươi bản chức ca. Nhìn thấy giải nạ nghiêm túc bộ dáng, Park Ga Hi mỉm cười cười nói á giải nạ thất vọng hô một câu được, mọi người tranh thủ thời gian tắm rửa, đổi thân thể thoải mái dễ chịu y hề phục, sau đó, xuống lầu khai hội, nghiên cứu một chút ngày mai diễn xuất công việc. Park Ga Hi đứng người lên, ra khỏi phòng thật không thể sao giải nạ y hề nguyên tự hỏi, hiển nhiên đang tự hỏi chuyện này. Khả năng tinh không kịch tràng 6 giờ chiều, kịch tràng bên ngoài liền bắt đầu tụ tập được đám người, từ khi tinh không kịch tràng khai trương về sau. Dình xét ở chỗ này lên đài biểu diễn, môi đến Chu Mạn, cũng chính là nơi này náo nhiệt nhất thời điểm, bởi vì Chu Mạn, chính là mỗi cái trường học nghỉ thời điểm có được tự do thời gian bọn nhỏ, rốt cục có cơ hội đến đây quan sát mình thích thần tượng biểu diễn chính là bởi vì như thế, mỗi cuối tuần, đối với có diễn xuất các thành viên tới nói, đều không thua gì một trận tiểu hình ca nhạc hội, mỗi một lần diễn xuất, đều sẽ rất là thận trọng tiến hành một lần diễn tập bên ngoài mặc dù nhưng đã bắt đầu tụ tập đa mở fan hâm mộ, còn chưa mở màn, thế nhưng là, tinh không trong dạp hát bộ, lại đã bắt đầu tiến hành biểu diễn. Đương nhiên, chính xác tới nói, đang tiến hành diễn tập nay dưới thiên thai, trừ tinh không kịch tràng bên này công tác nhân viên bên ngoài, còn nhiều một đám ngày bình thường khó gặp khách nhân, mà bọn này khách nhân không là người khác, chính là tinh không gia tộc thành viên, tình xe tổ hợp lại ạ đi. Còn có cả dạ ạ tỷ tại cả nước tiến hành tiếp gần một tháng đi diễn, bây giờ, cũng rốt cục đến khâu cuối cùng, còn thừa diễn xuất toàn bộ đều tại Seoul tiến hành, mới vừa từ nơi khác trở về ạ tỷ trước tiên lại tới đây, vì hôm nay tiến hành diễn xuất tỷ tỷ nhóm tiến hành trợ uy, nguyên bản, lần này xịt sở tạ ban đầu nên cũng sẽ trình diện, chỉ bất quá, lại bị so răng ho trực tiếp kéo đến du chỉ lý tiến. Hành huấn luyện, nguyên bản định tự nhiên không có cách nào chấp hành về phần trình diện cả dạ, trên thực tế lại là nhắc tới trước cảm thụ một chút kịch tràng bầu không khí, nguyên nhân tự nhiên là ngày mai các nàng liền sẽ trở thành mảnh này sân khấu chủ nhân, trong lòng không còn khí các nàng, tại công diễn trước đó, tự nhiên hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy, đến thu hoạch được một số lòng tin. Chương 1483 ngày 4 bản xuất đạo. Trên võ đài, 4 mỹ nữ tịt các thành viên chính đang ra sức tiến hành biểu diễn, dưới đài chỉ có cùng công ty bọn tỷ muội cũng rất là nghiêm túc quan sát, học tập người khác ưu điểm, vì chính mình gia tăng kinh nghiệm thế nào, cảm giác ra cùng các ngươi sân khấu có cái gì khác biệt sao. So răng ho nghiêng đầu đối bên cạnh ác giải vừa gì hỏi thăm hì u nạ các nàng lộ ra càng thêm nhiệt tình, càng thêm thoải mái, vậy thì, rất biết cùng dưới đài khán giả tiến hành hô động ác giải vừa gì ngẫm lại nói ra ý nghĩ của mình không sai, ta cũng là loại cảm giác này, thế nhưng là, tại một đoạn vũ đạo trung gian, các nàng có đến vài lần tựa hồ cũng không có mặt hướng chính diện. Đây có phải hay không là sai lầm á? Cơ vị không lâu quay chụp không đến các nàng sao? Ngồi tại so răng ho xếp sau Kang Ji răng thăm dò dò hỏi xuất đạo còn chưa đủ lấy 5 tiểu gia hỏa, rất nhiều thứ đều không hiểu nhiều lắm, bởi vậy, nàng vẫn luôn tại rất nghiêm túc, nha nỗ lực học tập, đồng dạng, cũng tạo thành nàng không hiểu liền. Hỏi thói quen, thậm chí, có một cái vì cái gì tên hiệu gì rằng, tại tiết mục trùy hệ nở hình bên trong, xác thực cần muốn cân nhắc cơ vị vấn đề. Thế nhưng là, nơi này là kịch tràng, em gái ngươi đâu cần đối mặt là người xem, toàn bộ sân khấu độ rộng gần 30 mét, các ngươi muốn chiếu cô đến ngồi tại hai bên người xem a. Bởi vậy, sân khấu tẩu vị, còn có cùng fan ở giữa hô động liền nha quan trọng a. So răng ho cẩn thận giảng đạo dạng này a. Kang Ji răng một bộ bừng tỉnh đại ngộ đáng yêu biểu lộ, chọc cho bên cạnh người khác nhau nhau mà cười răng ho, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, còn có một giờ. Liền muốn mở màn ác giải hùa gì nhìn nhìn thời gian, nhắc nhở so răng ho hiểu ý gật gật đầu đứng người lên, hướng về phía trên võ đài còn tại dụng tâm khiêu vũ 4 mỹ nữ tịt phất phất tay, ý chào một cái tại so răng ho đứng người lên về sau, kịch trang công tác nhân viên, ngay tại tay hắn thế giới, dừng lại âm nhạc tống nghệ, kịch trang một lần nữa an tĩnh lại âm nhạc đình chỉ, 4 mỹ nữ tịt các thành viên đầu tiên là sướng sở, sau đó, chờ đến kịch tràng ánh đèn sáng lên trong nháy mắt chú ý tới so răng ho thân ảnh nhao nhao đi đến sân khấu biên giới so răng ho dạo bước đi đến trước võ đài cùng tiền bối chỗ ngồi ở giữa trên đất trống, đứng tại trước võ đài, nhìn lấy trên võ đài tụ lại ở trước mặt mình các thiếu nữ, cười nhạt một tiếng ta nói bọn nha đầu các ngươi không phải là muốn thể hội một chút nhìn xuống xã trưởng cảm giác đi dạng này ta sẽ rất có áp lực a. So răng ho chỉ đùa một chút sân khấu cao nhất Mỹ mượn nhờ độ cao này nguyên bản tiếp cận 1m8 so răng ho cũng chỉ có thể coi là tiểu ải nhân hì hì so răng ho lời nói, nhất thời để bầu không khí nhẹ nhõm không ít, mọi người nhao nhao ngồi xuống nhìn lên trước mặt nhất thời thấp một đoạn các cô gái so răng ho nhún nhún vai, để cho mình lộ ra chính thức một số, bất quá, lại làm cho mọi người ồn ào cười một tiếng so răng ho bất đắc dĩ thở dài, cùng bọn này nha đầu quá quen thuộc, dù là chính mình xuất gia xã. Trường uy nghiêm, chỉ sợ, cũng không có cách nào để bọn này nha đầu nghiêm túc lên, thậm chí, liền ngay cả thành viên mới cũng đều không thế nào sợ so răng ho, cái này không thể không nói là so răng ho cái này xã trưởng lớn nhất đại thất bại, không có khoảng cách, liền không có e ngại nhận nói thật lên, ta cái này là lần đầu tiên quan sát 4 mỹ nữ tịt kịch tràng biểu diễn, tuy nhiên, không phải chính là biểu diễn, bất quá, ta cũng đã cảm nhận được trên võ đài các ngươi này phần nhiệt tình. Điểm này, ta nha tán đồng, đồng thời, hy vọng các ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững, tức khiến các ngươi xuất đạo nhiều năm, thành vì siêu cấp minh tinh thời điểm, cũng không nên quên phần này dự tính ban đầu, bởi vì, này lại là các ngươi tiếp tục đi tới động lực cũng là để cho các ngươi không ngừng tiến bộ năng lực so răng ho mở miệng nói ra mặc kệ là trên đài 4 mỹ nữ tịt, vẫn là sau lưng ạ thì, cả dạ, giờ phút này đều tại nghiêm túc lắng nghe so răng ho nói chuyện. Không có vừa rồi này phiên nhẹ nhõm, mà chính là cực kỳ nghiêm túc lắng nghe lập tức liền muốn mở màn. Ta cũng không chiếm dụng quá nhiều thời gian, các ngươi khả năng cho là ta có thể muốn đối với các ngươi biểu diễn tiến hành bình luận, bởi vậy, mọi người mới có thể như vậy nghiêm túc. Đáng tiếc, rất xin lỗi, ta cũng không có bất kỳ cái gì muốn đánh giá ý nghĩ, bởi vì, ta là các ngươi người đại diện, là các ngươi xã trưởng, là các ngươi người chế tác. Duy chỉ có không phải là các ngươi chuyên nghiệp lao sư, tại các ngươi am hiểu lĩnh vực, ta không có cái gì có thể lợi bình đồ vật, dù sao, sân khấu biểu diễn, các ngươi so ta am hiểu so răng ho hiêu cười dưới, mỉm cười cười nói ồ ạ, ngươi cái này quá khiêm tốn đi, ngay cả Ga Hi tỷ tỷ đều đối ngươi khen không dứt miệng đâu. Hi U Nạ vui vẻ giảng đạo. Hi U Nạ, ngươi đây là đang an ủi ta sao? So răng ho mặt mũi tràn đầy thương tâm hỏi ngược lại. Hi U Nạ lẽ lưới, khiếp mắt cười nhẹ nhàng không lên tiếng nữa, cùng Hi U Nạ đùa một câu về sau, So răng ho quay đầu nhìn xem. Trên võ đài lại một lần nữa buông lỏng mọi người, thở sâu nói ra, ta đứng ở chỗ này, là có chuyện cùng mọi người tuyên bố. Nghe được So răng ho lời nói, trừ bác dạy hùa gì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ông bên ngoài, hắn trong lòng người đều hơi nghi hoặc một chút, không rõ So răng ho muốn nói cái gì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, từ giờ trở đi, Dinh Xét Lưu tại Hàn Quốc phát triển hai cái tiểu phân đội, toàn quyền giao cho bác Jin Y phụ trách thốt ra lời này xuất khẩu, hiện chứa NG nhất thời hành động lên. Tất cả mọi người minh bạch So răng ho lời nói này hàm nghĩa, cái kia chính là hủy quyền. Đây cũng không phải là So răng ho lần thứ nhất làm như vậy. Y ho ho giả ẹ su, dùn ơ hù nhi, kim xỉn răng, còn có cả dạ, đều là như thế này tới. So răng ho đều là từng bước một đem chính mình người đại diện trách nhiệm giao cho người khác phụ trách. Đối với cái này, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, so răng ho công tác rất nhiều, cũng nha lộn xộn, phân chia như vậy có thể làm cho so răng ho tốt hơn. Phối hợp công tác. Tránh thức để các cô gái giật mình là So răng ho trong lời nói nội dung lưu tại Hàn Quốc hai cái tiểu phân đội. Trước mắt, tình xe tại Hàn Quốc thế nhưng là có được ba cái tiểu đội. A lời này ý là ạp đi, bốn mì nụ tịt cùng xịt sở tạ bên trong còn có một cái tiểu đội muốn đi ngày xưa bản A. Tin tức này không khỏi tình xe các thành viên cảm thấy chấn kinh. Liền ngay cả Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người đồng dạng không hiểu So răng ho cũng không có để các cô gái muốn quá lâu. Liền nói ra đáp. Án 3 ngày sau, ta hội chính là lên đường qua ngày xưa bản, mà cùng ta cùng nhau qua ngày xưa bản còn có một cái dình xét tiểu đội, mà chi tiểu đội này đem tại Nhật Bản xuất đạo, cùng 4 mì nụ tịt đồng thời tiến hành hoạt động. Chi tiểu đội này cũng là xịt sở tạ So răng ho để lộ chân tướng ếch, thế nào lại là xịt sở tạ? Tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới xuất phát qua ngày xưa vốn không phải đã tại Hàn Quốc thu hoạch được thành công ạp đi, mà chính là tối hậu mới có thể phát. Hành đơn khúc xịt sở tạ, cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không giống a. So răng ho nói chuyện, ngay tại các cô gái chấn kinh, không hiểu bên trong kết thúc, trừ có diễn làm nhiệm vụ bốn mì nụ tịt, người khác đi theo So răng ho rời đi kịch chẳng, không hề lưu lại quan sát bốn mì nụ tịt chính là biểu diễn rời đi, các cô gái cũng không có đều trở lại về công ty. Ả đi đội trưởng Kim Dạ ẹ kỳ ủng, dung ở ủn di đi theo So răng ho bọn người qua hướng kịch chẳng 3 tầng phòng họp. Hy vọng có thể giải khai trong lòng nghi hoặc. Chương 1484 Âu Ni. Tinh không kịch tràng, lầu 3 phòng họp ổ họa, vì cái gì qua Nhật Bản không phải chúng ta, mà chính là xịt sở tạ vừa mới ngồi xuống dung ở ủn di liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Theo lý thuyết, liền xem như qua ngày xưa bản, cũng hẳn là đã kết thúc hoạt động ạp đi, làm sao cũng không tới phiên còn không có đến phiên tối hậu trở về xịt sở tạ á. Dù sao. Mặc kệ là từ phương diện nào, còn chưa trở về xịt sở tạ cũng không có cách nào cùng ạ tỷ so sánh, thậm chí, không khách khí nói xịt sở tạ tại Nhật vốn là trống. Giống, coi như đi qua lời nói, cũng phải bắt đầu từ số không đúng A răng ho, tại sao là xịt sở tạ, đây có phải hay không là quá mạo hiểm? Kim Dạ ẹ kỳ ủng châm trước dưới câu nói, cẩn thận hỏi thăm. Theo các nàng, xịt sở tạ qua ngày xưa bản tuyệt đối là mạo hiểm lựa chọn, đơn khúc không có phát hành. Tại Nhật Bản không có chút nào danh tiếng xịt sở tạ, qua ngày xưa bản dựa vào cái gì tụ lại nhân khí đâu? Các nàng ý nghĩ, So răng ho tự nhiên đoán được, thậm chí, các nàng không có cân nhờ ở cờ phương diện, So răng ho cũng đã trong thời gian thật ngắn suy nghĩ tỉ mỉ qua. Tuy nhiên, xịt sở tạ qua ngày xưa bản xuất đạo, thật có chút nguy hiểm, bất quá, So răng ho lại cảm thấy đây cũng là đối xịt sở tạ một cái không tệ cơ hội. Xịt sở tạ bởi vì hành trình gấp vấn đề, lúc đầu tuyên trì hệ nở thời gian liền rất ngắn, mà bây giờ Nhật Bản xuất đạo, như vậy, liền biết thu hoạch được càng nhiều tuyên trì hệ nở cơ hội, mặc dù là Hàn Văn ca khúc xuất đạo, nhưng là, hắn tin tưởng, bằng vào bài hát này chất lượng tốt, tuy nhiên khả năng không có cách nào thu hoạch được rất cao danh lần. Nhưng là tuyệt đối hội thu hoạch được không nhỏ lượng tiêu thụ, dùng chất lượng tốt ca khúc tiến hành tuyên truy hệ N, mở ra Nhật Bản thị trường NG, đánh xuống fan cơ sở, cái nguy hiểm này đáng giá một bước lên. Húng chi, xịt sở tạ cũng không phải tại Nhật Bản tránh thức hoạt động, qua nửa tháng, các nàng sẽ còn trở về, vậy thì, nhiều hơn nửa tháng tuyên truyền hệ nở kỳ đối cho các nàng tại dình xét tổng tuyển cử trong hoạt động vẫn rất có. Trợ giúp sự tình đây là so răng ho trong lòng nghĩ pháp, mà để xin sở tạ qua Nhật Bản xuất đạo, càng là hắn lâm thời quyết định, thậm chí tinh không công ty tất cả mọi người không biết so răng ho ý nghĩ này, tuy nhiên hắn nhận vì mọi người cũng sẽ không phản đối ý nghĩ này của mình so răng ho có đầy đủ lòng tin thuyết phục công ty cao tầng, nhưng là, hắn lại không có nắm chắc được bao nhiêu phần thuyết phục trước mặt mấy cái này, nữ hài riêng là tính cách bướng bỉnh dung ở hùn di, cắt trải. Qua, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả, ta biết các ngươi lo lắng xịt sở tạ tại Nhật Bản phát triển sẽ rất khó khăn, thế nhưng là, thân là nghệ nhân, cuối cùng sẽ gặp được các loại ma luyện, ngươi chỉ cần đem cái này coi như xịt sở tạ cần ma sát một lần khảo nghiệm so răng ho chắp tay trước ngực, chống cái cằm, cười giảng đạo ôm họa, ta liền muốn biết vì cái gì không phải chúng ta ạp đi, ngươi hẳn là rất rõ ràng bằng vào ạp đi hiện tại danh tiếng, tại Nhật Bản xuất đạo tuyệt đối so với xịt sở tạ càng. Là thích hợp ha vậy thì, mạo hiểm càng nhỏ một chút, dạng này không phải càng tốt sao dung ở hùn di lờ đi so răng ho giải thích, chấp nhất truy vấn so răng ho xoa xoa giữa lông mày, nhìn lấy gấp nhìn mình chằm chằm dung ở hùn di, lại nhìn xem đồng dạng đợi chờ mình giải thích kim dạ ẹ kỳ ủng, tác giả hùa gì ba người, đột nhiên có chút hối hận tại vừa rồi tuyên bố tin tức này, sớm biết phiền toái như vậy, hắn còn không bằng trước cùng công ty thông giới khí, sau đó, từ công ty tuyên bố quyết định này đâu. Đã kết quả như thế, so răng ho chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, hiện tại hàng đầu cũng là làm yên lòng ạ tỷ còn có tác giải hồi gì ta đương nhiên biết ạ tỷ như mặt trời giữa trưa, thế nhưng là, chính vì vậy, ta mới không có lựa chọn ạ tỷ, mà chính là lựa chọn tối hậu trở về xin sở ta, cái này đã là đối với nàng nhóm tuyên truy hệ nở kỳ không đủ một loại đền bù tổn thất, đồng dạng. Cũng là hy vọng ạ tỷ có thể tiếp tục nâng lên chúng ta thật vất vả chế tạo ra đến cục thế a không khách khí giảng. Các người ạ tỷ trách nhiệm rất nặng, các ngươi chính là dình xét lưu tại Hàn Quốc cơ sĩ, gánh chịu lấy tuyên truy hệ nở dình xét trách nhiệm, càng là cần vì sắp trở về bốn mị nụ tịt trống lên một khoảng trời. Ta cũng không hy vọng, họ rèn dễ cả dạ ẻn cùng xịt sở tạ qua Nhật Bản phát triển thời điểm, Hàn Quốc thị trường không có dình xét vị trí. Ồp ạ có thể không muốn trở thành cái thứ hai Park Jin rằng, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn trở thành cái thứ hai ở Under God đi so răng ho dò xét một chút trong. Phong tất cả mọi người, nghiêm túc giảng đạo mọi người nhất thời trầm mặc so răng ho lời nói trực tiếp đâm bên trong mọi người trong lòng mẫn cảm nhất từ ngữ ở Under God, mặc kệ là gìn xét, vẫn là cả dạ đều coi như là đối thủ nữ đoàn, thế phải siêu việt đối thủ, năm nay bởi vì các nàng đi xa Mỹ Quốc, lúc đầu. Mọi người tâm lý liền rất không cam tâm, bây giờ, nghe được so răng ho nâng lên ấn đờ gật thứ hai, các nàng tự nhiên không nguyện ý yên tâm đi ổn họa, chúng ta tuyệt đối sẽ vì tỷ tỷ. Nhóm chống đỡ ở nơi này dung ở hùn di nha bi tráng hô tuy nhiên, so răng ho tâm lý đối với dung ở hùn di biểu lộ rất là im lặng, bất quá, đã nàng có thể tiếp nhận, hắn đương nhiên sẽ không qua vạch trần ứng. Ổp họa tin tưởng ngươi so răng ho hài lòng giảng đạo dung ở hùn di cùng kim dạ ẹ kỳ ủng, ạ tỷ 2 tỷ mội rời đi, so răng ho phiền phức giải quyết một nửa, mà một nửa khác thì là bác giải hùa dị cùng han sệ ảng dệ ổng so sánh với dung ở hùn di hai người, bác giải hùa dị cùng han sệ ảng dệ ổng mới thật sự là phiền. Phức, đối mặt hai người, so răng ho mặc dù có ngàn loại lý do, cũng bù không được hai người này yêu thương ánh mắt giải hùa dị, sệ ảng dệ ổng. Các ngươi không muốn bộ dáng này, làm trong lòng ta rất bất an so rằng họ thanh nhầm yếu ớt giảng đạo vì cái gì là không phải là bởi vì nạ, bởi vì không nỡ nàng, cho nên, mới chọn đem nàng cùng một chỗ mang đến Nhật Bản. Dạng này, liền có thể sớm chiều làm bạn han sệ ảng dệ ổng thở phì phì chất vấn so rằng họ cười khổ nhìn lấy tức giận han sệ ảng dệ ổng, lại vụ trộm. Nhìn một chút từ khi tiến trong phòng này, liền lộ ra quá yên tĩnh bác giải gì, không biết vì cái gì. So răng ho luôn cảm thấy giờ phút này ác giải hùa gì so mở miệng han sệ ảng dệ ổng càng thêm để hắn lo lắng ta thật không có loại suy nghĩ này, tựa như ta vừa mới đối ở hùn di các nàng giảng như thế ta thật sự là từ công ty góc độ đến cân nhờ ở cờ vấn đề A đối với việc này, tuyệt đối không có tư tâm so răng ho nghiêm túc giải thích nói thôi đi, ai mà tin, tỷ tỷ, ngươi tin không han sệ ảng dệ ổng khinh thường. Khe nói. Quay đầu nhìn về phía bác giải hùa gì hỏi thăm bác giải hùa gì đưa tay nhìn xem biểu, đứng người lên, xách từ bản thân túi sách, nói với so răng ho, trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, chúng ta nên xuất phát không phải vậy đến dù chỉ lý bên kia chỉ sợ cũng phải sâu đêm. Ngươi không phải còn muốn cùng Hỉ Ổ gì tỉ tỉ gặp một lần sao trở về mượn, chỉ sợ cũng không gặp được đối mặt ác giải hùa gì lời nói. So răng ho tâm lý càng thêm bối rối ha hô cờ mô mở thế nhưng là não hải lại trống rỗng, chỉ có thể. Nhìn ác giải hùa gì từng bước một hướng đi cửa han xệ ảng dệ ổng giờ phút này cũng có chút hoảng, nhìn xem so răng ho cắn miệng môi dưới, đứng người lên, theo sau đi tới cửa, ác giải hùa gì đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Cả dạ hoạt động kết thúc liền biết qua Nhật Bản ác giải hùa gì nói xong, không còn lưu lại, trực tiếp rời đi nhìn qua trống không cửa. So răng ho trên mặt đầu tiên là bất đắc dĩ, rất nhanh, biến hóa thành sủng ái thần sắc 8 giờ tối, so răng ho ba người trở lại du trì. Lý ổ hạ, giải hùa gì, xe ẳng dệ ổng các ngươi trở về cho Gina GNA, Tiffany liền nên đi ra ngoài đến. Hiển nhiên, hai người sớm liền ở chỗ này chờ đợi bọn họ đã lâu không gặp. Fanny, trở nên càng xinh đẹp hơn A vừa xuống xe, Han Sệ ẳng dệ ổng liền lên trước giữ chặt Fanny, miệng đầy tán thưởng Fanny nhăn nhăn xuất sắc mũi, hé miệng cười nói như ngươi vậy, ta cũng sẽ không bảo ngươi tỉ tỉ ác tại nhà chúng ta nhưng so sánh ngươi nhập môn sớm, ngươi hẳn là xưng hô ta tỉ tỉ đi Han Sệ ẳng dệ ổng. Sướng sở, nàng không nghĩ tới Fanny thế mà lại nâng lên cái đề tài này, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng không sai. Muốn là dựa theo thời gian tới phân chia lời nói, xe ẳng dễ ổng hẳn là lục mội đâu, xác thực hẳn là xưng hô phèn nì tỉ tỉ một bên nạ nói giúp vào nạ tỉ tỉ, ngươi khẳng định muốn trợ giúp phèn nì han xe ẳng dễ ổng trước mắt, sắc mặt quái dị hỏi thăm ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi ai cho Gina GNA cười nói, này cứ như vậy, nạ tỉ tỉ tự hồ cũng phải xưng hô phèn nì một tiếng. Tỉ tỉ đâu, dư A theo ngươi lý luận, phèn nì so ngươi còn sớm hơn một chút han xệ ẳng dệ ổng rào hoạt cười nói cho Gina GNA sững sờ, không nghĩ tới sẽ có cái này một gốc dạng, trong đầu tưởng tượng, nhịn không được nở nụ cười khổ. Dư A theo xác nhận quan hệ lời nói, tự hồ chính mình xác thực so phèn nì muốn muộn A phèn nì nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội nhìn lấy cho Gina GNA, nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, chẳng qua là chỉ đùa một chút, lại biến thành sắp xếp đại hội. Đừng làm rộn, các ngươi không phải là muốn tại cửa ra vào ôn chuyện đi tranh thủ thời gian vào trong nhà đi đu NG. Nạ, khi ố gì tỉ tỉ vẫn còn chứ nhìn lấy ba cái muội muội bầu không khí có chút cương, làm là đại tỷ bác giải hùa gì hợp thời đứng ra chủ trì bầu không khí, đổi chủ đề hỏi thăm ứng. Tại, buổi chiều sau khi trở về, khi ố gì tỉ tỉ cùng gì tỉ tỉ hai người liền ngốc trong phòng, cho tới bây giờ còn chưa hề đi ra đầu cho Gina GNA âm thầm thở phào. Đi đến ác giải hùa gì bên người giải thích nói. Ác giải hùa gì khẽ gật đầu, sau đó, nhìn một chút dừng xe xong, đang hướng về bên này đi tới so răng ho, nói ra, chúng ta đi vào trước đi không biết các ngươi làm cái gì ăn ngon, phải biết, ta thế nhưng là còn không có ăn bữa tối đâu a tỷ tỷ, yên tâm đi chúng ta làm rất thật tốt ăn, ngươi nhưng có lộc ăn, rất nhanh. Ngươi liền có thể hưởng thụ được ta cùng phẹn nì hoa hơn 2 giờ thành quả lao động cho Gina GNA chờ mong giảng đạo tỉ tỉ đi tới phẹn nì cùng han xệ ẳng dệ ổng chăm miệng một lời hô, kinh. Ngạc nhìn lấy cho Gina GNA, hiển nhiên, đối xưng hô thế này rất là giật mình đồng dạng giật mình còn có tác dụng gì, kinh ngạc nhìn lấy cho Gina GNA, không rõ nàng là sai lầm. Còn là cố ý xưng hô như vậy chính mình cho Gina GNA so ác giải hùa gì lớn hơn một tuổi, nếu như không phải sai lầm, như vậy, tuyệt đối sẽ không có xưng hô như vậy. Húng chi, vừa mới nàng còn xưng hô ác giải hùa gì tên đâu đối mặt ba người kinh ngạc, cho Gina GNA trên mặt mặc dù có chút đỏ bừng, thế nhưng là, trên mặt lại mang. Theo chân thành tha thiết nụ cười đáp lễ lấy ba người, dùng đương nhiên ngữ khí nói ra, xưng hô thế này có cái gì không đúng sao dựa theo các ngươi lý luận, ta xưng hô như vậy giải hùa gì, tự hô không có có cái gì không đúng đi có phải hay không a giải hùa gì tỉ tỉ lại một lần nữa nghe thấy cho Gina GNA như xưng hô này chính mình, ác giải hùa gì trên mặt hiện ra một vòng nhu hòa mà thân thiết nụ cười. Chương 1485 ban đêm nhà ngữ. Cho Gina GNA xưng hô, rất có cúi đầu xưng thần vị đạo, cam tâm làm tiểu tuy nhiên. Ác giải hùa gì cho tới nay đều là trong tỷ muội tán thành đệ nhất phu nhân, thế nhưng là, tránh thức xưng hô chính mình tỷ tỷ các tỷ tỷ, cho Gina GNA vẫn là đệ nhất nhân không cần để ý xệ ẳng dệ ổng các nàng lời nói, chúng ta còn là dựa theo ngày bình thường, chúng ta xưng hô liền tốt, ngươi muốn thật xưng hô như vậy ta còn thực sự có chút không thích đứng ác giải hội gì lôi kéo choi Gina GNA tay nhẹ giọng nói ta cảm. Thấy xưng hô như vậy rất không tệ, vô quy củ bất thành phương viên, tự nhiên nã đều tỷ tỷ đều đã buông mặt mũi, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần cự tuyệt Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười giảng đạo, tâm lý y lì nguyên ở vào giật mình trạng thái. Nàng thật không nghĩ tới Choi Gina GNA thế mà lại như thế trực tiếp hô bác giải hội gì tỉ tỉ trò chuyện tiếp cái gì đâu đi tới so rằng họ đứng tại tứ nữ cách đó không xa hỏi, vừa mới ngừng xong xe tới hắn, tự nhiên không biết mọi người vừa rồi chuyện phát sinh không có việc gì. Nạ tỉ tỉ tại cho chúng ta giảng buổi chiều ngươi sau khi rời đi sự tình bác giải hội gì che giấu nói, nay cũng cần phải về đến nhà rồi nói sau nạ, ngươi đi đem hỉ ô dỉn các nàng gọi qua. Ta có chuyện muốn tuyên bố nửa giờ sau, vũ đạo gian phòng tập hợp so răng ho giảng một câu, liền nói với Choi Gina GNA biết, ta lập tức liền thông chi mọi người Choi Gina GNA nhanh chóng hồi đáp ứng, ta đi trước thay quần áo khác so răng ho gật gật đầu, sau đó, liền đi tiến viện tử chuyện gì phát sinh sao tại sao. Ta cảm giác răng ho tâm tình có chút không đúng a các loại so răng ho thân ảnh biến mất trong cửa về sau. Phèn Nì nhỏ giọng hỏi thăm Phèn Nì lời nói để chuẩn bị đi theo vào Choi Gina GNA dừng bước, không hiểu quay đầu trở lại, nhìn xem có vẻ hơi yên tĩnh ác giải huyệt gì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng ác giải huyệt gì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng gượng cười. Đối hiếu kỳ hai người nói, một hồi các ngươi liền biết nửa giờ sau, bên phải nhất gian phòng bên trong, xì sợ tạ các thành viên đều tụ tập đến nơi đây tỉ tỉ, ổn bạ triệu tập. Chúng ta có chuyện gì không dễ ổng hỉ ổ sung không hiểu hỏi thăm Choi Gina GNA lắc đầu, đối nhìn lấy chính mình hỉ ổ dỉn đám người nói, ta cũng không biết, hắn vừa trở về, liền để ta triệu tập mọi người nói có chuyện tuyên bố ta hỏi, nhưng không có thu hoạch được đáp án chỉ sợ có đại chuyện phát sinh á không phải vậy, ổ họa sẽ không như thế sốt ruột cho chúng ta khai hội á hỉ ổ dỉn nói lẩm bẩm ta cũng có đồng cảm, lần này sự tình tuyệt đối đơn giản không kim di sục phù hợp đạo ngay tại các cô gái. Thảo luận thời điểm cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra so răng ho từ bên ngoài đi tới so răng ho vừa đi vào cửa phòng đồng thời trong phòng ngốc nửa ngày ly hì ổ gì cùng sung gì hai người từ trong phòng đi tới. Fanny, dạy hù gì các ngươi đều tại A Lu Cờ Na Ho trở về A ly hì ổ gì cười hô hì ổ gì tỉ tỉ, gì tỉ tỉ, các ngươi tốt. Chúng ta vừa trở về không lâu tắc dạy hù gì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người cùng kính đứng người lên. Đối hai vị tiền bối tiến hành ân cần thăm hỏi, này răng ho đâu ly. Hi ô gì đánh lượng căn phòng một chút dò hỏi hắn qua cho xịt sở tạ các nàng khai hội qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra, nghĩ không ra hắn bận rộn như vậy a ly hi ô gì sưng sở, không nghĩ tới so răng ho vừa trở về, liền lại bắt đầu công tác, dạng này trạng thái, xác thực để cho nàng không nghĩ tới, quan trọng hơn là... Đây là ly hỉ ổ gì lần thứ nhất kiến thức đến so rằng họ cư nhiên như thế bận bịu trên thực tế, ngày bình thường, hắn cũng không có bận rộn như vậy, chỉ bất quá, công ty lâm thời đột nhiên làm ra một số quyết định, bởi vậy, đối xịt sở tạ làm ra nhất định sửa đổi, cho nên, giang hò, cần cùng xịt sở tạ tiến hành một phen thông cáo lại có sửa đổi a công ty của các ngươi thật sự là không có một chút quy luật a mỗi ngày hành trình vốn là như vậy biến động sao người khác không nói. Ta cảm giác răng ho lộ ra bề bộn nhiều việc a ly hì ổ gì không hiểu hỏi thăm hắn á ý nghĩ đến, liền biết qua chấp hành, bởi vậy, hắn hành trình cho tới bây giờ đều không có cố định thời điểm ác giải hùa gì cười giữ gìn. Đạo đây cũng không phải là không chuyện tốt, tương phản, thiên tài cuối cùng sẽ có một chút đặc biệt địa phương, không nhận ước thúc, mới có thể sẽ có càng thành tích tốt á tựa như ta, chính là bởi vì đặc biệt, mới sẽ có được hôm nay thành tựu a ly hì ổ gì tán đồng giảng đạo. Thậm chí, lấy chính mình làm ví dụ a tỷ tỷ, ngươi lại nói cái gì đâu ở hậu bối nhóm trước mặt nói lời như vậy, ngươi thật đúng là không ngượng ngùng a sung gì cảm giác mất mặt nhìn lấy ly hì ô gì, đối với nàng vừa rồi. Này lời nói, càng là hiện nổi ra gà nào có muội muội nói như vậy tỷ tỷ a ly hì ô gì buồn cười nhìn lấy sung gì, giọng dịu dàng khẽ nói trông thấy ly hì ô gì nũng nịu bộ dáng, ở đây tất cả mọi người rất là giật mình. Luôn luôn biểu hiện rất cường thế ly hì ổ gì thế mà cũng có khả ái như thế bộ dáng tỉ tỉ. Xem ra, ngươi dọa chúng ta bọn muội muội sung gì trộm nhìn một chút giật mình ác giải hùa gì bọn người. Vừa cười vừa nói, thật sao ly hì ổ gì sưng sở, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ác giải hùa gì. Tam nữ giờ phút này đều kinh ngạc nhìn lấy chính mình, dù cho thiên hạ vô địch Ly Hỉ Ô Di, giờ phút này cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng. Ban đêm gió lạnh thổi qua trần trụi bên ngoài da thịt, có một loại ngâm trong nước nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, cao hơn thành thị lâu cao ốc cảm giác sảng khoái nhiều. Tuy nhiên, không có có điều hòa mát mẻ, nhưng là, tự nhiên phong lại khiến người ta cảm thấy nha thư thái răng ho thực biết tuyển địa phương. Á chân núi hồi hương tiểu viện, xác thực là rất không tệ. Nghỉ ma tờ chàng sở A ngồi tại trong nhà ăn, ăn phèn nỉ các nàng chuẩn bị bữa tối. Ly Hỉ Ô Dì cảm khái nói ra: Hỉ Ô Dì tỉ tỉ, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới nơi này nghỉ ma tờ. Vừa vặn, tiếp qua hơn một tháng, chính là nóng bức nhất mùa hè. Đến lúc đó, ngươi đến bên này, có thể nghỉ ma tờ, đồng dạng, còn có thể nhấm nháp đủ loại rau quả. Phải biết nơi này rau quả đều là nhất đẳng phẩm. A Bắc Dạy Hùa Dì mời đạo ta biết. Năm ngoái răng ho trả lại cho ta đưa không ít hoa quả đâu, bất quá. Dạy Hùa Dì A ngươi liền không lo lắng ta tới, phá hư các ngươi toàn ra ngọt ngào sinh hoạt sao? Ly Hỉ Ô Dì danh manh treo cợt nói: Hỉ Ô Dì tỉ nói giỡn, không nói trước, Hỉ Ô Dì tỉ tỉ không phải loại người như vậy, liền xem như, Hỉ Ô Dì tỉ tỉ năm nay chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Tắc Dạy Hùa Dì cười nhạt nói: A, ngươi tự tin như vậy? Ly Hỉ Ô Dì tốt cười hỏi. Tắc Dạy Hùa Dì cười nhạt một tiếng gật đầu. Ly Hỉ Ô Dì đột nhiên cảm thấy rất hứng thú nhìn lấy Tắc Dạy Hùa Dì, không biết nàng dựa vào cái gì. Hỉ Hỉ, Hỉ Ô Dì tỉ, ngươi khả năng không biết, Hỉ Ô Dì tỉ tỉ tự tin như vậy nguyên nhân đâu? Trên thực tế là bởi vì năm nay răng ho ổn thỏa chỉ sợ sẽ không tại Hàn Quốc bên này đợi bao lâu. Trên thực tế, qua mấy ngày, hắn liền muốn qua Nhật Bản. Vậy thì, rất có thể năm nay phần lớn thời gian, hắn cũng sẽ ở Nhật Bản. Có rất ít cơ hội về đến bên này. Ngay tại Ly Hỉ Ô Dì nghi hoặc thời điểm, Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở miệng vạch trần đạo. Chương 1486 nàng là nàng, ta là ta. Nương theo lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, bên cạnh bàn Ly Hỉ Ô Dì cùng Sung Dì nhất thời dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Đối với nàng nói tin tức này có chút giật mình, răng ho muốn đi Nhật Bản, năm nay sẽ không Hàn Quốc bên này. Đây là ý gì? Ly Hỉ Ô Dì dò hỏi. Năm nay công ty của các ngươi sĩ khí tốt như vậy, thành tích cũng như thế đột xuất, răng ho làm sao ở thơ y điếm nào y, lựa chọn qua Nhật Bản đâu? Hắn liền không lo lắng, hắn rời đi sẽ ảnh hưởng tinh không công ty tiếp xuống phát triển sao? Sung Dì đồng dạng không hiểu công ty năm nay phát triển kế hoạch, cùng Nhật trình biểu đều đã an bài tốt. Coi như răng ho rời đi, cũng sẽ không phải chịu quá đại ảnh hưởng. Huống chi, hắn cũng không phải thật không quản lý Hàn Quốc bên này công việc, hoàn toàn có thể điều khiển bên này phát triển. Tắc Dạy Hùa Dì giải thích nói vẫn là cảm giác quá vội vàng. Hắn liền không lo lắng hắn trở thành Tắc Dinh răng thứ hai. Ly Hỉ Ô Dì bỗng nhiên liên tưởng đến vài ngày trước tin tức. Nhất thời, minh bạch so răng ho qua Nhật Bản dụng ý. Ly Hỉ Ô Dì tuy nhiên không nói gì thêm, thế nhưng là Tắc Dinh răng thứ hai đủ để chứng minh nàng ý tứ. Tắc Dinh răng cũng là tại Vở Ấn Đờ Gật lúc huy hoàng nhất đợi, đem Vở Ấn Đờ Gật mang đến Mỹ quốc phát triển, đi qua mấy tháng phát triển. Tuy nhiên tại công tín bảng họ gì cuốn bên trên cờ âm ở tới 77 vị thứ tự, thế nhưng là, lại hoàn toàn đánh mất Hàn Quốc thị trường. Bây giờ Hàn Quốc thị trường, hoàn toàn bị SNSG, tính xét, cả dạ còn có trước. Đây không lâu xuất đạo hai ne một hoàn toàn chia cắt. Trừ y lì nguyên trung thành kỳ tích nhóm, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì ở ấn đờ gật dấu vết. Yên tâm đi Hỉ Ô Dì tỉ tỉ, tinh không không phải di y đờ răng ho, càng không phải là Park Jin răng, hắn không có dã tâm lớn như vậy, đồng dạng, hắn cũng sẽ không làm loại kia mạo hiểm hành vi. Park Dạy Hùa Dì trên mặt mang cười nhạt, ngựa khi ôn hòa nhưng lại không thể nghi ngờ ngạch giảng đạo hy vọng như thế. Ly Hỉ Ô Dì cười khẽ dưới, không lại tiếp tục, túi đầu, ăn lên đồ vật. Nàng dĩ nhiên minh bạch Tắc Dạy Hùa Dì thái độ, đương nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi cùng Tắc Dạy Hùa Dì qua tranh luận loại vấn đề này. Nếu như như thế nàng mới thật ngốc đâu, có tâm tư này còn không bằng cùng so răng ho ở chửa cờ mặt giảng đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nguyên bản Ly Hỉ Ô Dì còn chuẩn bị cùng so răng ho giao lưu một phen đâu. Thế nhưng là, ai biết nàng còn không có đợi đến so răng ho lại đem chính mình người đại diện chờ đến thông chi nàng ngày mai buổi sáng có một cái quảng cáo muốn tiến hành quay chụp, trông thấy Ly Hỉ Ô Dì còn không có trở về, liền cố ý lái xe tới đón nàng. Đối với công tác đã thoái thác nửa ngày công tác, Ly Hỉ Ô Dì không có cách nào nói ra cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người đại diện rời đi. Về phần chuẩn bị cùng so răng ho giảng sự tình, cũng chỉ có khắc tìm thời gian sáng ngày thứ hai, bởi vì so răng ho thông chi, xin sợ tạ các thành viên, không thể không sớm kết thúc mình tại du chỉ lý bên này huấn luyện, đi theo. Trước kia tới Park Jin Ie trở về Seoul, mà Phẹn Nỉ cùng Choi Gina GNA cũng cùng nhau trở về Seoul xịt sở tạ trở về Seoul, tự nhiên là qua thu thập hành lý, sau đó, hòa ra nhân giảng một chút sự tình, cái này đều cần thời gian, 3 ngày thời gian, chỉ sợ cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đủ du chỉ lý trong đình viện, lại một lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh, ăn xong điểm tâm. Bác giả gì, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng So Răng Ho 3 người trông nom việc nhà bên trong cẩn thận quét dọn một phen về sau, liền cùng sung. Dì cáo biệt, xuất phát dạo phố qua nguyên bản, So Răng Ho muốn gọi bên trên sung dì cùng đi ra giải sầu một chút, thế nhưng là, bị sung dì một câu không muốn làm bóng đèn cho đuổi, đành phải 3 người tự hành xuất phát Răng Ho. Ngươi đề nghị, sung A tỷ tỷ bọn họ có ý kiến gì không sao? Bác giả gì quay đầu nhìn lái xe So Răng Ho hỏi thăm đêm qua. So Răng Ho trong đêm tiếp vào Kim Sun A điện thoại, nội dung điện thoại tự nhiên là liên quan tới xịt sở tạ cùng So Răng Ho cùng lúc xuất phát. Tiến về Nhật Bản xuất đạo sự tình Sun A tỷ bọn họ bị ta thuyết phục, không phải vậy, hôm nay, ta cũng sẽ không có thời gian cùng các ngươi đi dạo phố A. So Răng Ho cười nói ta phát hiện Sun A tỷ tỷ quá sủng ngươi đi, chỉ cần là ngươi đề nghị, nàng sẽ rất ít phản đối A. Ngồi ở phía sau Han Sệ Ảng Dệ Ông đột nhiên mở miệng. Sắc mặt quái dị xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm So Răng Ho nói ra không phải sủng ta, mà là ta làm sự tình trật tự rõ ràng, lý do đầy đủ, Sun A tỷ đương nhiên sẽ không. Phản bác, cái này cùng sủng ái không có bất cứ quan hệ nào, đang làm việc bên trên, ngươi cũng không phải không biết Sun A tỷ thái độ, ngươi cảm thấy ta nếu là làm sai, bằng vào nàng tính cách, có thể buông tha ta sao? So Răng Ho hỏi ngược lại Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngấm lại. Tán đồng gật gật đầu muốn đi chỗ nào bị chung quanh cảnh tượng nhiệt náo chỗ phủ lên. Bác giải hùa gì tâm tình cũng trở nên có chút nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ. Liếc xéo bên cạnh So Răng Ho liếc một chút, cười nhẹ hỏi thăm chỉ là muốn tùy tiện. Dạo chơi, thật lâu không có dạng này buông lỏng qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng tham lam mà nhìn trước mắt náo nhiệt ngay cảnh. Hoạt động một chút thân thể, nói ra So Răng Ho gật gật đầu, đưa tay ra hiệu 2 người đi đầu. Sau đó chính mình theo sau chậm rãi đi theo 2 người đằng sau. So Răng Ho tự nhiên không phải là không muốn cùng các nàng sóng vai mà đi, mà chính là lo lắng làm như vậy sẽ cho 2 nữ rước lấy phiền phức, chính mình theo ở phía sau, tuy nhiên cũng có thể sẽ dẫn phát một số biết bọn hắn người ý nghĩ, nhưng là lại sẽ không cho đối phương lưu lại chứng cứ. Dù sao đối với làng giải trí tới nói, không có trực tiếp tranh thủ cho thấy như vậy, hết thể đều chỉ có thể coi là hư giả tin tức. 2 người vui đùa ầm ĩ sau một lúc lâu, bác giải hùa gì mới giảng ra bản thân mục đích. Chúng ta qua Nam Trang cửa hàng đi, ngươi lần này qua Nhật Bản, mặc dù là vì công tác, bất quá, ta cảm thấy ngươi hay là mua một số nghỉ dưỡng mặc quần áo tương đối tốt, ngươi năm nay còn không có mua sắm mua hè ý gì phục đâu, cho nên, mượn cơ hội này, mua cho ngươi mấy bộ dẫn đi tốt, không cần đi y lý phục của ta đủ mặc ga. Liền xem như thiếu y lý phục lời nói, bên kia không phải còn có mạ dị cổ đó sao? So Răng Ho lắc đầu nói ra, nghe thấy So Răng Ho nâng lên mạ dị cổ, bác giải hùa dị quay đầu nhìn chằm chằm So Răng Ho một hồi lâu, mới tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng khẩn trương vẻ mặt, nói ra, mạ dị cổ mua quần áo cho ngươi là mạ dị cổ tâm ý, ta mua quần áo cho ngươi là ta tâm ý, biết. Ta cũng không có nói cự tuyệt ta chẳng qua là cảm. Thấy mua nhiều như vậy y phục có chút lãng phí mà thôi. So Răng Ho cẩn thận giải thích nói, Răng Ho, ngươi dù sao cũng là một công ty xã trưởng, ngươi không còn là cái kia vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, ngươi muốn thường xuyên chú ý mình hình tượng, tuy nhiên, không đến mức giống những thần tượng kia nhóm như thế, thời khắc dẫn dắt thời thượng phong, nhưng là, cũng phải ăn mặc có chính mình phẩm vị a. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi thời khắc đại biểu cho tinh không hình tượng, càng là đại biểu. Chúng ta biết không ác giải hùa gì nghiêm túc giảng đạo, trong ánh mắt mang theo một chút cầu khẩn, để So Răng Ho không cho phản bác chỉ có thể thuận theo gật đầu. Trông thấy So Răng Ho chịu thua, ác giải hùa gì trong mắt lóe lên một tia nhu tình, mạn lộ nụ cười, kéo lên Han Sệ Ảng Dệ Ổng cánh tay, cùng hắn cùng một chỗ nhàn nhã đi vào phụ cận cửa hàng, chính là chuẩn bị vì So Răng Ho xuất hành mua sắm quần áo. Nhìn qua phía trước 2 nữ thương thảo bộ dáng, So Răng Ho trong lòng nhất thời cảm giác tràn. Đầy hơn 4 giờ chiều, kết thúc hành trình Ly Hỉ Ô Di lại một lần nữa đến thăm du chỉ lý, mỹ danh nói cùng đi Sung Di. Trên thực tế, vừa mới đến không lâu, Ly Hỉ Ô Di liền trực tiếp tìm tơ y So Răng Ho có rảnh không có rảnh theo giúp ta đi ra ngoài một chút, ta có việc muốn cùng ngươi phiếm vài câu. So răng ho gật gật đầu, không chần chờ chút nào địa đi ra ngoài. Hỉ ổ gì tỉ, làm sao đi theo Ly Hỉ ổ gì đi vào hậu viện, đi vào vì nghỉ ma tờ trống lên du che nà nở dê dưới, so răng ho ngồi vào Ly Hỉ ổ gì bên người, hiếu kỳ nói ra. Ly Hỉ ổ gì thở dài dựa vào ghế, khẽ cau mày nhìn lấy so răng ho. Răng ho, ngươi nói gì có phải hay không quá ngu, làm gì không phải muốn làm diễn viên điện ảnh đâu, nghệ nhân phát triển phương thức nhiều như vậy, vì cái gì không phải treo cổ tại điện ảnh phía trên đâu, chẳng lẽ diễn viên điện ảnh cứ như vậy tốt? Hì ổ gì tỉ, đây là gì tỉ mộng tưởng à? Có mộng nhân tài là thật hạnh phúc, ca tựa như hì ổ gì tỉ ưa thích ca hát một dạng, không phải cũng là đạo lý giống vậy sao? So răng ho khuyên ngươi đây có thể sai, ta mặc dù là ca sĩ, thế nhưng là ta cũng không thích ca hát, tương phản, ta nha không thích ca hát, chỉ bất quá, đây là ta công tác mà thôi. Tỷ tỷ không phải loại kia truy mộng nhân. Lý Hỉ ổ gì khoát tay từ chối nói. So răng ho xấu hổ nhìn lấy Lý Hỉ ổ gì, không có nghĩ đến cái này tỷ tỷ thế mà ngay thẳng như vậy, để hắn có chút chống đỡ không được. Này Hỉ ổ gì tỷ quyết định làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, đã nhà ai công ty đều chuẩn bị tuyết tang nàng, không có cơ hội biểu diễn tác phẩm. Làm gì còn muốn chịu đựng nhà ai công ty, bọn họ đơn phương bội ước, vậy liền chọn rời đi, lại tìm một công ty phát triển liền tốt. Hàn Quốc cũng không phải chỉ có một nhà điện ảnh công ty, coi như khác điện ảnh công ty không cho gì cơ hội, như vậy, liền đổi nghề phát triển. Ta cũng không tin bọn họ sức ảnh hưởng có thể ảnh hưởng lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến biệt hành nghiệp. Lý Hì ổ gì nổi giận đùng đùng giảng đạo gì tỷ là ý tưởng gì đâu. So răng ho hỏi thăm nàng, nếu là có ý nghĩ, liền sẽ không ngốc đến chạy trốn tới ngươi nơi này, trốn chuyện này ta liền toàn quyền làm chủ. Ly Hì ô gì hừ một câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đạo đã dạng này Hì ô gì tỉ, không cần tìm người khác, chỉ cần gì tỉ nguyện ý, nàng tùy thời đều có thể đi vào công ty của chúng ta, ta cam đoan cho nàng nhất đẳng hợp đồng. So răng ho chẳng hề để ý nói với Ly Hì ô gì, Hì ô gì tỉ, ngươi hẳn phải biết tinh không công ty nhất đẳng hợp đồng nội dung cụ thể đi. Ly Hì ô gì đương nhiên biết, trước không đề cập tới Dùn ở U Nhị cùng hắn nói qua, cũng là trước mặt So Răng Ho cũng cùng hắn không chỉ một lần nói qua, nhất đẳng hợp đồng, đơn giản có thể nói không có bao nhiêu sức thuyết phục ai, trừ tiền bồi thường hợp đồng nghịch thiên bên ngoài, hắn điều kiện tuyệt đối có thể siêu ra đi nhờ cấp nghệ nhân thủy chuẩn, tuyệt đối sẽ không có hại xung gì giá trị con người. Việc này cứ như vậy chắc chắn Ly Hì ô gì thoáng khẽ giật mình, không dám tin tưởng xác nhận. Nói Ly Hì ô gì sắc mặt đã nghiêm túc lên, trong mắt lóe ra sáng ngời quang mang. So răng ho khẽ gật đầu, nhìn ra Ly Hì ổ gì không tin, vừa cười vừa nói, yên tâm đi Hì ổ gì tỉ, ta tuy nhiên không công ty quản lý thường ngày quản lý công tác, thế nhưng là, ta có quyền lợi thông báo tuyển dụng nghệ nhân, ở phương diện này, công ty quản lý nhóm cũng sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Chương 1487 Bù ổ y ho tờ ba ho. Ly Hì ổ gì gật gật đầu, điểm này, nàng tự nhiên tin tưởng. Giờ phút này, nàng cũng không phải là đối So Răng Ho hoài nghi, mà chính là, nàng không biết mình nếu là đáp ứng, quyết định như vậy có chính xác không. Dù sao, tinh không công ty tuy nhiên bị công nghiệp rất nhiều người xem trọng, nhưng là, nó lại cũng không là một nhà điện ảnh công ty. A đây đối với tham gia điện ảnh hành nghiệp sung gì tới nói, hoàn toàn không thể cung cấp bất luận cái gì trợ lực chuyện. Này, ta thương lượng với gì một chút, nếu như nàng muốn cảm thấy không có vấn đề, như vậy, tiếp đó. Các ngươi tự hành trao đổi tốt, nếu như, nàng không muốn lời nói, này răng ho, chân thực làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, tỷ tỷ đều dẫn ngươi tình. So răng ho mỉm cười gật gật đầu, nói ra, khi ô gì tỷ, còn muốn ăn cái gì, cùng ta nói, ta dẫn ngươi đi, nơi này phụ cận hoa quả đều là vô hại đồ vật, tuyệt đối mới mẻ, đây chính là ngươi tại Seoul ăn không được không? Cần, răng ho. Ta hiện tại đã tận hứng. Ly Hì ổ gì đồng dạng cao hứng nói nói, nghĩ không ra như thế phiền toái sự tình, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Ta này cũng không giả phải biết gì tỷ là bởi vì truy hệ nờ na y phiền não, ta muốn không cần chờ Hì ổ gì tỷ phiền não, ta sớm liền có thể giải quyết. Ai, xem ra, gì tỷ vẫn là không có coi ta là làm người một nhà. A So Răng Ho vừa cười vừa nói, tự rêu nói nàng không phải không đem ngươi trở thành làm bằng hữu, tương phản. Chính là bởi vì bằng hữu, bởi vậy, mới không có đối ngươi mở miệng. Lý Hì ổ gì cười giải thích. So Răng Ho cười cười, không lại bàn luận cái đề tài này DNG. Nghe nói ngươi hậu thiên liền muốn qua Nhật Bản, Lý Hỉ Ổ Dĩ quan tâm hỏi thăm ứng. Sớm định ra là tại tháng 6 phần mới có thể tiến về Nhật Bản, bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bởi vì dình xẹt tại Nhật Bản đột nhiên thu hoạch được không tiểu thành tích, chẳng lẽ cơ hội, cho nên không muốn từ bỏ. So Giang Ho đơn giản giải thích nói, chuyện này ta cũng nghe nói, thật không nghĩ tới Nhật Bản AKB48 thế mà lại tại các nàng sân khấu diễn sướng dình xẹt ca khúc, để cho người ta rất giật mình. Ngươi đến cho các nàng chỗ tốt gì làm cho các nàng có thể vì ngươi làm như vậy? Ly Hì Ổ Dì hiếu kỳ hỏi thăm. So Giang Ho vui vẻ mà cười nhìn lấy Ly Hì Ổ Dì, vừa cười vừa nói, Hì Ổ Dì tỷ, chẳng lẽ ngươi thật giống như quên, công ty của chúng ta cùng AKB48 người chế tác gạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ lao sư vẫn luôn có tiếp xúc, vậy thì dình xẹt cùng AKB48 càng là tỉ muội. Đoàn quan hệ để AKB48 hỗ trợ tuyên truyền N cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Không riêng gì AKB48 hỗ trợ tuyên truyền N, trên thực tế, tại Hàn Quốc chúng ta dình xẹt cũng tương tự tại vì AKB48 tiến hành tuyên truyền N. Thật sao? Thế nhưng là, ta làm sao không nhìn thấy qua các ngươi hành động đâu? Ta tự hồ chưa từng có nhìn thấy các ngươi hoạt động nữ đoàn tại trường hợp công khai vì AKB48 tiến hành tuyên truyền N đi. Ly Hì Ổ Dì truy vấn. Đương nhiên, chúng ta mặc dù là tỷ muội đoàn, thế nhưng là, lại không phải cùng thuộc quan hệ, bởi vậy, chúng ta có thể tuyên truyền N phương thức cũng chỉ hội cực hạn tại kịch tràng, loại này không phải trường hợp công khai tiến hành, tuyệt đối sẽ không tại trường hợp công khai, thay các nàng tiến hành tuyên truyền N. So Giang Ho giải thích nói, ách. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đi tơ y năm huyên náo xôn sao sao chép sự kiện đối tượng cũng là AKB48. Cái này là Nhật Bản nữ đoàn. Ali Hì Ổ Dì vô đầu cười nói, hạ hạ, nghĩ không ra Hì Ổ Dì tỷ còn đối với chuyện này còn có ấn tượng. A So Giang Ho xấu hổ cười nói, đó là đương nhiên, làm cho sự tình, ta có lẽ không rõ lắm, bất quá, chỉ cần là ngươi sự tình, ta lại biết không ít. Ly Hì Ổ Dì nói ra. So Giang Ho mỉm cười. Đối với tỷ tỷ này lời nói, lại là rất là cảm kích. Ngày kế tiếp, So Giang Ho sớm liền đến công ty, bởi vì đi qua hôm qua thương nghị, hôm nay, tinh không công ty đem cử hành thê tử dụ hoặc khởi động máy. Tại khởi động máy nghi thức trước đó, tinh không công ty sẽ còn chuẩn bị tiến hành ký giả chiêu đãi hội. So Giang Ho đến không lâu, liền thấy Kim Sun A cũng đi vào công ty. Sun A tỷ, đến sớm như vậy, bù ổ y ho tờ ba ho tại 10 giờ sáng đâu. Làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi? A So Giang Ho nên đón quan tâm nói, thói quen, mỗi ngày không sớm một chút đến công ty, ta liền không thoải mái. Kim Sun A cười nói, sau đó, theo miệng hỏi, Giang Ho, đến là ngươi, rất khó được A đến sớm như vậy A, nếu không phải ngươi qua đây, ta còn tưởng rằng nhận lầm người đâu, hôm nay sự tình rất nhiều. Tự nhiên muốn đến sớm một chút. So Giang Ho giải thích nói, ừm, không tệ, tiếp tục bảo trì đi DNG. Một hồi muốn hay không ngươi đến chủ trì hôm nay bù ổ y ho tờ ba ho đâu? Kim Sun A hài lòng gật gật đầu, mở miệng hỏi. So Giang Ho cười khổ nhìn lấy cho mình ra nan để tỉ tỉ, Sun A tỉ, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, ngươi biết ta không thích nhất đối mặt cũng là đám phóng viên, còn để cho ta chủ trì, ngươi liền không sợ bọn họ đem nơi này biến thành ta lời đồn bù ổ y ho tờ ba ho á lại kiếm cớ, ta cũng không tin bằng vào ngươi cơ linh. Ngươi sẽ giải quyết không chuyện này? Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, cảm khái không thôi. Sun A tỷ, không có ý tứ, ta So Giang Ho xấu hổ nói ra. Giang Ho, không hiểu liền muốn học, không muốn không tuân theo. Kim Sun A khẽ cười nói, thanh âm không lớn, tựa như bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng, bất quá, nàng hôm nay ăn mặc liền cho người ta một loại nhàn nhạt áp lực, làm So Giang Ho tại Hàn Quốc thân mật nhất dị tính, sự nghiệp bên trên tín nhiệm nhất người. Chi một. Hai người có thể nói là quen thuộc nhất, thân mật bằng hữu. Kim Sun A rõ ràng, So Giang Ho trên nhiều khía cạnh đều phi thường ưu tú, nhưng duy chỉ có thiếu ít một chút bá lực, còn có đối với người quá ỷ lại. Đương nhiên, cái này cùng hắn tính cách không quan hệ, cho nên nàng mới có thể tại thỉnh thoảng đốc xúc hắn, cũng là hy vọng hắn có thể ý thức được điểm này. Ta sẽ cố gắng làm tốt. So Giang Ho chỉ là thoáng khẽ giật mình liền lập tức phản ứng đạo. Kim Sun A hài lòng mỉm cười, gật gật đầu. Đứng người lên, rời đi pho NG nghi, qua hướng ký giả chiêu đãi hội hiện trường. NG hôm nay ký giả chiêu đãi hội, tự nhiên là từ nàng đến phụ trách làm tình không công ty tin tức phát ngôn nhân. Dạng này hội nghị luôn luôn đều là hắn phụ trách. Kim Sun A đi đến sân khấu, đứng tại đài chủ trì trước, chuẩn bị tiến hành chủ trì, làm tinh không công ty quan phương phát ngôn nhân. Dạng này trường hợp luôn luôn là Kim Sun A sân khấu tối hậu, có một đầu tin tức tốt cần cùng các vị cùng một. Chỗ chia sẻ Kim Sun A cười nhạt một tiếng đối đông đảo ký giả nói ra thê tử dụ hoặc có mẫn cảm ký giả đã từ xuất hiện tại hiện trường NG khách quý nhóm thân phận bên trong suy đoán ra tinh không công ty tổ chức ký giả hội mục đích mọi người đều biết. Công ty của chúng ta đầu tư chế tác tân tác thê tử dụ hoặc đem vào hôm nay chính là khởi động máy Kim Sun A tuyên bố hoa hiện trường NG nhất thời sinh ra một cỗ bạo động, tiếng nghị luận rốt cuộc gáp chế không nổi, cũng không thể lại bảo trì bình tĩnh. Tin tức này quá đột ngột. Tuy nhiên, mọi người đã từ giảng Seo Hee xuất hiện tại tinh không công ty tin tức suy đoán ra khả năng này. Bất quá, khi thật sự nghe được tin tức này, mọi người vẫn là không nhịn được kích động tốt. Hiện tại mọi người có thể tự do đặt câu hỏi Kim Sun A lời nói luôn luôn ngắn gọn rõ ràng xin hỏi. Kim quản lý, tinh không công ty nhân viên trước mắt Y Lì Nguyên ở vào thử kính trạng thái, đã thử kính không có kết thúc. Như vậy, làm sao lại lựa chọn khởi động máy đâu khởi? Động máy pha y chăng mang ý nghĩa phim truyền hình nhân vật đã chiêu mộ hoàn tất đâu. Như vậy, đây có phải hay không nói rõ, tinh không công ty nhân viên công bố thử kính kế hoạch trên thực tế chỉ là một cái ngụy trang đâu. Các người cũng không có cân nhờ ở cờ nhân viên bên trên những thử kính đó nghệ nhân đâu. Có ký giả trực tiếp hỏi trên thực tế, trước mắt, kịch bản bên trong rất lớn một bộ phận nhân vật còn không có chiêu mộ hoàn tất. Lần này liên quan tới thê tử dụ hoặc quay chụp, chúng ta đem áp dụng một bên đập một bên tìm kiếm diễn viên sự tình, cho nên, ngươi nói tình huống cũng không tồn tại, chúng ta tinh không công ty làm việc, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia nói một đàng làm một nẻo tình hình điểm này. Mời truyền thông các bằng hữu giám sát Kim Sun A không kiêu ngạo không tự ti cười nói xin hỏi Kim quản lý, vì cái gì đột nhiên tuyên bố khởi động máy, tinh không công ty là không lại có cái gì mới hoạt động đâu không tệ, trên thực tế. Rất nhiều truyền thông bằng hữu đối với tinh không công ty năm nay hành trình có nhất định hiểu biết, tinh không công ty từ mở năm về sau, trên thực tế, vẫn luôn ở vào trạng thái hoạt động, mặc kệ là ca giao bộ, tống nghệ bộ, vẫn là điện ảnh và truyền hình bộ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh không công ty nghệ người thân ảnh, mà lần này sớm khởi động máy, trên thực tế, cũng là tinh không công ty ba cái bộ môn vì có thể càng vận may hơn làm từ đó làm ra điều chỉnh bởi vì năm. Nay công ty ca giao bộ nhật trình rất nhiều, bởi vậy, mới sẽ làm ra dạng này điều chỉnh Kim Sun A không nóng không vội giải thích nói, lời nói hàm nghĩa trong lời nói, bất kỳ người nào đều có thể nghe ra được bên trong huyền diệu không thể không thừa nhận, tinh không công ty năm nay cho tới bây giờ, thu hoạch thành tích 10 phần lóa mắt, thu hoạch một bộ quốc dân phim truyền hình, ca giao bộ hai cái nữ đoàn càng là liên thủ tại ba đại truyền hình lớn âm nhạc tiết mục bên trong, cầm xuống 36 cái. Một vị khủng bố thành tích, bất quá, từ Nga Y14 than ở Z2, đến Nga Y15 than ở Z5, cái này bên trong, trừ SNSG lấy đi ỉn kỳ gỗ tổ tủ là song tam liên quan, tại Music Bank cầm xuống 5 cái một vị bên ngoài, đại bộ THN một vị đều bị hai cái nữ đoàn thành viên chiếm lấy, có thể xưng khủng bố đồng dạng, cũng rung động toàn bộ Hàn Quốc làng giải trí, đương nhiên, lấy được lớn như vậy thành tích, cùng hắn công ty quyết định biện pháp thoát không quan hệ. Nếu như, không phải bọn họ lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình nghệ nhân album thành tích, chỉ sợ, tinh không công ty hai cái nữ đoàn chỉ sợ cũng không hội dễ dàng như thế thu hoạch khủng bố như vậy thành tích so rằng ho một mực yên tĩnh đứng tại khác trong một gian phòng. Thông qua màn hình xem quan sát Kim Sun A biểu hiện, Thủy Trung nghiêm túc lắng nghe ký giả đối Kim Sun A đặt câu hỏi từ khi bị Kim Sun A thuyết giáo một phen về sau. Hắn từ đáy lòng cảm thấy không nên cô phụ vị tỷ tỷ này hậu ái. Bởi vậy, có được dạng này cơ hội, hắn tự nhiên muốn lợi dụng dạng này cơ hội, học tập một chút tỉ tỉ này phát biểu kỹ xảo ký giả đặt câu hỏi càng ngày càng bén nhọn, xâm nhập, Kim Sun A biểu hiện từ đầu đến cuối, đều không có thế bắt bẻ, không có cho đám phóng viên bất luận cái gì nhược điểm. Sun A quản lý hảo lợi hại, đối mặt ký giả làm khó dễ hỏi thăm, thế mà chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. A y ho ho in na nhìn màn ảnh TV. Tán thán nói đun nở dê vở ơ y a ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khéo đưa đẩy xử lý dạng này nữ. Tính đâu ngồi tại y ho ho in na bên cạnh y u in dê ông đồng ý gật gật đầu. Chương 1488 phiền phức đến. Các ngươi nếu là cùng Kim quản lý tiếp xúc nhiều hơn, chỉ sợ, các ngươi liền sẽ không có dạng này cách nghĩ. Phải biết, tại tinh không trong công ty, đây tuyệt đối là công ty đệ nhất nữ vương A Kim Ha Nửng nghe được hai người thảo luận, cười xen vào nói A, Ha Nửng tỷ tỷ, Sun A quản lý còn có xưng hô thế này sao ngày bình thường, nhìn thấy nàng thời điểm, luôn luôn rất thân thiết A Y Ho Ho In Na cười giảng đạo nếu như nói Kim Ha Nửng là tình không công ty nghệ nhân bên trong danh khí lớn nhất nữ. Tính, như vậy, Kim Sun A cũng là tinh không công ty bội phục nhất, kính trọng nhất nữ nhân có lẽ, Kim Sun A danh khí không có Kim Ha Nửng lớn như vậy, nhưng là, làm tinh không công ty người, lại không có khả năng không biết, làm tinh không công ty quản sự quản lý một trong, nàng tồn tại, không khoa trương tới nói, hoàn toàn chống lên tinh không công ty nửa bầu trời điểm này, cũng là so Giang Ho cũng thừa nhận tốt, các ngươi không muốn trò chuyện, lập tức tới ngay các ngươi ra sân, riêng là, nhân anh, hôm nay là ngươi lần thứ nhất lấy tinh không nghệ nhân thân phận xuất hiện tại truyền thông trước mặt, ta nghĩ, đông đảo truyền thông tuyệt đối sẽ không buông tha dạng này cơ hội, ngươi cũng không nên chống đỡ không được Kim Ha Nửng nhìn xem đàm tính dần dần dạy các đồng nghiệp, xen vào nói yên tâm đi tiền bối, ta biết làm như thế nào đối mặt ký giả Y Ho Ho In Na tự tin hồi đáp Kim Ha Nửng cười nhạt một tiếng, quay người cùng giảng Seo Hi thấp giọng nhàn trò chuyện giữ vững tinh thần nữ. Nghệ sĩ nhóm lại một lần nữa đem chú ý lực đặt ở truyền hình trên màn ảnh. Quả nhiên, Kim Sun A đã kết thúc tự do hỏi thăm khâu. Bắt đầu, đi vào hôm nay chính đề tốt, ta muốn mọi người nên hỏi cũng kém không nhiều hỏi qua bởi vì là thời gian quan hệ, cho nên, tự do đặt câu hỏi liền cáo tại đoạn. Về phần hắn vấn đề, chúng ta hội cái khác an bài thời gian, đến thỏa mãn mọi người tốt kỳ. Hiện tại, để chúng ta hoan nghênh thê tử dụ hoặc Kim Min dụ đạo diễn. Cùng các vị diễn viên chính nhóm đăng. Chàng Kim Sun A hơn nữa nhanh tiết tấu, trực tiếp tuyên bố khách quý ra sân theo khách quý nhóm ra sân đám phóng viên chú ý lực rốt cục một lần nữa về cho tới hôm nay chủ đề trước sân cờ hờ u bởi vì Kim Sun A điều tiết tự nhiên có thứ tự tiến hành, mà cách đó không xa trong phòng. So Giang Ho đang nghiêm túc quan sát trận này khởi động máy bù ô y ho tờ ba ho. Đương nhiên hắn cũng không quan tâm trận này bù ô y ho tờ ba ho nội dung cụ thể hắn chỉ là tại học tập lấy mọi người nói chuyện kỹ xảo so răng. Ho tuy nhiên có được hệ thống thế nhưng là, làm người giao tiếp kinh nghiệm cùng thủ đoạn, trước mắt hắn vẫn là nha khiếm khuyết có lẽ, tại kết giao bằng hưu phía trên, hắn còn có thể chiếm cứ hệ thống ưu thế, nhưng là, đối mặt ký giả hỏi thăm, trước mắt hắn cũng chỉ có thủ đoạn duy nhất, cái kia chính là hệ thống giao phó uy hiếp khí chất. Tại lời nói vận dụng cũng rất thiếu thốn chờ đến các vị diễn viên chính ngồi xuống về sau. Kim Sun A lần nữa lên sân khấu chủ trì, đám phóng viên cũng kết. Thúc chụp ảnh yên tĩnh chuẩn bị một hồi đặt câu hỏi Kim Sun A đầu tiên là dùng cái này giới thiệu biểu diễn các vị khách quý. Sau đó, từ khách quý nhóm tự hành giới thiệu chính mình biểu diễn nhân vật thông lệ một phen giải thích qua về sau. Rốt cục tiến vào ký giả hội lớn nhất bộ phận chủ yếu, cái kia chính là... Tự do hỏi thăm hôm nay thực tế bù ô y ho tờ ba ho chia hai bộ phận, một bộ phận cũng là Kim Sun A đối các truyền thông tuyên bố tinh không công ty tình hình gần đây, mà một phần khác dĩ. Nhiên chính là thê tử dụ hoặc khởi động máy nghi thức theo Kim Sun A tuyên bố có thể tự do hỏi thăm trong nháy mắt, sớm đã chờ đám phóng viên nhao nhao nhấc tay, tranh thủ thu hoạch được 4NZVN cơ hội xin hỏi Thụy Hy tiểu thư. Ta muốn biết là cái gì để ngươi lựa chọn bộ tác phẩm này một tên ký giả thu hoạch được cơ hội, đứng người lên dò hỏi cái thứ nhất văn tự, tự nhiên trực tiếp hỏi hướng toàn bộ đoàn làm phim nữ số 1 dạng Seo Hi, dù sao, mặc kệ từ danh khí, vẫn là từ bộ tác phẩm này. Bên trong địa vị, nàng đều không hổ vị thứ nhất ứng, đầu tiên, là bởi vì bộ tác phẩm này toàn bộ đoàn làm phim thành tích, lần là bởi vì cái này vợ là khó gặp tốt kịch bản, ta không muốn bỏ qua. Bởi vậy, lựa chọn biểu diễn giảng Seo Hi giọt nước không lọt đáp có thể hay không mời Thụy Sổ Y tiểu thư nói rõ chi tiết một chút đâu ký giả tiếp tục hỏi thăm. Đối với giảng Seo Hi không rõ ràng mà quan phương trả lời, hắn tự nhiên không hài lòng mọi người khả năng không biết, thê tử dụ hoặc từ năm. Trước tháng 11 phần liền bắt đầu chuẩn bị, khi đó, liền mời ta đảm nhiệm bộ tác phẩm này nữ chính, chỉ bất qua khi đó, ta chính ở nước ngoài công tác, tạm thời không có lịch trình, liền chối từ. Nhưng là, tinh không công ty lại đem toàn bộ quay chụp kế hoạch trì hoãn gần thời gian nửa năm, thẳng đến ta sau khi về nước, lại một lần nữa tìm tơ y ta, đây là ta lần thứ nhất gặp được như thế thành tâm đoàn làm phim, bởi vậy, ta cũng không muốn làm cho đối phương thất vọng giảng Seo Hi đem tinh không. Công ty mời việc của mình nói ra lần này lời vừa ra khỏi miệng, dưới đài đám phóng viên nhất thời kích động lên, cái này rất rõ ràng tuyệt đối là một đầu để cho người ta kích động tin tức, thậm chí, rất nhiều ký giả đã bắt đầu định ra tinh không công ty có ti nhờ có nghĩa, vì mời giảng Seo Hy chỉ hoãn quay chụp nửa năm các loại giống như đề mục theo giảng Seo Hy trả lời bắt đầu, đám phóng viên bắt đầu đem chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề không ngừng vứt cho trên đài đông đảo các diễn viên, bất quá, càng nhiều là đem vấn đề vứt cho nữ nghệ sĩ, mà đối với nam chính cùng hắn diễn viên, điều vấn đề muốn giảm rất nhiều đây là không có cách nào sự tình, bởi vì bộ tác phẩm này là nhật nhật kịch, mà không phải thần tượng kịch, vậy thì, bộ tác phẩm này lại là nữ nghệ sĩ đối thủ hí đông đảo kịch bản, bởi vậy, bộ tác phẩm này bên trong nam nghệ nhân trên thực tế danh khí cùng nữ nghệ sĩ so sánh, muốn chen vào rất nhiều, liền xem như nam chính, danh khí cũng không lớn người biết. Chuyện đã từ tinh không công ty bộ tác phẩm này diễn viên đội hình suy đoán ra bộ tác phẩm này loại hình, tự nhiên, cũng sẽ không đem chính mình khó được đặt câu hỏi cơ hội vứt cho nam nghệ nhân nhóm, chỉ có những muốn đó chạy độc nhất vô nhị tin tức ký giả mới có thể hướng bọn họ đặt câu hỏi xin hỏi Yuinz ông tiểu thư. Trước đây không lâu, ngươi mới tuyên bố thoát ly ban đầu thuộc quản lý công ty, đi vào tinh không công ty, cái này còn chưa tới một tháng, liền thu hoạch được biểu diễn cơ hội. Như vậy, có phải là hay không bởi vì tinh không công ty đối ngươi hứa hẹn qua nhân vật này, mới khiến cho ngươi lựa chọn tinh không công ty đâu ngay tại bù ổ y ho tờ ba ho ngay ngắn trật tự tiến hành lúc, đột nhiên nổi danh ký giả đem vấn đề vứt cho Yuinz ông. Vậy thì, hiển nhiên, kẻ đến không thiện Kim Sun A trước tiên đưa ánh mắt chuyển hướng người phóng viên kia thân phận tiêu chí, âm thầm suy tư, thế nhưng là, muộn mấy giây, nàng liền từ bỏ, bởi vì, đối phương hiển nhiên là không biết tên. Tiểu báo ký giả, nàng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm vấn đề này một nói ra, toàn bộ phòng họp lớn bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, hắn ký giả cũng nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng Yuinz ông, chờ đợi nàng trả lời hiện chữa nở dê nhất thời an tĩnh lại. Giờ phút này Yuinz ông thành vì mọi người người xem tiêu điểm quả nhiên, phiền phức đến á đây có lẽ là Yuinz ông tinh không công ty phía trước nhất đối vấn đề. Chương 1489 tụ bữa ăn. Giờ phút này, đối mặt ký giả đặt câu hỏi, Yuinz ông tâm lý một trận thở dài, quả nhiên bị Kim Ha Nguyễn dự liệu được, thật là có người muốn từ trên người chính mình tìm kiếm tài liệu A so sánh Kim Sun A lo lắng. Yuinz ông lại cực kỳ khẳng định đối phương dụng ý, đối phương tuyệt đối không phải mình ban đầu thuộc công ty tìm đến mình phiền phức, không nói trước, chính mình có đáng giá hay không nguyên lai quản lý công ty như thế đại phí chắc trở đối phó chính mình, cũng là bằng vào bây giờ. Tinh không công ty thực lực, đối phương cũng sẽ không dễ dàng làm dạng này sự tình, dù sao, đắc tội một nhà tiềm lực rất đại công ty, tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn có thể dùng loại này thấp kém thủ đoạn. Cũng chỉ có những muốn đó muốn đại đến tin vỉa hè tiểu báo, tuyệt đối không phải loại kia cao cấp quản lý công ty tuy nhiên bất đắc dĩ, bất quá, Yuinz ông lại không hoảng hốt, chính mình xuất đạo lâu như vậy, tuy nhiên, rất ít đối mặt dạng này tình huống, thế nhưng là, lại không có. Nghĩa là nàng chưa thấy qua ta lựa chọn tinh không công ty, trên thực tế cùng cái này một bộ tác phẩm biểu diễn nhân vật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Mà là bởi vì ta nha ưa thích tinh không công ty loại kia đại gia đình không khí, bởi vậy mới chọn tinh không công ty. Về phần ngươi nói ra diễn nữ số 2 cơ hội, trên thực tế, đó cũng không phải cỡ nào đặc biệt sự tình. Ta muốn rất nhiều người hẳn là đều biết, chỉ cần là tinh không công ty chế tác phim truyền hình bên trong. Nữ tính nhân vật đều sẽ ưu tiên cung cấp cho công ty nghệ nhân, chỉ có hình tựa NG không hợp tình huống dưới, mới chọn thích hợp nghệ nhân. Tỷ như trước đây không lâu rực rỡ di sản nữ chính cũng là Han Hì Ô Dù Sở Si, còn có chúng ta bộ tác phẩm này nữ chính giảng Seo Hy tiền bối Yuinz ông đầu tiên là cho thấy tự mình lựa chọn tinh không nguyên nhân, sau đó lời nói xoay chuyển, trực tiếp du nở dê sự thực đến phản bác ký giả đặt câu hỏi, dùng cơ trí khéo đưa đẩy phương thức, đã trả lời ký giả vấn. Đề, đồng dạng, cũng sẽ không cho mình trêu chọc cừu hận mỗi người đều có chính mình xử sự phương thức, tác phẩm bên trong. Dù là Yuinz ông nhân vật phần lớn đều là loại kia ác tính nhân vật, thế nhưng là, trong sinh hoạt nàng lại cũng không là loại kia cường thế người càng ưa thích dùng loại này khéo đưa đẩy phương thức đến giải quyết vấn đề có lẽ là bởi vì cảm thấy được Yuinz ông lão luyện, tiếp xuống bù ổ y ho tờ ba ho không còn có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thuận lợi kết thúc bù ổ y ho tờ ba ho kết thúc, tinh không công ty còn cố ý tại tinh không công ty một tầng 2 tổ chức một trận tiểu hình tụ hội, một là chờ đợi tác phẩm mới có được thành tích tốt, mà cái thứ hai là xúc tiến một chút chế tác công ty cùng đoàn làm phim thành viên quan hệ dạng Seo Hee, Yu In Jeong, Y Ho Ho In Na đều cùng Kim Ha Nguyen bọn người cùng đi, cùng tinh không công ty chủ yếu cao tầng tiến hành gặp mặt, bởi vì quan hệ hợp tác, song phương thân thiết lẫn nhau giới thiệu nhận biết đương nhiên, loại trường hợp này. So Giang Ho đương nhiên sẽ không vắng mặt, mặc kệ là xuất phát từ xã trưởng thân phận, vẫn là biên kịch, hắn đều hẳn là trình diện trên thực tế. Đây cũng là vì cái gì đoàn làm phim sớm khởi động máy một nguyên nhân khác đương nhiên, dạng này trường hợp tự nhiên thiếu không tinh không công ty nghệ nhân cổ động, mở màn không lâu. Cả dạ cùng ạ tỷ liền xuất hiện tại hiện trường NG tụ hội bản thân lì hệ N la giao tiếp trường hợp, dạng này trường hợp đối với mọi người tới nói đều là cực kỳ khó được sự. Tình dạng này trường hợp, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể ra như bây giờ hiện trừ NG. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đây là tình không công ty chủ sư tụ hội ổn họa, chúng ta tới đi vào nha ăn. Tác giả huy dĩ bọn người liền hướng về so rằng họ tại địa phương đi đến ứng, đi theo ta cho các ngươi giới thiệu các vị tiền bối nhận biết. Nếu như, các ngươi muốn đang diễn viên lĩnh vực phát triển, ta nghĩ những thứ này tiền bối khẳng định rất tình nguyện cho các ngươi cung cấp một số. Đủ khả năng dịu dắt so răng ho cười đối Park Jae Hwa Ji bọn người ra hiệu nói, sau đó, nhìn về phía Park Jae Hwa Ji sau lưng Son Na ở hùn cười dưới nạ ở hùn A nắm lấy cơ hội Son Na ở hùn nháy mắt, ngơ ngác nhìn lấy so răng ho, tự hồ không rõ ý hắn so răng ho xấu hổ vô vô đầu, khó được nghị thoáng dưới cho đùa, lại không nghĩ rằng thế mà còn vấp phải trắc trở các ngươi xã trưởng ngày bình thường cứ như vậy có ý tứ sao đứng sau lưng so rằng hò xa mấy bước giảng Seo Hee túi đầu đối bên cạnh Kim Ha Nguyen nhỏ. Giọng thầm thì đạo nghe được giảng Seo Hee kinh ngạc ngữ khí, Kim Ha Nguyen ưu nhã cười cười, nhìn một chút trước người so rằng hò bóng lưng, nhẹ nói nói, không sai, trong sinh hoạt rằng hò, trên thực tế, cũng là một cái nhà bên Đại Nam Hải, đối nhân hòa khí, không có giá đỡ. Rất dễ dàng ở chung nhìn ra được, ngươi cùng hắn quan hệ rất không tệ a, ta đột nhiên đối với hắn có chút hiếu kỳ, đến có cái gì ma lực, lại có thể để cho các ngươi hội tín nhiệm hắn như thế giảng Seo Hee cảm thấy hứng thú. Nói ra thử nhìn một chút ngươi chẳng phải sẽ biết Kim Ha Nguyen mỉm cười cười nói vẫn là quên đi ta đối trước mắt quản lý công ty rất hài lòng, tạm thời không nghĩ đổi công ty ý nghĩ giảng Seo Hee lắc đầu cười nói Kim Ha Nguyen cười cười, không nói một lời thật không nghĩ tới, Hàn Quốc hai lớp ảnh hậu. Thế mà cũng làm lên đảo người cử động A làm sao, thật chẳng lẽ chuẩn bị đổi nghề A giảng Seo Hee cười nói đổi nghề ta nhưng không có quyết định này, bất quá, ta làm những chuyện này, nhưng cũng là thuộc bổn phận sự tình A không nên quên, ta nhưng cũng là nơi này sự tình A Kim Ha Nguyen thẳng tắp thân thể, ngạo khí cười nói ách, thật quên, cùng ngươi ở chung một chỗ, cuối cùng sẽ quên ngươi cái thân phận này, có lẽ... Có thể là ngươi diễn viên thân phận quá lóa mắt đi giảng Seo Hee khẽ cười nói cảm ơn khích lệ Kim Ha Nguyen nghiền ngẫm hồi đáp so rằng họ cùng Park Jae Hwa Ji bọn người tới, cho mọi người giới thiệu qua về sau, mọi người nhàn phiếm vài câu về sau, so rằng họ mới mang theo Park Jae Hwa Ji. Bọn người đi tới một bên lưu lại nếm qua bữa trưa lại đi, dù sao, các ngươi diễn xuất ở buổi tối, không kém cái này chút thời gian so rằng họ nói với các nàng biết. Yên tâm đi ngươi đi giúp ngươi đi đi hôm nay loại trường hợp này, ngươi nếu là không đi xem một chút, chỉ sợ không hợp tác giải hùa gì ôn nhu cười một tiếng tốt, có chuyện cứ gọi ta so răng ho gật đầu nói bất quá, cũng không hề rời đi các nàng bên người, vẫn như cũ đứng tại các nàng bên người tỉ tỉ, ngươi không cần bức bách răng ho, nếu là hắn qua lời nói, tự nhiên sẽ đi, nếu là hắn không đi, ngươi cũng không cần quản hắn han sệ ảng dệ ổng nhìn thấy so răng ho bộ dáng. Cười nói so răng ho nghe được Hàn Sệ Ảng Dệ ông lời nói, cười cười, xấu hổ quay người rời đi, hướng đi Kim Min rủ cùng Kim Sun ok bên cạnh chờ đến so răng ho rời đi. Park Jae Hwa Ji ngước mắt nhìn Hàn Sệ Ảng Dệ ông ngươi ngược lại là thẳng hiểu biết răng ho a Park Jae Hwa Ji đối Hàn Sệ Ảng Dệ ông vừa cười vừa nói Jae Hwa Ji tỉ tỉ, ngươi đây là đang ghen phải không Hàn Sệ Ảng Dệ ông còn. Chưa mở lời, một bên củ hạ dạ liền xen vào nói tiểu ni tử. Ngươi lại dám mở tỉ tỉ cho đùa A xem ra, muốn giảm bớt ngươi bên trên một số tiết mục A bên trên tống nghệ tiết mục, đều đem ngươi làm hỏng A Park Jae Hwa Ji tiếc hận nói A, tỉ tỉ. Chương 1490 để nữ nhân rời xa công ty. Hàn Sệ Ảng Dệ ông hai mắt cong ra một cái đẹp mắt đường cong, an ý đưa tay tại củ hạ dạ trên đầu nhẹ nhàng phất qua, Nịnh nọt cười cười dạy hứa gì tỉ tỉ, nói như ngươi vậy ta, có phải hay không quá phận a, người ta nào có ngươi nói như thế a, muốn nói đối với hắn hiểu biết, ta làm sao có thể cùng ngươi so sánh đâu, điểm này ta rất rõ ràng a. Han sẽ ảng dệ ổng cười nói sẽ ảng dệ ổng tỉ tỉ, ngươi quá nghiêm túc, dạy hứa gì tỉ tỉ chẳng qua là thuận miệng một câu trò đùa a. Nỉ cổ là kéo tắc dạy hứa gì, cười nói Han sẽ ảng dệ ổng, cười cười, nhìn lấy tắc dạy hứa gì yên lặng không nói tốt. Đừng làm rộn, là các nàng đến bác giải hùa gì cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, nơi đó dìn xét còn thừa thành viên con dòng chính hiện ra tại đó tại Kim Ha những các loại công ty tiền bối yêu cầu dưới, làm công ty hậu bối cả giả ngắm lại, liền đi bên trên sân khấu, chuẩn bị diễn sướng ca khúc cả giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, các nàng cũng có tự phát triển nhân khí thực lực ý nghĩ, tuy nhiên, không phải cùng bộ môn tiền bối, thế nhưng là cùng chỗ một công ty, quan hệ ngược lại muốn so người khác thân mật hơn một số tiền bối lời nói, tự nhiên muốn nghe, huống chi, hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp nạ, đến lượt ngươi bác giải hùa gì hát xong sau, đem mịt rổ phổn đưa cho nàng thúc giục nói, hôm nay cả dạ đều ra sân, như vậy, cùng là tỉ mội dình xét làm sao có thể không hiện ra dưới thực lực mình đâu. Cho Gina GNA ra vẻ tức giận chứng bác giải hùa gì liếc một chút, sau đó đi đến trên võ đài nói ra, hôm nay, ta liền không hát chính mình ca, ta muốn tất cả mọi người đã quen thuộc ta ca khúc, cho nên, ta vẫn là nhảy một đoạn son giam bi tiền bối xạ tụt đầy ban đêm đi ba, ba, ba. Ở đây khách quý nhóm tự nhiên cho nhiệt tình gieo họ hoang a, kinh thán không thôi, nhịn không được kinh hô lên, vô nhẹ nhẹ một chút so răng ho cánh tay, nhỏ giọng nói ra, răng ho xem ra ngươi hậu cùng hai cùng lên tranh đấu chi tâm a, xem ra có trò vui. Nhìn so răng ho đối mặt Kim In hỉ ẹ ổng treo chọc từ tốn nói, In. Hì ẹ ổng ca, ngươi đây là đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Dĩ nhiên không phải, tương phản, đối với hai vị phu nhân biểu hiện ta thế nhưng là rất chờ mong a, ta rất nhớ biết rõ đạo chúng ta tán thành vị kia đại phu nhân hội dùng dạng gì phương thức đến biến phát hiện mình đâu, cái này không phải là cười trên nỗi đau của người khác sao? So răng ho nhỏ giọng nói ra sai, ta đây không phải cười trên nỗi đau của người khác, chẳng qua là bởi vì chúng ta rất ngạc nhiên chúng ta tô phu nhân nhóm. Đến ai có thể trở thành trong cuộc chiến tranh này vương giả, chính thức đi đến vị trí kia. Kim In Hì ẹ ổng gắt tay, ngữ khí kéo dài nói ra, so răng ho trầm mặc nhìn lấy Kim In Hì ẹ ổng, đối với hắn lời nói rất là im lặng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới làm việc ổn trọng, tính cách càng là nghiêm túc nam nhân, thế mà tại tình cảm mình bên trên nà mờ giữ dạng này thái độ. Răng ho, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tuy nhiên, chúng ta đối ngươi trên mặt cảm tình sự tình không muốn can thiệp, thế nhưng là, lại không hy vọng ngươi đời sống tình cảm ảnh hưởng đến tinh không công ty phát triển. Bởi vậy, làm vì bọn nàng nam nhân, này nhà công ty xã trưởng, ta hy vọng trong lòng ngươi có chuẩn bị, không cần chờ sự tình phát sinh về sau. Ngươi đang hối hận. Kim In Hì ẹ ổng trịnh trọng giảng đạo. So răng ho tiếp tục trầm mặc. Răng ho, nam nhân hoa tâm rất bình thường. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể ngươi không nên quá xử trí theo cảm tính. Nữ nhân có thể sủng, có thể yêu, nhưng là lại không thể đủ dung túng, bởi vì ngươi càng là dung túng, đối với ngươi mà nói, liền sẽ trở thành một loại gánh vác, thành làm một loại quán tính, hội làm cho các nàng tâm càng lớn, bắt trước, thích hợp ước thúc, sẽ để cho ngươi cảm tình con đường càng thêm ổn thỏa. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta lời nói này. Kim In Hì ẹ ổng nhỏ giọng nói ra. In Hì ẹ ổng ca, ngươi ý là để cho ta không muốn đối với các nàng quá tốt? So răng ho phỏng đoán đạo, không, ta là cảm thấy ngươi không nên làm cho các nàng trộn lẫn công ty sự tình, dạng này giữa các ngươi chỉ nói cảm tình, hội tốt càng nhiều. Dù sao, Kim Úc Tàng kiểu có thể, thế nhưng là, nữ nhân một khi cầm quyền, liền hội có được chính mình dã tâm, hy vọng xa vời cũng lại càng lớn. Kim In Hì ẹ ổng lắc đầu giải thích nói, nghị không ra In Hì ẹ ổng ca ở phương diện này thế mà như thế có kinh nghiệm. Chẳng lẽ In Hì ẹ ổng ca gần nhất có tân lịch luyện? So răng ho mỉm cười cười nói, thân ở xã giao trường hợp, làm chế tác phương hai vị lo liệu việc nhà quản sự, lại tại loại trường hợp này đàm luận nữ nhân, so răng ho ngẫm lại đều cảm thấy thật không thể tin, tâm lý cười khổ không thôi. So răng ho cũng không có cảm giác bất luận cái gì không ổn. Dù sao, đối với bọn này ca ca tỷ tỷ nhóm đối với mình thuyết giáo, hắn đều đã thành thói quen, ở bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Để cho nàng cảm giác kỳ quái là, những này ca ca tỷ tỷ nhóm tựa hồ đối với tình cảm mình thái độ nha nhất trí, cái kia chính là không hy vọng chính mình quá mức sủng ái. Dạy hứa gì bọn người, càng hy vọng các nàng không can thiệp công ty quản lý, chẳng lẽ chuyện này thật trọng yếu như vậy sao? Tuy nhiên, từ xưa đến nay, nội trạch loạn đấu sớm cũng không phải là tin tức, thế nhưng là, đó là cổ đại, cũng không thích hợp hiện tại A Càng, càng không thích hợp bản thân tình huống A. Chính mình nữ nhân đều không phải loại kia ghen tị nữ nhân, tương phản, đều là loại kia hiểu rõ đại nghĩa nữ nhân. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng các dạy hứa gì bọn người đối lập, tranh đấu. Tình hình, huống chi, có hệ thống, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình hình này. Giang Ho, không muốn nói sang chuyện khác, dù cho ngươi đem thoại để chuyển rời đến trên người của ta, cũng vô pháp trốn tránh sự thật. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Kim In Hì ẹ ổng tỉnh táo giảng đạo, yên tâm đi, ta tin tưởng tương lai tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia tình huống. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó, ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến In Hì ẹ ổng ca, các ngươi lợi ích. So Giang Ho nghiêm túc giảng đạo, Giang Ho, ngươi cảm thấy ta là lo lắng ta sao? Ngươi muốn là cho rằng như vậy, cái kia thật khiến ta thất vọng a. Kim In Hì ẹ ổng sắc mặt một bản, thở dài nói. So Giang Ho cười cười, tâm lý lại phun lên nhàn nhạt ấm áp. Bất quá, cái này vũ đạo cần phải có bạn nhảy mới tốt. Nhìn dạng Seo Hi ánh mắt tại dạng huyết sệ giả cùng Hi O Dìn trên thân đảo qua, khẽ cười nói, sệ giả sơ si, Hi O Dìn sơ si, làm phiền các ngươi. Kim Ha Nữ lúc này nói ra, dạng huyết sệ giả cùng Hi O Dìn vừa rồi liền đứng tại bên cạnh hai người cách đó không xa, tuy nhiên, chú ý lực đặt ở trên võ đài, thế nhưng là, nhưng cũng một mực đang lưu ý lấy Kim Ha Nữ bên này động tĩnh. Giảng Seo Hi lời nói, các nàng tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, bây giờ, nghe được Kim Ha Nửn ý tứ, các nàng tự nhiên minh bạch Kim Ha Nửn ý tứ. Hai chúng ta làm sao đủ nếu là khởi động máy tụ hội, như vậy, chúng ta liền cống hiến một phần lực lượng đi, bởi vì chúng ta một hồi còn muốn đi đổi hành trình, không bằng chúng ta liền cùng một chỗ. Biểu diễn một cái tiết mục đi. Hạ Dạ Sơ Si, Nị Cô Lệ Sơ Si, Cắt Trải Qua Sơ Si, Xê Dạ Sơ Si. Chúng ta cùng một chỗ đi, sẽ ổng lại càng thêm dứt khoát nói ra. Chương 1491 yêu đương ý nghĩ. Tốt, Kim Dạ ẹ kỳ ung ngắm lại, gật đầu đồng ý đạo mọi người bản thân lì hệ nở là một cái tổ hợp tỉ muội, liền xem như gủ hạ dạ ba người, ngày bình thường cũng không có cùng nhau chơi đùa nào ho, cùng một chỗ luyện tập sự tình cũng thường có phát sinh, cùng một chỗ lên đài biểu diễn, tự nhiên không phải cái đại sự gì như vậy, chúng ta đi thôi, sẽ ổng cười cười. Hướng đi choi Gina GNA sau lưng, nương theo lấy mọi người hướng đi sân khấu, không có lên đài chỉ để lại vừa mới kết thúc biểu diễn Park Jae Ji. Cùng Han Se Ang Dae ổng trông thấy mọi người hướng đi sân khấu, Park Jae Ji cùng Han Se Ang Dae ổng ánh mắt không khỏi toàn bộ đưa lên đến trên võ đài. Này bôi đang khuynh hướng diễn sướng thân ảnh trên thân hoa múa mọi người dưới đài, đột nhiên phát hiện tinh không công ty ca sĩ nhóm cả đám toàn đều đến đứng choi Gina GNA sau lưng. Sau đó nương theo lấy choi Gina GNA tiếng âm nhạc vang lên, bắt đầu, đi theo âm nhạc, bắt đầu huyền chuyển nhảy múa, mọi người nhất thời hiểu được, cao giọng reo hò, trong nội tâm nàng tự nhiên giật mình, sau đó, biểu hiện trên mặt càng thêm tiểu diễm mỹ lệ. Hát hai mảnh về sau, âm nhạc nhất chuyển, trên đài 17 cô gái, trận hình nhất thời biến đổi, nương theo lấy đi và âm nhạc vang lên, dạng huyệt sệ dạ xuất hiện tại trước nhất bên cạnh, ở sau lưng nàng. Bốn mỹ nụ tịt đứng tại dạng huyệt sệ dạ bên người, hắn thành viên bọn người phân tán ra, theo đi và tiết tấu bắt đầu động theo ca múa biểu diễn. Dạng huyệt sệ dạ nguyên bản liền dáng người cao gầy, tăng thêm một thân hoa lệ quần áo, giày cao gót, tại phối hợp bên trên nàng cao gầy dáng người, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Các cô gái mặc dù không có mặc vụ y y, tuy nhiên bằng mượn các nàng bản thân mỹ lệ, rất là loa mắt, không chút nào tổn hại các nàng vũ đạo sân khấu tuy nhiên đơn sơ. Nhưng là, các cô gái biểu hiện cũng rất ra sức, đối với mọi người tới nói, đây là một cỗ nồng đậm đại gia tộc cấm áp A, không tệ ai những cô bé này phối hợp tốt ăn ý A. Các nàng thật không phải một cái tổ hợp thành viên sao? Giảng Seo Hi kinh ngạc hỏi thăm ứng, điểm. Này không thể nghi ngờ, nơi này chính là có được hai cái tổ hợp cả dạ cùng dịn xẹt trừ cả dạ thành viên, hắn nữ hài đều là một cái tổ hợp thành viên A. Kim Ha Nguyen mỉm cười cười nói. Giảng Seo Hi dù cho nghe được Kim Ha Nguyen lời nói, biểu lộ y lì nguyên lộ ra rất khiếp sợ liên quan tới các cô gái biểu hiện. Giữa sân xuất hiện các tân khách nhao nhao thảo luận không nghỉ, hiển nhiên các cô gái liên hợp biểu diễn để mọi người kinh ngạc không thôi. Đối với nghệ nhân mà nói, mỗi người đều có chính mình công tác phạm vi, riêng là diễn viên có rất ít cơ hội nhìn ca sĩ biểu diễn, tình xét cùng cả dạ liên hợp biểu diễn. lẫn nhau ở giữa ăn ý biểu diễn, để cho người ta kinh ngạc biểu diễn tại khách khí bên trong bắt đầu. Đúng là nhiệt tình gieo hò bên trong kết thúc tụ hội có thể nói, rất là thành công tụ hội còn chưa kết thúc. Vincent cùng cả giả cũng bởi vì hành trình quan hệ sớm rời đi công ty 4 mì nụ tịt thành viên cùng hắn tổ hợp thành viên cáo biệt về sau, qua hướng xỉn xạ dòng bên kia sói ẹ ổng. Ngươi lại suy nghĩ gì giả huệ xệ giả nhìn lấy tắc giả huệ gì cười nói tỉ tỉ, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay trên yến hội bầu không khí nha không thích hợp ác so dễ ổng thu hồi nhìn về phía ngoài xe ánh mắt, chuyển quay đầu về giả huệ xệ giả nói ra bầu không khí không thích hợp giả huệ xệ giả sững sờ, nghĩ một hồi về sau. Khẽ lắc đầu, thử do hỏi, ngươi là chỉ giải quyết gì, là hai người bọn họ cái sao không phải là các nàng hai cái, mà chính là ba cái A sẽ ổng chậm rãi nói ra ba cái giải quyết sẽ dạ giật mình, kinh ngạc hỏi. Tham còn có sẽ ẵng dễ ổng tỉ tỉ ngồi ở phía sau Kim Hì U Nà ngắt lời nói ra giải quyết sẽ dạ quay đầu nhìn về phía Kim Hì U Nà, phát hiện nàng chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu cười nói, thế nào, chúng ta con út biết nội tình, xem ra. Chúng ta vị này đa tình xã trưởng đại nhân, chỉ sợ lại cho chúng ta gia tăng một vị mới phu nhân A chính là bởi vì dạng này, chỉ sợ về sau chúng ta xã nội khí phân sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng A. Kim Hì U Na ngoác miệng ra, cười khổ nói dạy huệ sệ giả cùng A so dễ ổng buồn cười nhìn. Lấy Kim Hì U Na, im lặng nói ra, Hì U Na, ngươi có phải hay không phim Hàn nhìn nhiều A nào có nhiều như vậy lục đục với nhau sự tình A này chưa chắc đã nói được. Chẳng lẽ tỷ tỷ nhóm không có chú ý tới trên yến hội bầu không khí không đúng sao nha, hiển nhiên là hai vị phu nhân ở giữa đã bắt đầu dấy lên chiến hỏa. A sẽ ổng cảm khái nói quá khoa trương đi tỷ tỷ, các ngươi ý là nạ tỷ tỷ cùng dạy huyết gì tỷ tỷ lên xung đột song di ở ủn kinh ngạc nói ra, xem ra hiển nhiên như thế à, coi như hiện tại không có, tương lai cũng khẳng định sẽ phát sinh, bởi vậy ta mới phát giác được nha, đau đầu. A Kim Hì U Nạ giận dữ nói được, ngươi mới bao nhiêu lớn liền cả ngày than thở A nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, chứ không đề cập tới nạ cùng dạy hứa gì tính cách, cũng là có răng ho ở nơi nào, các nàng cũng không có khả năng na ho đứng lên, ngươi coi như không tin các nàng, cũng cần phải tin tưởng răng ho A chí ít, hắn cho tới bây giờ đều không có để cho chúng ta thất vọng qua, không phải sao dạy hứa sẽ dạ lên. Tiếng khuyên lơn ta đương nhiên tin tưởng ổn họa, thế nhưng là, ta chính là lo lắng, nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta đến là đứng tại phía bên nào đâu, một bên là đối ngã môn rất tốt dạy huệ gì tỉ tỉ, thật nha đau đầu. A Kim Hì U Nạ khổ nao nói loại chuyện này tự hồ không cần chúng ta quan tâm đi, đây là người ta việc nhà, dù cho tương lai thật có loại khả năng này, chúng ta cũng không cần tham dự tương đối tốt dạy huệ. Sệ giả cười cười nói ta đồng ý sệ giả tỉ tỉ ý nghĩ, đã, chúng ta cùng tình cảm xong. Phương đều rất tốt, vậy chúng ta vẫn là không tham dự cho thỏa đáng, bảo trì trung lập. Là chúng ta phương thức tốt nhất sẽ ổng gật đầu nói thật phiền phức, ổng bà tại sao phải đàm xã bên trong yêu đương đâu, làng giải trí nữ nhiều người như vậy, vì sao lại lựa chọn cùng công ty tỷ tỷ đâu, vậy thì, còn không chỉ một cái, hắn là thật không chê chính mình phiền phức. A Park So Hyun thở dài nói ta lại cảm thấy như thế răng ho thông minh nhất địa phương, các ngươi không cảm thấy, đàm dạng này yêu. Đương, an toàn tính số tối cao sao mỗi ngày đều có thể sớm chiều ở chung, vậy thì, còn không cần lo lắng những tiểu báo đó ký giả bắt được, nhiều tinh minh A song Di ở hùn bội phục giảng đạo xem ra chúng ta Di ở hùn nhà hâm mộ A muốn hay không ngươi cũng tới tiến hành một trận yêu đương đâu, tuy nhiên, công ty không có nam nghệ nhân, bất quá, vẫn là có rất nhiều tài hoa hơn người các đại danh đồng sự A bọn họ hoàn toàn đều là tinh anh A đều là không tệ yêu đương đối tượng A nếu như, ngươi lý tưởng, hình không phải nghệ nhân, không ngại thử một chút sẽ ổng mắt chứa ý cười đạo tỉ tỉ. Ngươi nói cái gì đó song Di ở hùn thẹn thùng túi đầu xuống hì hì, Di ở hùn thẹn thùng A bất quá, ta lại cảm thấy cái này là không tệ phương thức, dù sao, trong công ty lại không có yêu đương cấm lệnh, thử một chút, mới có thể không hối hận thanh xuân A đã có điều kiện như vậy, chúng ta không thể lãng phí dạng này cơ hội A dạy huệ sệ dạ danh mánh cười nói ta vẫn là quên đi thời điểm này, còn không bằng qua nhiều chạy mấy. Cái hành trình đâu? Nhiều tiến hành một số tuyên trùy hệ nờ đâu song Di ở hùn kiên định lắc đầu, cự tuyệt nói Hì U Nạ đâu sẽ ổng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kim Hì U Nạ cười nói ta cũng giống vậy, 25 tuổi trước đó, ta cũng không muốn nói chuyện yêu đương, nhìn lấy ổ bà nói chuyện yêu đương bộ dáng, ta cũng cảm giác đau đầu. Kim Hì U Nạ cự tuyệt nói ai, quả nhiên, đều là một đám tiểu nha đầu A nghe được mấy cái con út trả lời, Giải huyết xệ dạ cùng xệ ổng liếc nhau về sau, im mắng thở dài đứng lên màn đêm. Buông xuống, so răng ho lại trở về trên đường, đột nhiên tiếp vào mạ dị cổ tin nhắn kể từ khi biết mạ dị cổ biết so răng ho muốn đi Nhật Bản tin tức về sau. Mỗi lúc trời tối đều sẽ cho so răng ho gửi đi tin nhắn, chỉ cần nàng kết thúc diễn xuất, nàng trung quy hợp thời gửi đi tin nhắn. Nhàn phiếm vài câu ta còn tại trở về trên đường so răng ho ôn nhu đáp lại nói, vậy xem ra không có bọn tỷ muội cùng với ngươi đi. Như vậy, buổi tối hôm nay là ai đâu mà dị cô đụng thú hỏi thăm ngươi a thật cho là. Ta trải qua hoàng đế sinh hoạt ta mỗi lúc trời tối còn có mỹ nữ làm bạn a ta cho dù có lòng này, thế nhưng là, cũng không có điều kiện này a so răng ho buồn cười nói, ta quên gần nhất bọn tỷ muội tựa hồ cũng vội vàng tuyên truy hệ nờ đâu. Thật khả năng không có người bô y tiếp ngươi a cho nên, ngươi mới lại lập tức cho ta gia tăng hai vị mới tỷ muội a đáng tiếc a ngươi tìm hai cái này muội muội đồng dạng là ca sĩ a đồng dạng đều là nhân khí thần tượng, đồng dạng bề bộn nhiều việc a mạ gì cô cười. Nói ngươi suy nghĩ nhiều, các nàng cũng không phải ngươi muốn loại tình huống đó a so răng ho giải thích nói ta biết rồi tốt, qua cùng ngươi mị nữ đi quấy rầy ngươi nhà hứng. Thật là có lỗi với mạ gì cổ hừ hừ khí đạo so răng ho ngẩng đầu nhìn một chút xe, trả lời, đêm nay diễn xuất thế nào chúng ta diễn xuất lù cờ na ho không phải thành công đâu phải biết hiện tại chúng ta thế nhưng là danh phó thực có thể gặp mặt thần tượng a mạ gì cổ lãnh ngạo nói ra biết, không phải vậy, cũng không thể bởi vì các ngươi tại kịch tràng tiến hành một trận biểu diễn, liền có thể gây nên dìn xẹt tại Nhật Bản dẫn phát hiếu kỳ a so răng ho tán dương ứng, không tệ. Biết liền tốt mạ gì cô đắc ý hồi đáp ứng, tiếp tục cố gắng, cũng không nên kiêu ngạo a ta rất chờ mong các ngươi mới khúc có thể thu hoạch được công tín bảng họ gì còn một vị so răng ho chờ mong giảng đạo chúc ngươi các ngôn. Trên thực tế, chúng ta cũng rất chờ mong ngày đó đến mạ gì cô nghiêm túc hồi đáp đu nở dê, trong khoảng thời gian này, a tương. Các nàng tình huống thế nào, đối công ty có nhu cầu gì sao so răng ho dò hỏi, tuy nhiên, liên quan tới A cờ bờ 48 mấy cái nghệ nhân đều giao cho mạ dị cổ phụ trách quản lý, hắn thường xuyên thông qua mạ dị cổ tiến hành hiểu biết nhiều khi, tại an bài trong công tác mặt, so răng ho giao cho mạ dị cổ rất nhiều ý kiến nói một cách khác, tại mạ dị cổ bận rộn thời điểm, A tương bọn người hành trình trên thực tế là so răng ho viễn trình an bài, đây cũng là mạ dị cổ vì cái gì có thể một bên hoạt động, một bên phụ trách Nhật Bản phân bộ công việc nguyên nhân A tương. Bạn đẹp, dù cô các nàng trước mắt còn không có muốn cá nhân phát triển ý nghĩ, cho nên, đối với công ty cũng không có quá nhiều yêu cầu, trừ, hy vọng có thể nhiều thu hoạch được một số thương nghiệp hoạt động hành trình, trừ cái đó ra, tạm thời không có yêu cầu mà gì cô giới thiệu nói. Chương 1492 Nhật Bản hành trình gặp bạn gái. Dạng này liền tốt, bất quá, liền coi như các nàng có người hành động ý nghĩ, cũng không cần lo lắng. Công ty chẳng mấy chốc sẽ chính là bắt đầu Nhật Bản thương nghiệp hoạt động, đến lúc đó, hết thảy đều không là vấn đề so răng ho tự tin trả lời ta biết, ta sẽ đem chuyện này cùng A tương các nàng thông chi, đến lúc đó, nếu như các nàng có ý nghĩ gì, ta tại truyền đạt cho ngươi mạ gì cổ hồi đáp ứng, vất vả lão bà so răng ho ấm áp giảng đạo miệng lưỡi chân chu mạ gì cổ trả lời, sau đó, rất nhanh tiếp. Tục hỏi, ta rất không minh bạch, A cờ bờ 48 nghệ nhiều người như vậy. Ngươi vì cái gì chỉ ký A tương, dương đồ ăn, bạn đẹp, dù cô, ngươi muốn là dựa theo danh khí đến nói chuyện, cái kia còn có tạ cả hạ xì mì nạ mì A chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị ký các nàng sao nghe được mạ gì cổ hỏi thăm, so răng ho cười khổ trả lời, nếu có thể, ta làm sao có thể không muốn ký các nàng đâu, thậm chí, còn muốn ký thêm nữa nhỉ, thế nhưng là, cái này là chuyện không có khả năng A đối ở hiện tại A cờ bờ 48 tới nói. Ta có thể ký năm danh nhân khí thành viên, đã là thu nguyên tiền bối lớn nhất dễ dàng tha thứ độ. Tạ cả hạ sĩ mì nà mì, ngươi cho là chúng ta có khả năng ký sao tạ cả hạ sĩ mì nà mì, làm thu nguyên tiền bối tín nhiệm nhất ta cờ bờ 48 thành viên, liền xem như ta dùng nhất lưu nghệ nhân giá trị con người, cũng không có khả năng từ thu nguyên trong tay tiền bối ký nàng A. Điều này cũng đúng mạ gì cô đồng dạng tán thành so răng ho lý do này tạ cả hạ xì mì nà mì tại A cờ bờ 48 địa vị không người có thể so sánh với, làm A cờ bờ 48. Team A đội trưởng, đồng thời sinh ra viên tốt, ta còn trên đường ta muốn mau về nhà, trở về đến nhà, trong video trò chuyện tiếp đi so răng ho nhìn nhìn thời gian, bất chi bất giác, thời gian đã qua 30 phút, quyết định về nhà trước biết, ta bên này còn chuẩn bị đi dạo phố đâu mà gì cổ hồi phục một câu về sau. Sau đó, liền không có tin tức so răng ho im lặng cười rộ lên Nhật Bản ạ kỳ hạ bạ dạ. Tuy nhiên nơi này nổi danh nhất cũng là trò chơi cùng ạ nìm làm giải trí văn hóa trung tâm, ban đêm. Cũng tương tự khắp nơi đều tràn đầy ạ nìm khí tức mạ dị cổ cùng tạ cả hạ xì mì nạ mì hai người đi tại ven đường, nhìn lấy khắp nơi có thể thấy được ạ nìm tin tức, nhịn không được nói ra, chúng ta mới có thể đi ra đi một chút ạ đun nở dê vở ơ ia trước kia hướng đi nổi danh thế nhưng là tránh thức nổi danh về sau, lại phát hiện. Chính mình tự hồ cách nhân sinh bình thường sinh hoạt càng ngày càng xa a liền liền đi ra dạo phố cũng chỉ có thể ở buổi tối nhân số ít thời điểm, mới có thể trên đường tản bộ, cái. Này cũng có thể cũng là có được tất có mất đi tạ cả hạ xì mì nà mì cảm khái nói cái này cũng có thể cũng là thành danh cần đại giới a mạ gì cổ gật gật đầu, nghiêm túc nói được, khắc biểu đạt cảm khái, làm sao, vừa rồi lại cùng răng ho quân trò chuyện a lần này, lại là nói chuyện yêu đương. Vẫn là đàm luận công tác đâu, đúng a tương các nàng lại có cái gì an bài đâu tạ cả hạ xì mì nà mì hiếu kỳ hỏi thăm mạ gì cậu nghiêng đầu nhìn lấy tạ cả hạ xì mì nà mì cười hỏi, thế nào, ngươi là hâm mộ giữa chúng ta cảm tình. Đâu, vẫn là hiếu kỳ chúng ta đàm luận nội dung công việc đâu tạ cả hạ xì mì nà mì trắng liếc một chút mạ gì cổ cười nói, ngươi liền trêu ghẹo ta đi ta không ngại. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi nội dung nói chuyện mạ gì cổ kéo lại tạ cả hạ si mi nà mì, cảm thấy hứng thú nói ra, tốt ta đã ngươi cảm thấy hứng thú, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, trên thực tế, chúng ta vừa rồi đàm luận đề tài là ngươi, ta hai người các ngươi đàm luận đề tài làm sao có thể là ta đây tạ cả hạ si mi nà mì kinh. Ngạc hỏi, làm sao cũng không nghĩ tới đôi tình lữ này đàm luận đề tài thế mà cùng mình có quan hệ không tệ, cũng là ngươi. Ta hy vọng công ty có thể ký ngươi, dạng này, chúng ta hảo bằng hữu lại QNZ thuộc về một công ty A mạ gì cô nói ra tạ cả hạ xí mỹ ná mỉ con mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt tươi cười, ngựa khí bình tĩnh tiếp tục hỏi, răng ho quân là ý tưởng gì đâu ngươi nhìn tự hồ cũng không chờ mong ai chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta ở tại cùng một công ty sao mạ gì cô bất mãn hỏi thăm ách, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, ta không ôm hy vọng đến là thật. Bởi vì ta rất rõ ràng, ta kinh doanh hợp đồng, thu nguyên lão sư tuyệt đối sẽ không chuyển di ra ngoài a ta muốn răng ho cũng là loại ý nghĩ này đi tạ cả hạ sĩ mì nà mì giải thích nói quả nhiên không hổ là tạ cả hạ sĩ, ý nghĩ cho tới bây giờ đều là như thế chu toàn a bị ngươi đoán đúng mạ gì cổ vừa cười vừa nói lời này hẳn là tặng cho ngươi nhà vị kia mới đúng, không hổ là bị thu nguyên lão sư đánh giá vì không thể khinh thường đối thủ. Đối A cờ bờ 48 lý giải không thua gì lao sư A tạ cả hạ sĩ mì nà mì thở dài nói, đối thủ mạ gì cổ kinh ngạc hỏi thăm ứng, liền là đối thủ, chúng ta tuy nhiên cùng dình xét là tỷ mỗi đoàn, thế nhưng là, chúng ta cũng không cu nở dê thuộc về tại cùng một công ty A tương lai, rất có thể là hai chúng ta chỉ nữ đoàn sẽ trở thành đối thủ A tạ cả hạ sĩ mì nà mì thở dài nói ếch, nghe. Ý tưởng này luôn cảm giác khó chịu a mạ gì cổ nghẹo đầu lung lay nói ra thu nguyên lão sư nói qua, A cờ bờ 48 muốn phát triển, cần sáng lập. Một cái đối thủ, mới có thể chân chính phát triển đem gìn xét xác lập làm đối thủ, cạnh tranh với nhau, mới có thể cộng đồng tiến bộ A tạ cả hạ si mi na mi chờ mong giảng đạo đối thủ sao cái này khái niệm rất không tệ a mạ gì cổ ngẫm lại, trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười hai nữ đi dạo một lúc sau. Mạ gì cô điện thoại di động lại một lần nữa nhớ tới tin nhắn âm thanh chuông không, đang bồi mỹ nữ tại dạo phố đâu khỏe miệng lộ ra một vòng ấm áp ý cười, ngâm lại, mạ gì cô về dạng này một cái tin nhắn ngắn. Tuy nhiên vài giây đồng hồ, so răng ho liền phát tới liên tiếp thân cần thăm hỏi, sau đó lại có một cái tin nhắn ngắn nói bổ sung, cùng vị mỹ nữ nào giới thiệu cho ta biết dưới vừa rồi chúng ta thảo luận vị kia, ngươi biết mạ gì cô trả lời hoa ý tứ này không phải liền là nói. Vừa rồi chúng ta nội dung nói chuyện, toàn bộ đều bị tạ cả hạ sĩ mì nà mì biết so răng ho rất mau trở lại phục đạo ngươi cảm thấy thế nào mạ gì cổ cười mỉm địa trả lời tạ cả hạ sĩ mì nà mì nhìn thấy nàng một bộ để ở chính giữa bộ dáng vỗ nhẹ nhẹ đập nàng, đối nàng phất phất tay, chuẩn bị nên rời đi trước mạ gì cổ hướng về phía tạ cả hạ sĩ mì nà mì phất phất tay, hai người liền tách ra, mạ gì cổ liền trực tiếp hướng về ra phương hướng đi đến. Mà tạ cả hạ sĩ mì nạ mì lại chậm dần cước bộ nhìn chung quanh, tại phụ cận xem lên thương phẩm đứng lên mạ dị cổ một bên hướng về chính mình về nhà, thỉnh thoảng túi đầu tiếp tục cùng so răng ho bắt đầu giao lưu. Lần này hai người không có đàm luận công tác, mà chính là nói lên hai người vốn riêng. Lời nói không lâu sau đó, mạ dị cổ liền trở lại trong nhà mình, lẹt xẹt rơi trên chân giày về sau, trực tiếp bổ nhào vào ở trên ghế salon, tiếp tục cùng so răng ho nhàn trò chuyện không trò chuyện. Ta muốn tắm rửa, chuẩn bị ngủ có lời gì, chờ ngươi đi vào Nhật Bản lại nói tốt. Mạ dị cổ tin nhắn tự hồ khuyên bảo so răng ho nói ra sớm như vậy, không tịch mịch đã so răng ho giải trí đạo ngươi có nói đùa tâm tư, còn không bằng sớm một chút ngày sau bản đâu, dạng này, ngươi nói vấn đề đều sẽ không. Xuất hiện A qua một lát, mạ dị cổ mới hồi đáp hết thể thuận lợi, rất nhanh, hậu thiên ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi so răng ho lớn nhất rồi nói ra hai ngày sau. Nhật Bản ạ kỳ hạ bạ dạ trạng vào tối, so răng ho xuất hiện tại A cờ bờ 48 kịch chẳng cửa so răng ho một thân một mình đi đầu bay đến Nhật Bản, mà xin sở tạ thành viên bởi vì hành trình quan hệ, hội ở buổi tối mới có thể bay đến Nhật Bản ở phi cơ trận. So răng ho cùng trợ thủ nhóm vừa chia tay, trước hết đi tới đến A cờ bờ 48 nơi này, về phần họ rèn rễ cả dạ ẻn bên kia, tự nhiên là để Lý Mẫn Thu. Cao tuệ các nàng qua bên kia so răng ho tại cửa ra vào các loại một lúc sau, mạ dì cổ liền cùng hảo hưu ồ xì mạ dù cổ cùng cổ dì mạ hạ dù nạ cùng đi ra khỏi kịch tràng sau đó. Mạ dì cổ nhìn chung quanh một chút, chú ý tới so răng ho vị trí về sau, mạ dì cổ liền cùng cổ dì mạ hạ dù nạ, ồ xì mạ dù cổ cáo biệt về sau, hướng về so răng ho bên này đi tới cùng bọn tỷ muội đánh xong chào hỏi. Mạ dì cổ liền kéo so răng ho cánh tay đi ra cửa hông, tại bọn tỷ muội ồn ào. Bên trong, đi qua hai người thế giới qua lão công, dương đồ ăn xinh đẹp không mạ dì cổ đột nhiên hỏi thăm ứng. Rất xinh đẹp so răng ho gật gật đầu, nghiêm túc giảng đạo ếch, bất quá, lại không phải ta thích loại hình á so răng ho tranh thủ thời gian đổi giọng, cảm nhận được bên hông cách thối lui uy hiếp, so răng ho mới thở phào Tokyo, ạ kỳ hạ bạ dạ. Khoảng cách ga cờ bờ 48 kịch tràng rất xa một đầu đường nhỏ ngõ hẻm một nhà Nhật Bản liêu lý trong tiệm, mạ dì cổ say sưa ngon lành địa ăn sushi, trên mặt. Không phải lộ ra ngọt ngào mỉm cười, hiện lộ rõ ràng chủ nhân vui sướng tâm tình nàng tâm tình tốt như vậy, cũng không phải là bởi vì trước mặt thực vật cỡ nào mỹ vị, mà là bởi vì nam nhân bên người nàng làm sao cũng không nghĩ tới so răng ho lại nhanh như vậy liền đến Nhật Bản. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn rất chờ mong một ngày này đến. Thế nhưng là, theo giờ khắc này đột nhiên hàng lâm, mạ dị cổ cảm giác mình đều muốn hạnh phúc phiêu lên một bên so răng ho lại cũng không có bao nhiêu muốn ăn. Chủ yếu là hắn bây giờ căn bản không đói bụng, xuống phi cơ về sau, vì các loại mạ dị cổ, hắn đã nếm qua, tự nhiên không có cái gì khẩu vị. Bởi vậy, hắn giờ phút này càng nhiều là đang chiếu cố mạ dị cổ dùng cơm, thỉnh thoảng kẹp một mảnh. Chám điểm mù tạc để vào mạ dì cổ bữa ăn trong đĩa đối mặt so răng ho thân mật phục vụ. Mạ dì cổ cho hắn tràn ngập yêu thương nụ cười về sau. Gắp lên ăn một miếng rơi, một trận ý lạnh thẳng tới ngực bụng, nhẹ nhàng khẽ cắn, nhất thời một cỗ nồng đậm cay độc tại trong. Miệng nổ tung lên, để mạ dì cổ không tự giác nhẹ khẽ nhíu mày ngươi a ăn cái gì không muốn vội như vậy. Lại không có người cùng ngươi đoạt so răng ho nhìn thấy mạ dì cổ biểu lộ, buồn cười giảng đạo, bất quá. Tay lại kịp thời bưng lên một chén nước, đưa cho mạ dì cổ đối mặt so răng ho lời nói. Mạ dì cổ trừng mắt so răng ho đến biểu thị chính mình bất mãn, mà đối mặt mạ dì cổ bất mãn, so răng ho ôn nhu cười nhạt nhìn lấy nàng, nhất thời để cao ngạo mạ dì cổ nhất thời đánh mất khí thế bất quá. Tại so răng ho trước mặt, nàng cái này đa mở fan hâm mộ tán thành mạ dì cổ nữ vương chỉ là một cái tiểu nữ nhân, tướng so những xưng hào đó. Nàng càng ưa thích làm một mình hắn mạ dị cổ, không phải cái gì nữ vương, chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Chương 1493 tư nhân bái phỏng. Ngũ nguyệt phần đêm khuya, tuy nhiên, nhiệt độ công việc, nhưng là, cùng ban ngày so ra, có chút thanh lãnh ngồi tại mạ dị cổ bên người, nhìn lấy nàng một mặt say mê biểu lộ, chỉ cảm thấy có chút buồn cười nàng còn là lần đầu tiên như thế chú ý mạ dị cổ tướng ăn đâu cũng chỉ có tại dạng này trường hợp tại so răng ho mới có thể hội chú ý tới điểm này, nếu là trong nhà, hắn chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới điểm này, bởi vì, trong nhà, nữ không ít người sinh hoạt tuy nhiên hạnh phúc, thế nhưng là, đồng dạng cũng sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức ngày thứ hai, buổi sáng 10 điểm mạ gì cổ tại ạ ký hạ bạ giả phụ cận một tòa ký túc xá bên trong tìm tơ y so giang ho, sau đó còn chưa kịp thở một ngụm, liền được cho biết phải bồi hắn qua bái phòng ạ kỳ mổ tổ giả sở sỉ không mang theo nạ qua sao nàng nếu là biết, sẽ không ăn dấm đi mạ gì cổ cười một tiếng nói ra so giang ho sắc mặt đột nhiên lung túng, sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói ra, không cần lo lắng, ta đã cùng hắn nói chuyện này, nàng hiện tại đã đem chính mình. Chú ý lực đều đặt ở ra trên đường, tạm thời, còn không có thời gian theo giúp ta qua xã giao thật đúng là người phong cách ra mạ gì cổ phình lên miệng, ngoẹo đầu, lập tức cười kéo lại so răng ho cánh tay nói ra vừa mới nàng từ so răng ho trong ánh mắt nhìn ra một tia thản nhiên, biểu lộ rất là bình tĩnh, cái này khiến trong nội tâm nàng rất là cảm khái, so răng ho quay người. Cùng mạ gì cổ cùng lúc xuất phát cái dạng gì tụ hội ta muốn hay không thay quần áo sẽ hỉ ưu biết, không thể đem kim thánh. Nguyên làm cho thật chặt, hắn cùng tỷ dệ ông đều là loại kia bướng bỉnh tính tình. Một khi tính bướng bỉnh lên ngoại nhân rất khó khuyên động, cho nên cô ý đổi chủ đề hỏi thăm chỉ là qua bái phòng tiền bối. Vậy thì, ngươi lại cùng hắn trải qua thường gặp mặt, không cần thay đổi y hề phục. Liền ngày thường ăn mặc tốt so răng ho vừa cười vừa nói a mạ gì cổ không có để ý. Tựa như so răng ho nói như thế, từ khi nàng phụ trách Nhật Bản công ty sự tình về sau, cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ gặp mặt cơ biết rất nhiều, thậm chí cùng tạ cả hạ sĩ Mỹ Nã Mỹ không kém bao nhiêu tuy nhiên vậy cũng là lấy tinh không người phụ trách thân phận cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ gặp mặt, mà lần này, nàng lại là làm so răng ho bạn gái xuất hiện tại ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ trước mặt. Thân phận không giống nhau, tâm tình tự nhiên cũng không giống nhau, ai mạ gì cổ thấy thế không khỏi khe khẽ thở dài nàng tuy nhiên cũng không biết so răng ho lần này qua bái phòng ạ kỳ mổ tổ giả sở xì mục đích thế nhưng là, nàng lại biết, sự tình tuyệt đối sẽ không. Chỉ là bái phòng hai người riêng phần mi nhờ hoảng hốt thời khắc rốt cục đến cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xì địa điểm ước định, phụ cận một tòa tiểu lâu mạ gì cổ từ tiến vào tiểu điếm bắt đầu, liền hơi hơi kéo căng thân thể. Kéo lại so răng ho cánh tay có chút khẩn trương ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh nhìn lấy bốn phía. Ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ thế mà tại nhà hàng tiếp đại so răng ho. Nhìn, tuyệt đối không phải so răng ho bái phòng Ả kỳ mổ tổ giả sở xỉ đơn giản như vậy a nếu như là bái phòng không có khả năng ở. Loại địa phương này mở tiệc chiêu đãi hắn vậy thì bọn họ đang qua hướng cao tầng. Hiển nhiên, lần này bái phòng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cái này càng làm cho mạ gì cổ càng căng thẳng hơn tiến vào pho nở dê kha cờ hờ trước. So răng ho vô vô mạ gì cổ cánh tay, ra hiệu nàng không cần khẩn trương răng ho. Sớm biết là quý khách quán, ta liền đổi một bộ quần áo. Ta cái này một bộ quần áo có thể không thích hợp dạng này trường hợp ta còn có thời gian không có chuyện. Chúng ta không ngại qua đổi một thân. Thích hợp y phục đi mạ gì cổ giữ chặt so răng ho năn nỉ nói không sao, ta đều nói. Chúng ta lần này chỉ là tư nhân gặp mặt, ở đây chỉ có thu nguyên tiền bối cùng hắn phu nhân mà thôi, cho nên, không cần thiết mặc như thế chính thức, nếu như quá chính thức lời nói, đối với tiền bối tới nói, chỉ sợ ý nghĩa liền khác biệt ta so răng ho an ủi mạ gì cổ hơi cau mày, nhìn lấy so răng ho gật gật đầu nói, tốt ta hy vọng chúng ta sẽ không thất lễ so răng ho nhàn nhạt mà cười, đem mạ gì cổ để tay tại chính. Mình khuỵu tay, sau đó, gõ gõ cửa. Hai người cùng nhau đẩy cửa đi vào thu nguyên tiền bối, đã lâu không gặp tiến vào pho nở dê kha cờ hờ, song phương gặp mặt về sau, so răng ho đầu tiên mở miệng ân cần thăm hỏi mạ gì cổ cũng vội vàng cùng một chỗ đối ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ tiến hành chào răng ho xã trưởng, mạ gì cổ tiểu thư, các ngươi tốt ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ đứng dậy, khẽ cười nói, một thân tương đối chính thức trang phục, cẩn thận tỉ mỉ tóc, nhìn như thân hòa cách ăn mặc, nhưng trên người hắn lại mang theo một. Cố nhàn nhạt uy nghiêm đương nhiên, cũng không phải là tận lực nhằm vào so răng ho hai người, mà chính là trưởng cư thượng vị giả mà bồi dưỡng được tức giận chất mạ gì cổ lúc đầu không có phát giác dị dạng, thẳng đến chuẩn bị ngồi xuống thơ y điếm mới đột nhiên giật mình. Ả kỳ mổ tổ giả sở xì đối so răng ho thái độ thế mà mang theo vài phần kính trọng, phát giác điểm ấy về sau, mạ gì cổ dùng một loại rất là kinh dị, không dám tin ánh mắt nhìn so răng ho phát giác được mạ gì cổ ánh mắt. Vỗ. Nhẹ nhẹ đập tay nàng, làm trấn an nàng nhất thời vô pháp tiếp nhận, cũng là có thể lý giải cho dù lấy mạ gì cô đại trái tim, cũng là mơ mơ màng màng qua một lát, mới thanh tỉnh lại đừng nói mạ gì cô, chính là mình đều có chút không hiểu, không rõ ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ vì gì coi trọng như thế chính mình, chính mình cùng hắn giao tiếp trừ bỏ năm hợp tác bên ngoài, tự hồ liền không còn có hợp tác, thế nhưng là, bằng vào chính mình năm ngoái đối A cờ bờ 48 làm ra mấy điểm sửa đổi đề nghị, tự hồ không có khả năng. Thu hoạch được gạ kỷ mổ tổ giả sở sỉ coi trọng như vậy A không nên, không rõ so răng ho tâm lý đối với ạ kỷ mổ tổ giả sở sỉ mặt ngoài, hoàn toàn mơ hồ, không biết hắn vì sao như thế một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ, đối mặt ạ kỷ mổ tổ giả sở sỉ phu phụ chính giữa đối đãi, nhất thời không hiểu, tâm lý đều có chút lo sợ bất an so răng ho cùng ạ kỷ mổ tổ giả sở sỉ liền nhau mà ngồi. Mà mạ gì cổ cùng ạ kỷ mổ tổ dạ sở sỉ phu nhân an vị tại hai người bên cạnh lúc này, so răng ho cùng ạ kỷ mổ tổ dạ sở sỉ hàn huyên đã kết thúc, xong. Phương bắt đầu tiến vào chính đề, hai người tuy nhiên không tính là tính nôn nóng, nhưng đối với lãng phí thời gian hành vi đều không quá ưa thích, vừa lúc khoảng cách cơm chưa chuẩn bị hoàn tất còn phải cần một khoảng thời gian, hai người dứt khoát trực tiếp bắt đầu trao đổi nghị không ra thời gian một năm không thấy, răng ho, biến hóa to lớn như thế. Tinh không công ty càng là trưởng thành không ít ra, thật là khiến người ta bội phục, gạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ thái độ rất là hòa khí, không có chút nào biểu hiện ra như vậy uy nghiêm, ha ha so răng ho cười cười, nói ra, tiền bối quá khen, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, đụng phải vấn đỡ gật nhàn dỗi kỳ, mới thu hoạch được thành công vận khí, cũng là thực lực một loại, có thể thừa thế xông lên. Răng ho quân có kiêu hùng năng lực á, ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ ánh mắt không khỏi tại so răng ho trên thân một trận quan sát tỉ mỉ, nguyên bản hắn coi là so răng ho tuy nhiên không đến mức xin lỗi nhận thua, nhưng ít ra cũng sẽ cho mình gần như phần mặt mũi. Lại không ngờ tới, so răng ho thế mà không có chút nào chịu nhượng bộ, răng ho, thời gian một năm không đến, nghĩ không ra, người biến hóa rất lớn á, nghĩ đến cái gì, hắn nói ngay tuổi trẻ. Liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng á, dạng này mới có thể tiến bộ, chỉ cần có không sợ thua tinh thần, người cuối cùng sẽ có tiến bộ á, so răng ho không cam lòng yếu thế địa phản bác, gạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ hòa hoan gật đầu, rất là tán đồng so răng ho câu nói này, hắn cũng là từ niên khinh thời đại phân đấu người từng trải, đối với loại lời này tự nhiên lý giải, từ khi lần trước gặp mặt, đối với so răng ho, ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ liền có nhất định tán thành, bởi vì hai người đối với nữ đoàn ý nghĩ bên trên rất là cùng loại, được xưng tụng anh hùng sở kiến lược đồng, răng ho. Năm nay ngươi qua đây, đối với A cờ bờ 48 có cái gì tư tưởng mới sao, bây giờ A cờ bờ 48 cùng gìn xét thế nhưng là tỷ muội đoàn A có ý nghĩ gì, cũng không nên giấu giếm, ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ cười ha hả nói ra ý kiến hay, đương nhiên là ưu tiên chiếu cố chính. Mình dưới cờ công ty tổ hợp, so răng ho không chút do dự nói ra. Sau đó nhìn ạ kỷ mổ tổ dạ sở xì bên cạnh tạ cả hạ xì mì nà mì liếc một chút, nói bổ sung, về phần A cờ bờ 48, ta muốn tiền bối cũng không hề cần ta thiết kế A, ạ kỷ mổ tổ dạ sở xì trên mặt mặc dù không có dị sắc, tâm lý lại ẩn ẩn có chút không quá cảm giác thoải mái, cảm giác xem ra A cờ bờ 48 tổ hợp tiềm lực càng lớn A, ta có phải hay không có vinh hạnh trọng điểm chiếu cố một chút các nàng, nói cách khác. Ta có hay không có thể có cơ hội tại kỳ mấy? Tên A cờ bờ 48 nhân khí thành viên đâu, so răng ho vui lùa nói ra, đồng dạng tại là người chế tác. Hắn đối với A cờ bờ 48 phát triển không thể nghi ngờ. Hắn đồng dạng xem trọng A cờ bờ 48 nghệ nhân. Bởi vậy, hắn tự nhiên muốn đạt được càng nhiều nghệ nhân hợp đồng, răng ho quân. Ngươi bây giờ đã trưởng khống A cờ bờ 48 bên trong 5 vị nhân khí thành viên. Đây đã là cực hạn á, ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ vừa cười vừa nói, ta tin tưởng thu nguyên lão sư năng lực, cũng sẽ không thiếu khuyết mấy vị này thành viên đi, chỉ cần cho tiền bối thời gian nhất định, như vậy, ta tin tưởng A cờ bờ 48 hội bồi dưỡng được càng nhiều thần tượng, so răng ho su nịnh nói, tương lai sự tình ai có thể biện hộ cho đâu, chí ít bây giờ còn chưa được, ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ căn bản không mà cầm yêu, nhỏ giọng nói ra, này theo ngày đó tránh thức tiến đến lúc. Tiền bối pha y chẳng có thể đáp ứng ta yêu cầu này đâu, so răng ho đồng dạng nửa là cho đùa, nửa là nghiêm túc nói ra ngắn ngủi mấy câu giao phong, ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ liền minh bạch so răng ho ý tứ hắn có. Thể không quan tâm nói xin lỗi cái gì, nhưng này cái tạ cả hạ xỉ mì nà mì không có khả năng tặng cho người khác, càng là không thể nào là so răng ho, bởi vì so răng ho đã có được gác cờ bờ 48 nhân khí thành viên, à sủ cô mạ e đạ. Ổ xì mạ dù cô, xì nô đà mạ dì cô, tổ mò mì ỉ tà nô, cô dì mạ hạ dù nạ, 5 vị thành viên, nếu như lại muốn ký tạ cả hạ sĩ Mỹ Nam Mỹ, như vậy, bằng vào cái này mấy tên thành viên, thậm chí hoàn toàn trong hầm tạo thành một cái mới tổ hợp bởi vậy, ạ kỳ mổ tổ giả sở xì tuyệt đối không thể có thể đem. Tạ cả hạ sĩ Mỹ Nam Mỹ lại để cho so răng ho ký, tương phản, hắn còn muốn đem tạ cả hạ sĩ Mỹ Nam Mỹ đến đỡ đứng lên. Trở thành A cờ bờ 48 chính thức người quản lý ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ hơi hơi trầm ngâm, không biết là có hay không phải làm ra quyết định này, tuy nhiên hắn không có đối A cờ bờ 48 quản lý quyền, nhưng bằng mượn mấy vị nhân khí thành viên lời nói, lại có nhất định phân lượng ngay tại hắn do dự trong lúc đó, bữa trưa rốt cục lên, cùng phục vụ sinh cùng nhau tiến đến còn có một tên khí chất ưu nhã nữ nhân. Trẻ tuổi so răng ho sướng sở, ngẩng đầu nhìn lên, không chịu được cười rộ lên, đứng người lên, chờ đợi nữ nhân tới gần tạ cả hạ sĩ tiểu thư, đã lâu không gặp tha nghị không giá hội tại dạng này trường hợp nhìn thấy ngươi so răng ho đưa tay cười nói đã lâu không gặp, răng ho quân được xưng tạ cả hạ sĩ nữ nhân tự nhiên không là người khác, chính là A cờ bờ 48 tim A đội trưởng tạ cả hạ sĩ mì nạ mì mạ gì cô lại một lần nữa kinh ngạc, không nghĩ tới tại dạng này trường hợp bên trong nhìn thấy đồng đội mình, càng. Là đối với nàng xuất hiện ở đây nguyên nhân sinh ra hiếu kỳ. Chương 1494 trong bữa tiệc nói chuyện thiếm. Mạ gì cô hiện tại có chút chóng mặt nói thế nào tạ cả hạ sĩ Mì Nà Mì cũng là đồng đội mình, cùng một chỗ nỗ lực cũng có thời gian mấy năm, tuy nhiên lại đột nhiên trở nên như thế lạ lẫm ngày bình thường. Mọi người sớm chiều ở chung, hoàn toàn không có cảm giác được tạ cả hạ sĩ Mì Nà Mì khi thế. Bây giờ, thông qua một cái góc độ khác quan sát, mới phát hiện, tạ cả hạ sĩ Mì Nà Mì không hổ là A cờ bờ 48 lãnh đạo giả nhìn lấy cùng so răng ho chuyện trò vui vẻ ạ kỳ mổ tổ giả sở si, lại nhìn xem cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở si phu. Nhân nói chuyện phiếm tạ cả hạ sĩ Mì Nà Mì, mạ gì cô đột nhiên nổi lên một cỗ không khỏi tâm tình, lập tức liền lại bị nàng đè xuống, điều chỉnh tâm tình, trên mặt nụ cười, điềm tĩnh ưu nhã nghiêm túc lắng nghe đối thoại nghe tới nghe qua, mạ gì cô đột nhiên ý thức được. Nguyên lai cùng so răng ho xem trọng A cờ bờ 48 một dạng, đối với gìn xét, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ cũng rất chờ mong, trong câu chữ đều là cùng gìn xét tương quan mạ dị cổ cùng tạ cả hạ xỉ mì nà mì mặc dù nhưng đã bắt đầu tiếp xúc quản lý công tác. Hai người một cái là A cờ bờ 48 team A đội trưởng, mà một cái khác cũng đã phụ trách lên tinh không công ty quản lý công tác, nhưng mà... Phong cách làm việc còn nha non nớt hai người vô luận như thế nào cũng không có cách nào làm đến so răng hó hai người trình độ tuy nhiên cũng không hoàn toàn minh bạch, nhưng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng ẩn ẩn cũng có thể nghe ra mỗi câu trong lời nói tựa hồ cũng có ý riêng chỉ là nghe vài câu về sau, nàng chú ý lực liền không còn quan tâm so. Răng hó, mà chính là theo đến một bên ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ phu trên thân người vị này cũng là mạ gì cổ tiểu thư đi thật không nghĩ tới tại ác cờ bờ 48 bên trong, trừ tạ cả hạ si, còn có như thế tài giỏi nữ hài a xem ra, ác cờ bờ 48 thật là nhân tài đông đúc a thu nguyên phu nhân cười ha hả nói ra thu nguyên phu nhân là một cái rất hòa khí nữ tính, tuy nhiên lời nói không nhiều, thế nhưng là, trên mặt luôn luôn mang theo ấm áp nụ cười phu nhân quá khiêm tốn. Ta nhưng không có tạ cả hạ sĩ tài giỏi, bất quá, ta hội. Hướng nàng học tập, nỗ lực trở thành hướng nàng như thế tài giỏi người mạ dị cổ khiêm tốn nói cảm ơn ta nào có ngươi nói như vậy tài giỏi a nói như ngươi vậy, ta cũng đảm đương không nổi a tạ cả hạ sĩ mì nạ mì cười nhẹ nhàng nói ra thu nguyên phu nhân, cười ha hả nhìn lấy tạ cả hạ sĩ mì nạ mì cùng mạ dị cổ. Tựa như trưởng bối nhìn tiểu bối một dạng lộ ra nha hiền lành so răng ho tuy nhiên tại cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì nói chuyện bất quá, ánh mắt lại luôn không tự giác nhìn về phía mạ dị cổ, nàng biểu hiện. Hoàn toàn bị so răng ho nhìn ở trong mắt, mạ dị cổ già dặn giao tiếp thành thạo hoàn toàn không nhìn thấy tại trên võ đài loại kia lánh diễm răng ho quân ngươi dạng này cũng không tốt ta nhìn lấy mạ dị cổ. Ngươi thế nhưng là không có có tâm tư ngạch ta đàm luận no y trùy hệ nờ a ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ cười ha hả giảng đạo tiền bối. Hôm nay hại chết tư nhân bái phỏng cũng không phải đàm thời gian làm việc a chúng ta vừa rồi đã đàm luận quá nhiều công tác, hiện tại, nên buông ra thời điểm a so răng ho cười. Nói ha ha, điều này cũng đúng, đã đàm quá nhiều công tác, như vậy, chúng ta liền liền không bàn công việc tốt, đã nhưng trong phòng này, chỉ có hai chúng ta nam nhân, như vậy. chúng ta vẫn là đàm luận một số nam nhân ở giữa ưa thích đàm luận sự tình như thế nào. Không phải vậy, giữa chúng ta đề tài chỉ sợ cũng chỉ có công tác, trừ phi ngươi muốn tham gia cùng các nàng đàm luận nội dung. Ạ Kỳ Mổ Tổ Dạ Sở Xỉ cười nói, so răng ho giật nhẹ khoe miệng, nhìn một chút đã ngồi vào cùng một chỗ ba nữ nhân. Khóc cười lấy lắc đầu, hạ hạ, xem ra, ngươi cũng có dạng này cách nghĩ a. Xem ra, chúng ta nam nhân thế giới quan cùng nữ nhân hoàn toàn không tại cùng một cái quỹ đạo a. Đối tại chúng ta nam nhân mà nói, sự nghiệp mới là chúng ta sinh mệnh giọng chính, mà thời thượng, đồ trang điểm, căn bản không phải chúng ta chú ý trọng tâm a. Ạ Kỳ Mổ Tổ Dạ Sở Xỉ cười ha hả nói ra, không sai, ta phiền nhất sự tình cũng là cùng các nàng đi dạo phố, ta tình nguyện trong phòng làm việc ngốc cả ngày, cũng không nguyện ý tốn hao một giờ dạo phố. So răng ho phảng phất gặp được tri âm lời nói một dạng, thao thao bất tuyệt giảng thuật đứng lên, hạ hạ, ta cũng giống vậy, bất quá, người đã trung niên, người đã cảm thấy lúc tuổi còn trẻ, nếu như không có nhiều làm bạn người yêu ra ngoài dạo chơi, về sau, coi như muốn cùng đi ra ngoài, cũng không có này phần tinh lực cùng thể lực. Á Ạ Kỳ Mổ Tổ Dạ Sở Xỉ cười ha hạ nói ra, là thế này phải không? Xem ra, ta về sau phải chú ý những chuyện này, dù sao, đây chính là tiền bối kinh. Nghiệm A So răng ho như nhặt được trí bảo nói ra, hì hì, ngươi dạng này nghĩ, ta thật cao hứng, rốt cục có một loại thắng qua ngươi cảm giác. Gạ Kỳ Mổ Tổ Dạ Sở Xỉ cười nói, tiền bối nói như vậy, không phải tại dùng mình ta sao? Tiền bối mặc kệ là đang làm việc, còn là sinh hoạt đều so ta muốn mạnh hơn vô số lần. A So răng ho khoát khoát tay, khiêm tốn nói ra, khiêm tốn, từ cổ chí kim, liền là một loại mỹ đức, riêng là rét quốc nhân luôn luôn khiêm tốn làm gốc, bất quá, ta luôn cảm thấy quá độ khiêm tốn không thật là tốt biểu hiện, cho nên, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là không nên quá khiêm tốn tương đối tốt. Không phải vậy, ta cũng sẽ không tán thành ngươi. A Ạ Kỳ Mổ Tổ Dạ Sở Xỉ nói ra, xem ra tiền bối nha ưa thích rét quốc văn hóa. A So răng hò có chút tự hào nói ra, ha ha, rét quốc văn hóa bác đại tinh thâm, ta cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Ạ Kỳ Mổ Tổ Dạ Sở Xỉ cười nói, tiền bối, ngươi bây giờ cũng là khiêm tốn sao? So răng ho hỏi ngược lại, hạ hạ. Ạ Kỳ Mổ Tổ Dạ Sở Xỉ sững sờ, xấu hổ cười rộ lên cả chàng gặp mặt. Bầu không khí nha là hài hòa hơn 2 giờ chiều, kết thúc gặp mặt về sau, đưa đi Ạ Kỳ Mổ Tổ Dạ Sở Xỉ phu phụ về sau. So răng ho cùng mạ dị cổ, tạ cả hạ sĩ mì nạ mì ba người cùng một chỗ hướng về nhà đi. Ta thật không nghĩ tới lại ở loại trường hợp này nhìn thấy tạ cả hạ sĩ tiểu thư. So răng ho đối bên người cùng nhau mà đi tạ cả hạ sĩ mì nạ mì nói, ta cũng không nghĩ tới, thu nguyên lão sư để cho ta tới gặp người lại là các ngươi. Sớm biết dạng này, ta liền không đổi cái này thân thể lễ phục trang, cái dạng này. Đi tại trên đường cái, luôn có một loại là lạ cảm giác. Tạ cả hạ sĩ mì nạ mì vô vô chính mình tiểu lễ phục váy, nhìn chung quanh một chút không ngừng tao tới ánh mắt, xấu hổ cười nói, dạng này mặc tốt bao nhiêu a, mỹ lệ không phải liền là cung cấp người thưởng thức sao? So răng ho cười ha hạ, giảng đạo thật sao? Vậy tại sao ngươi không cho mạ gì cô đại nhân mặc lễ phục ra sân đâu? Tạ cả hạ sĩ mì nạ mì nhìn một chút bên người mạ gì cô, tốt cười hỏi, cái này a, trên thực tế, thẳng đến sau khi ra cửa, mạ gì cô mới biết được là tới tham gia yến hội, trước đó, nàng còn tưởng rằng là đi ra chơi đâu. So răng ho nói ra, trách không được, ta nói luôn luôn là chúng ta thời thượng ngôi sao mạ gì cô đại nhân, tại dạng này trường hợp thế mà đã bình ổn thường y y phục có mặt đâu. Tạ cả hạ sĩ mì nạ mì một bộ lý giải biểu lộ, ta chính là biết nàng sẽ như thế, cho nên, mới có thể không có nói cho nàng, không phải vậy. Ta còn thật không biết nàng sẽ đánh đóng vai thành tình trạng gì đâu. So răng ho đắc y nói ra, mạ gì cô nhăn nhăn cái mũi, tựa hồ tại nũng nịu hoa, nghĩ không ra được xưng là sẽ không nũng nịu mạ gì cô đại nhân thế mà cũng có nũng nịu thời điểm. A qua hỉ hệ mở có đi lúc này, hẳn là thu xuống tới A. Tạ cả hạ xì mì nà mì một bộ kinh ngạc bộ dáng một đường mang theo vui cười, mang theo nhẹ nhõm biểu lộ trở lại về công ty. Chương 1495 chuẩn bị xuất đạo. Ngay tại khoảng cách A cờ bờ 48 kịch tràng phụ cận một tòa 16 tầng trong đại lâu, nơi này chính là tin công công ty tại Nhật Bản đại lâu văn phòng, không giống với Hàn Quốc tinh không công ty tổng bộ, nhà này cao ốc hoàn toàn thuộc về tinh không công ty nói đến, thật nha khôi hài, Hàn Quốc tổng bộ trước mắt còn không có chuyển vào mới trong đại lâu, thế nhưng là, Nhật Bản phân bộ tại còn không có thành lập thời điểm, liền đã tại thuộc về mình trong đại lâu tiến hành văn phòng. Đương nhiên, cái này đều muốn cảm tạ khủng hoảng kinh tế, để so răng ho tại Nhật Bản nhặt một món hời lớn giống như vậy đại lâu văn phòng. Tinh không công ty còn có 3 tòa nhà, một tòa tại Đông Kinh, một tòa tại Osaka, còn có một tòa thì tại Okinawa. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, theo trước tiến đến là một tên khí chất ưu nhã trung niên nữ tử, đại tóc ăn, mặc một bộ hắc sắc chức nghiệp bộ váy, khóe môi nết lên nhàn nhạt mỉm cười, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng là tinh minh giả dặn hình tượng nữ nhân này. Không là người khác, chính là So Giang Ho tại Nhật Bản phân bộ trợ lý Tân Thành Mỹ Huệ. Cái này trợ lý là trung niên nữ nhân, về phần tại sao là trung niên nữ nhân, trừ bởi vì nàng là Nhật Bản công ty tư lịch sâu nhất nữ nhân, rất là khôn khéo tài giỏi, bất quá, tại sao là trung niên nữ nhân lời nói, vấn đề này chỉ sợ cũng muốn hỏi mạ gì cổ, dù sao, nàng thế nhưng là vẫn luôn là Nhật Bản người phụ trách ra. So Giang Ho ngẩng đầu nhìn về phía Tân Thành Mỹ Huệ con mắt, nhất thời khẽ nhíu mày, vừa cười vừa nói, Mỹ Huệ tiền bối. Có việc ứng, Phú Sĩ Sơn đài truyền hình phát tới đối họ rèn rệ cả dạ ẹn phát tới Tống Nghệ mời, chúng ta là có nên hay không đáp ứng chứ? Tân Thành Mỹ Huệ trình bày nói ra Tống Nghệ mời, có vấn đề So Giang Ho hỏi thăm. Tân Thành Mỹ Huệ gật gật đầu nói ra, những này Tống Nghệ tiết mục, đều là lấy khác người làm chủ tiết mục, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng họ rèn rệ cả dạ ẹn các thành viên tụ không, cho nên, không biết là có hay không hẳn là đáp ứng khác người. So Giang Ho không hiểu hỏi. Tham ứng. Những này tiết mục đề tài quá mức ly kỳ cổ quái, vậy thì, có tiết mục cũng là lấy cha tấn khách quý làm chủ. Tân Thành Mỹ Huệ giải thích nói vậy liền chối từ rơi đi. So Giang Ho không đợi Tân Thành Mỹ Huệ kể xong, liền mở miệng cự tuyệt rơi lý do đâu. Tân Thành Mỹ Huệ hỏi thăm liền nói, họ rèn rệ cả dạ ẻn trước mắt hình thành bận rộn tạm thời không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức tống nghệ tiết mục. So Giang Ho ngẫm lại mở miệng nói ra ta biết, bất quá, nếu như phát tới tốt hơn mời đầu cũng. Muốn cự tuyệt sao? Tân Thành Mỹ Huệ nhắc nhở ừm, cự tuyệt đi dù sao tổng tuyển cử trước đó họ rèn rệ cả dạ ẻn cùng xịt sở tạ tham gia tiết mục cũng không có ý nghĩa quá lớn có thời gian này, còn không bằng nhiều tiến hành mấy trận diễn xuất càng có ý nghĩa. So Giang Ho kiên quyết giảng đạo ta minh bạch, ta cái này phải. Tân Thành Mỹ Huệ đạt được So Giang Ho khẳng định trả lời cười hồi đáp, đu nờ dê, xịt sở tạ tại Nhật Bản xuất đạo địa điểm tuyển đi ra không? So Giang Ho tiếp tục hỏi thăm ừm, trước mắt xác định. Có 3 loại phương thức, loại thứ nhất, mượn nhờ AKB48 kịch tràng, lấy AKB48-38 tỷ mỗi tên đoàn nghĩa ở nơi đó lên đài xuất đạo, cái thứ hai liền là thông qua lạc, dùng video tiếp sóng hình thức tuyên bố xuất đạo, mà thứ ba thì là tại tiết mục trùy hệ nở hình bên trong, thông qua sân khấu xuất đạo. Tân Thành Mỹ Huệ nhanh chóng giảng đạo ứng, muốn là thông qua đài truyền hình xuất đạo lời nói. Chúng ta có thể cờ âm ở tới tốt nhất đài truyền hình là cấp nào đâu? So Giang Ho ngón tay đánh mặt bàn, dò hỏi chúng ta trước mắt tại đài truyền hình phương diện tư nguyên rất là thiếu thốn. Vậy thì, bằng vào xịt sở tạ danh khí, rất khó thu hoạch được thu thị suất cao âm nhạc tiết mục xuất đạo. Tốt nhất khả năng cũng là SKB truyền hình cấp hưu tuyến. Tân Thành Mỹ Huệ giảng đạo như vậy phải không? Xem ra, chỉ có thể lựa chọn ở trên, thông qua video xuất đạo A đã dạng này, như vậy. Các ngươi mau chóng xuất ra một cái phương án, buổi tối hôm nay, ta liền muốn xem lại các ngươi phương án, thời gian cấp bách. Mọi người vất vả một chút. So Giang Ho châm trước dưới, xác định đã biết, xã trưởng, bất quá, vì cái gì, ngươi không tuyển chọn tại AKB48 kịch tràng tiến hành diễn xuất đâu? Dưới loại tình huống này, ta cảm thấy loại thứ nhất càng thêm thích hợp chúng ta bây giờ tình huống. Không phải sao? Tân Thành Mỹ Huệ nhịn không được đề nghị, bởi vì gìn xét cũng là gìn xét. AKB48 cùng gìn xét cũng không có quan hệ trực tiếp. So Giang Ho lắc đầu đáp nhân cơ hội, mặc dù là rất tốt phương thức, thế nhưng là, có đôi khi, lại cũng sẽ trở thành gánh vác, so như bây giờ, tuy nhiên, nha thuận tiện, thế nhưng là, tương lai, gìn xét rất có thể sẽ đánh lên AKB48 ấn ký, đây là So Giang Ho vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Một ngày sau xích thành Cao Hùng Bộ trưởng, ngài khỏe chứ? Ta là tinh không công ty xã trưởng, So Giang Ho, sơ lần gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn. So Giang Ho cười cười, không người nói ra ngươi tốt, So xã trưởng, sơ lần gặp gỡ, nghĩ không ra So xã trưởng như thế tuổi trẻ tài cao. Xích Thành Cao Hùng đáp lễ về sau, cười ha hả nói ra Xích Thành Bộ trưởng quá khen, mời ngồi. So Giang Ho khiêm tốn nói vị này Xích Thành Cao Hùng, là Nhật Bản một nhà đại hình lạc đài truyền hình chiêu thương bộ bộ trưởng, đi qua một ngày thảo luận. So Giang Ho quyết định đem xịt sở tạ xuất đạo sân khấu chắc chắn tại nhà này lạc đài truyền hình, nhà này lạc đài truyền hình tuy nhiên ảnh hưởng phạm vi chỉ cực hạn tại Đông Kinh phụ cận thành thị, bất quá, bởi vì là nhân khẩu dày đặc, kinh tế văn hóa trung tâm, cho nên, nhà có sức ảnh hưởng, tại dạng này lạc đài truyền hình xuất đạo, tuy nhiên, không có tiết mục truy hệ nở hình xuất đạo càng có sức ảnh hưởng, bất quá, lại đủ để thỏa mãn xì sở tạ sơ bộ mục tiêu. Cái kia chính là tại Nhật Bản lưu lại chính mình dấu chân xích thành cao hùng trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Tuy nhiên trước khi đến, điều tra so giang ho rất nhiều tư liệu, nhưng chính thức nhìn thấy so giang ho, vẫn là khiếp sợ không thôi. Dù sao, so giang ho, niên kỷ tuổi còn rất trẻ, vậy thì, bằng cấp càng là bình thường, không có sáng chói địa phương, trẻ tuổi như vậy người cư nhưng đã thành tựu lớn như thế một xí nghiệp, hắn làm sao lại không khiếp sợ đâu. Riêng là lần này gặp mặt mục đích, hắn đối so giang ho càng là coi trọng mấy phần, giờ mới hiểu được đến người thân phận, lại là một nhà lạc đài truyền hình bộ trưởng, hôm nay chỉ là tới khai nhãn giới nàng, tâm lý có chút khẩn trương, ngày bình thường, nàng có thể tiếp xúc trừ fan, cũng chỉ có công ty các bằng hữu, khó được đụng phải dạng này tình hình mấy người biết nhau trong lúc đó, phục vụ viên đã nhanh nhẹn đem bữa trưa bày đặt tốt. Sau đó lẳng lặng địa không người rời đi căn này đơn độc tiểu pho nở dê kha cờ hờ xích thành bộ trưởng. Chúng ta hôm nay mục đích, hôm qua đã cùng công ty của các ngươi liên lạc qua, không biết đối tại chúng ta hợp tác, quý công ty có ý kiến gì không? So răng ho đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Hợp tác tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần có thể ra một cái phủ hợp giá tiền, chúng ta sẽ dốc toàn lực vì xịt sở tạ tiến hành tuyên truy hệ nở. Cam đoan các nàng xuất đạo sân khấu tuyệt đối sáng chói. Xích thành cao hùng cười ha hả giảng đạo, không biết chúng ta cần phải trả ra giá bao nhiêu tiền đâu? So răng ho dò hỏi. Số này xích thành cao hùng đưa tay ra hiệu dưới cười nói. So răng ho cười cười, giơ ly rượu lên kính đối phương một chút, sảng khoái uống hết. Chương 1496 Nhật văn bản. Răng ho, ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy sảng khoái liền đáp ứng đối phương? Ta cảm giác đó cũng không phải đối phương tâm lý giá vị a. Ta biết, bất quá, chỉ cần có thể cam đoan các ngươi xuất đạo sáng chói, cái giá tiền này liền không thể ít, vậy thì, ta không trả giá, cái này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Dù sao, đến phiên tuyên truy hệ nở, ở phương diện này, trước mắt, chúng ta cơ sở vẫn là quá yếu a. So rằng họ thở dài nói. Giờ phút này hắn càng giống một công ty xã trưởng, làm việc quyết đoán. Phong cách làm việc cũng rất là sảng khoái, nàng đều có thể nghe ra ẩn tàng ý tứ lời nói, cái kia chính là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Bộ trưởng, ngươi đối với nhà này đi vào Nhật Bản phát triển tinh không công ty xã trưởng ấn tượng thế nào? Tân Thành Cao Hùng trợ thủ lên tiếng hỏi. Sát phạt quyết đoán, đầu não thông minh, ta thật không hiểu rõ, bằng vào dạng này đầu não, vì cái gì đại học lại như thế phổ thông đâu, hắn đi qua cùng suất. Ngoại sau khi được lịch hoàn toàn là hai người sinh A bằng vào ngắn ngủi tiếp xúc, xích thành cao hùng đối so răng ho ấn tượng đã thật to cải biến. Thế này sao lại là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi? Phong cách làm việc giản làm cho người ta thật không thể tin. Đu nở dê vở ơ a, ta đến bây giờ cũng không nghĩ đến hắn đối tại chúng ta báo giá trực tiếp đáp ứng, quá có bá lực ra. Cái này có tính không người ngốc nhiều tiền đâu? Trợ thủ cười ha hả dò hỏi. Trông thấy trợ thủ bộ dáng, xích thành cao hùng thở dài. Ai mới là ngu ngốc, xích thành cao hùng không biết, thế nhưng là, hắn lại biết so răng ho tuyệt đối không phải, bởi vì ngu ngốc tuyệt sẽ không có khiếp sợ như vậy thành tích trở về, sự tình thế nào lấy về đến trong nhà, hết thảy thuận lợi, xuất đạo vấn đề đã làm tốt, 3 ngày sau, các ngươi liền sẽ thông qua SKB lạc truyền hình xuất đạo. So răng ho một bên cởi áo khoác xuống, một bên giảng đạo. A nguyên bản nàng là muốn cùng so răng ho nói chuyện mạ gì cổ sự tình, nhưng nghe đến so giang ho lời nói, nhất thời, che giấu ý nghĩ này đứng người lên chạy đến so giang ho bên người, tiếp áo đưa giày, pha trà đưa nước, hiền lành quan tâm trình độ không thua kém một chút nào người khác. Xuất đạo vấn đề đã đảm tốt, đem nước nóng đưa cho dựa ở trên ghế salon so giang ho. Sau ngồi tại bên cạnh hắn ngồi xuống dò hỏi. Ừ, so giang ho gật gật đầu, đột nhiên cười một chút, nói ra, chỉ là một cái xuất đạo mà thôi, không hề tưởng tượng khó khăn như vậy, bất quá, lần này xuất đạo để cho các ngươi tại thông qua lạc xuất đạo, vẫn là phải kém hơn một chút. Tại Nhật Bản, công ty của chúng ta tư nguyên vẫn là quá đơn bạc, cái này không có gì a nguyên bản. Chúng ta tại Nhật vốn cũng không có quá nhiều kế hoạch ra có thể tại như thế trong thời gian ngắn, chuẩn bị xuất đạo, đã cực kỳ khó được a. Chúng ta đã rất thỏa mãn, huống chi, ngươi không phải cho chúng ta an bài lạc đài truyền hình sao? Cứ như vậy, cũng sẽ không để chúng ta xuất đạo lộ ra quá quặng cu ẹ à. Nạ, ngươi minh bạch ta lựa chọn lạc. Đài truyền hình dụng ý so răng ho thất kinh hỏi ta không có đần như vậy tốt không tốt, tốt xấu. Ta cũng đi theo bên cạnh ngươi hơn nửa năm, đối ngươi cũng không giống lúc trước hiểu biết như vậy phiến diện a ngươi cách làm. Ta nhiều ít vẫn là có thể phỏng đoán ra một số đến, thật sao nói một chút so răng ho cảm thấy hứng thú hỏi thăm, cũng không câu nệ, sảng khoái mở miệng nói về đến, ngươi cho chúng ta lựa chọn lạc xuất đạo, tự nhiên là không hy vọng chúng ta xuất đạo quá mức bình thản. Tại Nhật Bản, làm tân nhân chúng ta, mặc kệ là tại truyền hình xuất đạo, vẫn là tại A cờ bờ 48 kịch tràng xuất đạo, cũng không có cách nào thu hoạch được rất nhiều fan tiếp ứng, tương phản, thông qua lạc truyền hình xuất đạo, hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề, bởi vì, lạc là kết nối thế giới mối quan hệ, thông qua nó, chúng ta tại Hàn Quốc fan liền có thể xuất hiện, cho chúng ta tiến hành trực tiếp tiếp ứng ứng, đại khái không tệ, bất quá, lại không hoàn toàn, sau đó, giảng đạo còn có một chút. Cũng là ngươi khí không đủ, ngươi đối với chúng ta xuất đạo không có có lòng tin so răng ho nghe đến nơi này, nở nụ cười khổ, đối với xịt sở tạ xuất đạo, hắn xác thực không có có lòng tin. Bất quá, đây là có nguyên nhân lần này Nhật Bản xuất đạo, hoàn toàn là bởi vì so răng ho linh quang nhất thiểm ý nghĩ, chưa hoàn chỉnh thiết kế, không có sung túc thời gian chuẩn bị, cái này khiến so răng ho luôn cảm thấy không thoải mái, riêng là theo hệ thống đột nhiên hiện ra nhiệm vụ đẳng cấp, càng làm cho hắn nha sầu lo chinh chiến Nhật Bản tử sắc, làm vượt hướng quốc tế thị trường bước đầu tiên, fan cơ sở 10 phần trọng yếu. Mời tại đơn khúc tuyên truyền hệ N bên trong thu hoạch 1 vạn fan ủng hộ 1 vạn fan, nhìn như không nhiều, thế nhưng là, cái này fan chỉ là Nhật Bản fan, mà không phải nước khác nhà fan. Đây đối với không có bất kỳ cái gì cơ sở xịt sở tạ tới nói, liền cực kỳ khó khăn muốn thu hoạch được càng quan tâm kỹ càng, càng nhiều fan, liền muốn từ xuất đạo liền bắt đầu tích cực chuẩn. Bị, bởi vậy, hắn mới có thể đối xịt sở tạ lần này Nhật Bản xuất đạo, rất là coi trọng. Có chút bất mãn nói, răng ho, xem ra, ngươi đối với chúng ta liền không có một chút lòng tin sao bởi vì lúc trước nghe qua nhiều, nàng hiện tại luôn luôn kìm lòng không đặng nghĩa rộng một ít lời ngữ hàm nghĩa không phải là không có lòng tin, ta chỉ là nha lo lắng, chúng ta lần này lựa chọn Hàn Văn ca khúc tại Nhật Bản xuất đạo, bao nhiêu còn có một số lời nói ngăn cách ra so răng ho ngẩng đầu thở dài ngươi. Nghĩ gì thế, nói, ta chẳng qua là có chút bất an. Lại không phải không hề có một chút niềm tin, thành công là khẳng định, chỉ bất quá, ta không biết mọi người có thể đi đến một bước nào mà thôi nguyên lai là dạng này á đã, ngươi không xác định Hàn Văn bản tại Nhật Bản bên này hiệu quả, như vậy, liền ra Nhật Bản bản tốt, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giảng đạo so răng ho cười khổ lắc đầu, ngươi nói nhẹ nhõm, ngươi phải biết, nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình a khác không nói, ánh sáng là các, ngươi vấn đề ngôn ngữ, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề a làm sao ngươi biết trong thời gian ngắn không thể giải quyết đâu, nhìn lấy nàng trong ánh mắt lóe lên này phần ngạo khí, không biết vì cái gì, thân ái, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a cùng ta cũng không cần thừa nước đục thả câu, có cái gì, liền nói cái gì cho phải so răng ho nói ra ngươi a ngày bình thường đối tại chúng ta chú ý quá ít đi chẳng lẽ không biết gần nhất chúng ta vẫn luôn đang khổ. Luyện Nhật ngữ sao? Trương 1497 chờ ấm áp. Thật so răng ho kinh ngạc hỏi thăm đối mặt so răng ho hoài nghi, Choi Gina GNA hờn dỗi nguyết hắn một cái, sau đó, mới khẳng định gật gật đầu từ khi ngươi định ra dình xét tổng tuyển cử kế hoạch về sau, công ty liền bắt đầu có kế hoạch cho chúng ta mở Nhật văn chương trình học, đi qua mấy tháng học tập, mọi người Nhật vốn đã tăng lên tới trình độ nhất định, tuy nhiên, còn không thể thuần thục vận dụng, bất quá, một ca khúc khúc diễn sướng. Vẫn là không có vấn đề, cho nên, nếu như, ngươi thật chuẩn bị đẩy ra Nhật văn phiên bản PUSH đối với chúng ta mà nói, cũng không có vấn đề quá lớn lời như vậy, này hết thảy đều không có vấn đề so răng ho ngấm lại, thở ngụm khí mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, chúng ta đều sẽ kiên định qua chấp hành, nỗ lực đánh tốt xuất đạo đệ nhất trận chiến để ta suy nghĩ một chút, sau đó... Tại nói cho các ngươi biết ta quyết định đi so răng ho đem trong chén nước nóng uống một hơi cạn sạch, thở ra một thanh nhiệt khí, túi đầu ăn lên đổ vật so. Răng ho nhíu nhíu mày, nghiêm túc ngắm lại, đột nhiên sắc mặt nhất định, xem ra, thật muốn đỏ sức một lần, các ngươi chỉ sợ lại phải vất vả ai trong lòng ta đã sớm chuẩn bị ăn xong cơm tối, So Giang Ho liền tiến vào thư phòng, bắt đầu công tác đứng lên, chuẩn bị phiên dịch PUSH Hàn Văn ca khúc, lúc đầu chuẩn bị trở về nhà sau nghỉ ngơi thật tốt một chút, thế nhưng là, nghe được So Giang Ho dự định về sau, nàng liền biết mấy ngày kế tiếp, nàng chỉ sợ lại muốn công việc lù đủ lên, mà lúc này, đại cửa bị mở ra, mạ dì cổ từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy trong phòng khách thanh tú động lòng người địa đứng đấy cái thân ảnh kia lúc, liền không khỏi sững sờ. Lập tức trên mặt nụ cười đi đến ghế sofa một bên, nả người đang làm gì đó, mạ dì cổ nhìn lấy tại ghế sofa một bên vừa đi vừa về di động nả cười hỏi mạ dì cổ người trở về choi Gina GNA kinh hỉ ứng một tiếng, lập tức dừng bước lại, đối mạ dì cổ tiếp tục nói, mạ dì cổ, ăn cơm xong sao không có ta chán ghét ăn công tác bữa ăn cảm giác biết người ở. Nhà ta tự nhiên không muốn ở bên ngoài ăn cơm a mạ dì cổ giao giao đầu làm nũng nói tuy nhiên. Nói như ngươi vậy, ta thật cao hứng bất quá, ta lại biết, ngươi muốn ăn tuyệt đối không phải tay người ta, mà chính là Giang Ho đi choi Gina GNA mở miệng trêu cợt nói mạ gì cổ thản nhiên cười dưới, cũng không có giải thích, cùng là tỉ muội, nàng không cần thiết qua tiến hành giải thích để ngươi thất vọng, Giang Ho hôm nay bể bộn nhiều việc, hôm nay bữa tối là ta chuẩn bị a choi Gina GNA nói ra đầy không phải là rất tốt. Chỉ ít không cần ta tự mình động thủ mạ gì cổ cười ha hả giảng đạo, sau đó, thả ra trong tay túi sách, hướng đi nhà bếp một lúc sau, mạ gì cổ ngồi tại bàn vừa bắt đầu dùng cơm, mà choi Gina GNA giờ phút này ngồi tại mạ gì cổ đối diện, bộ y tiếp mạ gì cổ nói chuyện các ngươi xuất đạo sự tình chuẩn bị thế nào cũng không kém bao nhiêu đâu mạ gì cổ vừa ăn đồ vật, một bên dò hỏi ban đầu vốn đã không sai biệt lắm, bất quá, hiện tại lại có biến cố. Mấy ngày kế tiếp sợ rằng sẽ bể bộn nhiều việc a. Choi Gina GNA nói ra biến cố mạ gì cổ nhẹ cau mày, không hiểu nhìn lấy Choi Gina GNA. Choi Gina GNA hướng về mạ gì cổ phương hướng, đưa tay đẩy đẩy trước mặt món ăn, gật gật đầu nói, ừm, Giang Ho lo lắng Hàn Văn ca khúc hiệu quả không tốt, chuẩn bị để cho chúng ta dùng Nhật Văn ca khúc xuất đạo. Bởi vậy chúng ta có thể muốn bả tờ đầu lại tư đầu thu xuất đạo khúc làm sao ở cái này mấu chốt làm ra loại này lựa chọn. Thời gian là không phải gấp điểm mạ gì cổ để đua xuống, lo lắng giảng đạo Giang Ho. Tính cách chính là như vậy, một khi, hắn cảm thấy không thích hợp, liền biết thập toàn thập mỹ đi sửa đổi, biết nó biến thành hoàn mỹ, mới có thể hài lòng trên thực tế. Mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện phiếm, ta mới cảm giác được Giang Ho áp lực thật to lớn, trước kia. Chưa từng có nhìn thấy hắn như thế lo nghĩ choi Gina GNA nói ra bản thân lo lắng chẳng qua là một lần xuất đạo, không có nghiêm trọng như vậy chứ mạ gì cổ không hiểu hỏi thăm choi Gina GNA lắc đầu nói ra, ngươi không chú ý Hàn Quốc. Tin tức, ngươi chỉ sợ còn không biết, từ khi Giang Ho tuyên bố xịt sở tạ hiện tại Nhật Bản xuất đạo tin tức sau, bên kia giải trí truyền thông đối quyết định này liền nha không coi trọng, đầu năm nay, GIV công ty vẫn đỡ gật qua Mỹ Quốc phát triển. Thế nhưng là, phát triển hiệu quả cũng không lý tưởng, thậm chí, đều không có đạt tới nguyên bản mục đích, mà bây giờ Giang Ho mang theo chúng ta tới đến Nhật Bản xuất đạo, Hàn Quốc truyền thông liền đem Giang Ho cùng G.E.V. đặt chung một chỗ, nói rằng, Ho là vì chứng minh gìn xẹt so ấn đờ gợt càng mạnh, bất quá, các truyền thông lại một mực nhìn suy chúng ta, có thể nghĩ, chúng ta xuất đạo thành công hay không ý nghĩa nương theo lấy choi Gina GNA giảng thuật, mà gì cô không chịu được những mày. Nàng không nghĩ tới xịt sở tạ xuất đạo, còn có trọng yếu như vậy ý nghĩa như vậy phải không vậy xem ra, chúng ta thật muốn đối với các ngươi xuất đạo phải thận trọng a mạ gì cổ lo lắng giảng đạo ứng, RUNG, mấy ngày nay, ta sợ rằng sẽ bể bộn nhiều việc, cho. Nên, nếu như, ngươi ban đêm không có hành trình lời nói, ngươi liền trở lại bồi Giang Ho ăn cơm đi tận lực đừng cho Giang Ho một người ăn cơm choi Gina GNA dặn dò biết, bất quá, Giang Ho. Lại không là tiểu hài tử, vì cái gì không thể một người ăn cơm đâu mà gì cổ sảng khoái đáp ứng, bất quá, vẫn là nhịn không được hỏi ra trong lòng hiếu kỳ vấn đề này, trên thực tế, nàng đã hiếu kỳ thật lâu, chỉ bất quá, ngày bình thường, nàng bận quá, lại thường xuyên không tại so Giang Ho bên người, mới không có. Hỏi thăm cái này, ta cũng không rõ ràng, bất quá, từ khi ta cùng hắn kết giao về sau, trong ấn tượng, cơm tối, chỉ cần khả năng. Hắn cũng sẽ không một người hưởng dụng, hoặc là giải gì, hoặc là ta, có đôi khi, chúng ta bây giờ không có thời gian, cũng là phèn nỉ các nàng. Tóm lại, trong ấn tượng, cho tới bây giờ đều không ai qua choi Gina GNA cũng giải thích không rõ ràng, bởi vì, nàng bản thân cũng không biết cụ thể nguyên do rằng họ không phải là sợ hãi một người ở chung đi mà gì cổ suy đoán nói. Ta không rõ ràng, bất quá, ta cho rằng đây là gia tăng giữa chúng ta cảm tình cơ hội cho Gina GNA cười nói ra tự mình nhìn pháp ý nghĩ này thật không tệ mà gì cổ ngẫm lại, cười nói cho Gina GNA cười, nói ra, tốt, đừng nhìn ta, tranh thủ thời gian ăn cơm đi mệt mỏi một ngày, một hồi tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi hoa, ta hiện tại thật có một loại nhà cảm giác, ta muốn tại Hàn Quốc thời điểm. Mỗi ngày các ngươi đều trải qua dạng này thời gian đi về đến trong nhà, có người chuẩn. Bị mỹ vị bữa tối chờ, thật tốt ấm lòng a mạ gì cổ con mắt có chút trong suốt nói ra. Chương 1498 gia đình phân công. Ngày thứ hai, một lần nữa đầu nhập đơn khúc thu công tác xin sở tạ, lại một lần nữa công việc lưu đủ lên, không giống với trước mấy ngày chỉ là luyện tập vũ đạo, học tập Nhật ngữ, bây giờ, các nàng lại thêm một cái thu âm. Thu MV công tác ngay tại vì mới đơn khúc chuẩn bị thời điểm, so răng ho bên ngoài nên đón mong nhớ ngày đêm thân ảnh theo bận rộn một ngày, tan ca về nhà so răng ho, trong nhà nhìn thấy này lau người ảnh thời điểm, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người giải vừa gì so răng ho kinh hỉ. Nhìn lấy ngồi ở phòng khách trên ghế salon nữ nhân hô cùng ác giải vừa gì tách ra tuy nhiên không qua mấy ngày thời gian, nhưng hai người lại phân biệt thân ở lưỡng quốc không gian khoảng cách cùng thời gian chuyển rời. Gia tăng tư niệm trình độ hướng chi so răng ho là thật không nghĩ tới bác giải huyệt gì thế mà lại xuất hiện tại Nhật Bản. Lúc này bác giải huyệt gì rõ ràng đứng ở trước mặt hắn. Hắn thật là có chút như trong ngộng cảm giác, kinh hỉ vạn phần ngươi qua đây, làm sao không cho ta biết một tiếng. Coi như tìm không thấy ta, ngươi cũng có thể qua công ty tìm ta a công ty địa chỉ cũng không phải không biết so răng ho bước nhanh về phía trước, ngăn lại bác giải huyệt gì vui sướng giảng đạo vậy quá phiền phức. Ta từ nạ nơi đó biết ngươi thời gian này trở về, liền chuyên môn ở nhà chờ ngươi, muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, thuận tiện tiếp nhận các nàng nhiệm vụ, biết ngươi còn chưa ăn cơm, ta làm cả bàn đồ ăn, chúng ta ăn cơm trước lại nói bác giải huyệt gì tránh ra so răng ho tay, trên dưới dò xét. Hắn một lúc sau, mới có hơi thở phào địa vừa cười vừa nói tách ra gần như ngày thời gian bác giải huyệt gì thật đúng là có chút bận tâm so răng ho. Nàng biết rõ so răng ho bên người có mạ gì cổ cùng cho Gina GNA, thế nhưng là nàng vẫn là lo lắng các nàng có thể hay không chiếu cố tốt chính mình, có thể hay không biến gầy, biến thành đen. Tuy nhiên còn tốt nàng lo lắng là có chút dư thừa, so răng ho rất tốt, không có lớn đến mức nào biến hóa. Bác giải huyệt gì tự nhiên cũng cảm thấy yên tâm nàng không là không tin mạ gì cổ các nàng, chỉ là đây là nàng lần thứ nhất cùng so răng ho tách ra lâu như vậy đâu. Từ trước đến nay so răng ho sớm chiều ở chung nàng, đột nhiên cùng so răng ho tách ra nàng nha không thích đứng thật sao lão bà của ta quá thông minh biết ta hội đói, liền chuẩn bị cho ta ăn ngon, ta đây là tìm hiền lành con dâu a nghe bác giải huyệt gì lời nói, so răng ho ý cười đầy mặt trong lòng an ủi thiếp đồng thời ngoài miệng lại là nhịn không được ngọt ngào nói đạo còn thuận tay bóp một chút. Trước mặt người yêu hai gò má khác buồn nôn để mạ gì cổ các nàng xem đến nhiều xấu hổ a tuy nhiên hai người đã cùng một chỗ thật lâu, nhưng đối mặt so răng ho dâu ngon dâu ngọt, bác giải huyệt gì vẫn là nha không thích đứng riêng là ngượng ngùng không thôi trên mặt thoáng chốc liền bay lên một vòng yên hà, trong miệng hờn dỗi trên tay cũng thẹn quá hóa giận không nể mặt bên trên so răng ho tay hạ hạ, bây giờ không phải là vẫn chưa về sao trong nhà chỉ có chúng ta, đều đã lao phu lao thê, ngươi thẹn thùng. Cái gì a so răng ho lắc đầu nói ra so răng ho kiểu nói này về sau, bác giải huyệt gì ngược lại là chư a và ho, bất quá, trên mặt vẫn là nổi lên từng mảnh hồng hà hừ, thật sự là không có chính hình bác giải huyệt gì có chút không thể chịu đựng được, không khỏi đỏ mặt trừng so răng ho liếc một chút hai người một vừa cười nói trêu ghẹo, một bên nhanh chóng dọn xong bộ đồ ăn, cũng từ trong phòng bếp đem trầm ra dao đã làm tốt đồ ăn từng cái bưng ra hửng. Để vi phu đến nếm thử ái thê thủ nghệ hai người nhập tọa. Về sau, so răng ho tiếp tục miệng ba hoa, mà bác giải huyệt gì đối loại lời này cũng đã có miễn dịch, nghe vậy cũng chỉ là trường so răng ho liếc một chút, bất quá, vẫn là nha quan tâm vì so răng ho chia thức ăn trong sinh hoạt một số thói quen căn bản là không có cách cải biến, mến nhau hơn một năm, cùng một chỗ sinh hoạt gần thời gian một năm, giữa hai người sớm đã có nhất định ăn ý ứng, ăn ngon thật so răng ho nhắm mắt lại. Dư vị giảng đạo thế nào, ta chủ nghệ có hay không lui bước trông thấy so. Giang ho một mặt say mê bộ dáng, bác giải huyệt gì ôn nhu hỏi lão bà đại nhân chủ nghệ chỉ có tinh xảo, nào có lui bước nói chuyện đâu, so rằng ho tán dương thật ác dạy gì tâm tình không tệ hỏi thăm đương nhiên. Ta nói đương nhiên là lời thật lòng, so rằng ho mở miệng giảng đạo ác dạy gì cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giảng đạo, như vậy cũng tốt. Trong khoảng thời gian này bận rộn tuyên truy HN, ta đều một hồi lâu không có xuống bếp, còn tưởng rằng chú nghệ hạ xuống đâu, nghe được ngươi lời. Nói, ta liền an tâm ngươi a, cũng là tâm tư quá nhắn nhủi, so rằng ho mở miệng giảng đạo tinh tế ti mi không tốt sao, nếu như ta tâm tư không tỉ mỉ ngán một số. Vậy chúng ta nhà tương lai thời gian làm như thế nào qua đây, ta thế nhưng là tương lai muốn trở thành vì ngươi quản gia nữ nhân a, bác giải huyệt gì mở miệng giảng đạo ách. Ngươi thì ra là như vậy muốn a, xem ra, ngươi đối với tương lai nhà chúng ta chỉ sợ có một cái chức trách quy hoạch a, nói một chút, bây giờ nhà chúng ta nhân khẩu cũng có 8. Ngươi a không ngại nói một chút ngươi kế hoạch xong, cũng cho ta vị nhất gia chi chủ này đối cho các ngươi định vị hiểu biết, so rằng ho tốt cười hỏi ngươi thật muốn biết bác giải huyệt gì ngẩng đầu nhìn so rằng ho trần chờ dưới, mở miệng hỏi xem ra, các ngươi thật đúng là có qua quy hoạch a, so rằng ho kinh ngạc giảng đạo đó là đương nhiên. Trên thực tế, chúng ta đối với gia quy vẽ thậm chí so ngươi tưởng tượng còn muốn chu toàn đâu, ác giải huyệt gì cười rộ lên, thật sao nói rằng đi các ngươi ý nghĩ luôn. Cùng ta cái nhà này bên trong nam chủ nhân câu thông một chút đi, so rằng ho càng thêm tò mò, ngươi thật muốn biết ác giải huyệt gì nghiền ngẫm hỏi tham ửm không muốn biết nhìn ra ác giải huyệt gì ý nghĩ, so rằng ho cố ý trầm ngâm một chút, biết đối diện tấm kia long lanh khuôn mặt nhanh bật cười thời điểm. Đột nhiên lắc đầu phủ định nói ra, so rằng ho lời kia vừa thốt ra, nguyên bản rất là vui vẻ ác giải huyệt gì, nhất thời cứng đờ biểu lộ, sắc mặt nhất thời có chút bất mãn, nàng đương nhiên biết so rằng ho. Đây là đang cố ý trêu cợt chính mình, trả thù chính mình, không khỏi liền có chút giận dỗi nói, tốt, ngươi lại còn trêu cợt ta, ngươi liền không thể để cho ta một điểm A nói đến đây. Ác giải huyệt gì thật đúng là cảm giác có chút tức giận, không khỏi hung tợn nhìn lấy so rằng ho. Con mắt nhẹ híp, rời đi chỗ khác đầu không để ý tới so rằng ho, bất quá, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bác giải huyệt gì hiển nhiên đang chờ so rằng ho hống chính mình ách cái này so rằng ho lần này thế nhưng là luống. Cũng, mặt mũi tràn đầy cười khổ, tâm lý càng là bất đắc dĩ nghĩ đến chính mình mới vừa rồi là không phải quá phận bên này so rằng ho trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Bên kia bác giải huyệt gì lại còn đang đợi so rằng ho giải thích nữ nhân ở những phương diện này cuối cùng sẽ trở nên tính toán chi ly, không gặp được mình muốn đáp án là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối với người yêu nũng nịu, tự nhiên cũng là các nàng quyền lợi, mà sủng ái chính mình nữ nhân, đồng dạng cũng là nam nhân chức trách tốt. Giải huyệt gì, ta biết sai, ta không phải mới vừa lại nói đùa với ngươi sao không nên tức giận có được hay không, lần sau, ta cam đoan không đang nói đùa. Có được hay không ngươi liền tha thứ ta đi so rằng ho ăn nói khép nép đạo so rằng ho vắt óc tìm mưu kế dụ dỗ nói, có thể nói lấy ngữ khí rất là huyền chuyển, không khỏi càng nói càng thuận, thẳng đến tối hậu nhìn thấy bác giải huyệt gì giống như cười mà không phải cười ánh mắt mới không khỏi ngừng lại đến hử, tính ngươi có lý, tốt, ăn cơm đi gặp so. Rằng ho nghẹn nửa ngày rốt cục hạ thấp tư thái chịu thua, bác giải huyệt gì vừa lòng thỏa ý rằng đạo, bất quá. Đối với vừa rồi chính mình ấu trí hành vi cũng có chút buồn cười, nhưng trên mặt lại chỉ là liếc nhìn hắn một cái nói ra hô, cuối cùng là quá quan gặp ác giải huyệt gì rốt cục cầm lấy đũa ăn cơm, xem như một thiên này rốt cục lật qua, so rằng ho tâm lý không khỏi đưa khẩu khí thân ái, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói giữa các ngươi an bài đi so rằng ho nhỏ giọng dò hỏi ngươi không phải đã. Có thể đoán được một số sao không sai, chủ công bên trong, mạ gì cô, thiên thiến. Phân biệt phụ trách Nhật Bản công ty cùng tương lai Z quốc công ty công việc, Phèn Nỉ cùng Min Kỳ ủng hai người đều không muốn tham dự công ty quản lý, chỉ là muốn chuyên chú vào ca sĩ sự nghiệp, bởi vậy, sẽ không phụ trách bất luận cái gì. Bác giải huyệt gì vừa ăn cơm, một bên đem chúng nữ ở giữa thảo luận kết quả nói ra như vậy phải không Nhật Bản, Z quốc đâu có người phụ trách gái như vậy Hàn Quốc công ty đâu, ngươi chuẩn bị giao cho ngươi tới quản lý đâu. Còn có Mỹ quốc thị trường đâu so rằng ho đầu tiên là sương sở, sau đó, dò hỏi bác giải huyệt gì nghe được so rằng ho lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía so rằng ho, cười rằng đạo, cái này a tạm thời không cần thiết thảo luận đi liền xem như thảo luận cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, không chừng, không lâu sau, chúng ta lại sẽ thêm mấy cái hảo tỉ muội cũng khó nói, đến lúc đó, vấn đề này tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng a so rằng ho sương sở, biểu lộ có chút xấu hổ, nghe. Thấy bác giải huyệt gì lời nói, so rằng ho đột nhiên có chút tâm hỏng, không có cách nào phản bác những ngày gần đây. Ngươi cùng mạ gì cổ ở chung thế nào tựa hồ là biết so răng ho xấu hổ. Tác giả hứa gì lại một lần nữa mở miệng nói sang chuyện khác hỏi thăm hắn vừa mới là thật có chút khẩn trương. Đối với nàng tới nói, khó khăn nhất vấn đề chính là chính mình nữ nhân hỏi ý kiến hỏi mình đối một nữ nhân khác cảm giác, chỉ có như vậy khẩn trương, hoàn toàn tại giữa hai người bằng thêm mấy phần ấm áp rất tốt. A mạ gì cổ tính cách, ngươi cũng biết, ngoại lãnh nội nhiệt, tuy nhiên, không có ngươi ôn nhu hiền lành, nhưng là, đối ta lại giống nhau tâm, ngươi còn lo lắng nàng sẽ cho ta chịu đau khổ không thành so răng ho nhẹ nhõm giải thích nói đu nờ dê. Nã lu cờ na ho trở về bác giải hùa gì gật gật đầu về sau, cán đũa, tiếp tục quan tâm hỏi thăm đến nửa đêm đi một lần nữa thu nhật văn ca khúc, thời gian có chút eo hẹp, cho nên, các nàng chỉ sợ mấy ngày nay đều muốn tăng ca đến đã khuya một đoạn này cơm, ăn đến. Như thế bình thản, như thế nhẹ nhõm phảng phất thế gian hết thảy áp lực cùng phiền não đều không còn tồn tại, toàn bộ không gian, đều chỉ ta ý hợp tâm đầu hai người đu nở dê, vào xem nói những chuyện này. Ta đều quên, ngươi làm sao lại đột nhiên đến đây Nhật Bản à? Các ngươi ca khúc kết thúc tuyên truy hệ nở so rằng họ quan tâm nói ra, vừa rồi một mực đang chú ý chính mình cùng Nhật Bản bên này sự tình, đều quên bác giải hội gì sự tình. Chương 1499 ấm áp bữa tối. Bác giải hội gì để đua xuống, sau đó rời đi trước bàn, đi đến pho nở dê kha cờ hờ trước sofa, từ trên bàn, cầm qua một phần văn kiện đưa cho so rằng họ, cho. Cái này là công ty mấy ngày nay sổ sách, Sun A thì để cho ta giao cho ngươi, thuận tiện, ta còn đảm nhiệm chuyển đạt nhiệm vụ trách nhiệm bác giải hùa gì lần nữa ngồi xuống về sau, giảng đạo, nghĩ không ra ngươi thế mà còn là khâm sai đại thần A nói một chút so răng ho nói đùa giảng đạo, sau đó, tiện tay lật ra tư liệu, cha nhìn tại so răng. Ho xem xét tư liệu đồng thời, bác giải hùa gì cũng bắt đầu trình bày đứng lên hôm trước, 4 mì nụ tịt đã công khai ở nguyên. Công ty đã dựa theo kế hoạch đã định chuẩn bị kỹ càng hết thể tiến hành, mà ạ thì cũng tại hôm qua chính là hoàn thành đánh ca tuyên truy hệ nở hoạt động. Chúng ta cả dạ cũng chỉ còn lại có mưu díp băng cái này một cái tuyên truy hệ nở tiết mục tác giải hứa dị đơn giản trình bày dưới công ty hai cái tổ hợp hoạt động ứng. Xem ra làng giải trí lại một lần muốn giấy lên chiến hỏa a so giang ho. Khép lại văn kiện cảm khái nói tác giải hứa dị cười một tiếng, nói ra, cái này không rất tô tờ sao dù sao. Liền xem như chém giết thảm liệt, cũng cùng công ty của chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, ta tin tưởng bằng vào những này vừa mới xuất đạo nữ đoàn, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng 4 mì nụ tịt cùng xịt sở tạ thành tích so răng ho nhìn xem bác giải gì, đối nàng trở nên tự tin như vậy rất hài lòng, xem ra, nàng đã không còn là cái kia đi qua bác giải gì, sự nghiệp bên trên thành công, đã để nàng phát sinh. Cải biến A ngươi cũng bởi vì những chuyện này, sau đó, chạy đến Nhật Bản đến so răng ho hỏi, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, có phải hay không lấy việc công làm việc tư, muốn ta mới mượn cơ hội này tới đây chứ bác giải hùa gì không thèm để ý chút nào so răng ho biểu lộ, trắng liếc một chút hắn về sau, mở miệng giảng đạo, đúng thì thế nào làm sao, chẳng lẽ ta cái này chính quy bạn gái, tới gặp dưới bạn trai đều không được sao đương nhiên có thể, ta lại không nói gì thêm đối mặt. Bác giải hùa gì cường thế, so răng ho khí thế nhất thời một yếu được, đừng giả bộ, thật không có ý nghĩa bác giải hùa gì cười nói mấy ngày không thấy giữa hai người cảm tình ngược lại càng thêm thân mật không có chút nào khó chịu đu nở dê, nửa tháng nữa, FX liền muốn xuất đạo, ngươi có muốn hay không trở về cho Victoria xong cố lên đâu bác giải hùa gì bỗng nhiên dò hỏi nhanh như vậy liền xuất đạo sao ngươi nói rằng các nàng tình hình gần đây đi nói đến đây so răng ho lấy ra điện thoại di động lật xem từ bản. Thân nhật trình biểu tình huống cụ thể, ta làm sao có thể rõ ràng a ngày bình thường, chúng ta bận biểu chính mình công tác đều bận không qua nổi làm sao có thời giờ qua quan tâm các nàng sự tình a ngươi nếu là muốn biết còn không bằng hỏi thăm Fanny, hoặc là trực tiếp cùng Victoria song tiếp xúc tương đối tốt ác giải hùa gì bất mãn lẩm bẩm đạo ách, tức giận so răng ho sững sờ, ngẩng đầu nhìn ác giải hùa gì liếc một chút, hiểu ý cười một tiếng ta có thể không có tức giận ác giải hùa gì giao giao đầu hận rồi. Rằng đạo ách, ta gọi điện thoại hỏi một chút so răng ho móc điện thoại ra cho phèn nì đánh tới bác giải hùa gì trông thấy so răng ho hành vi, đối xử lạnh nhạt liếc hắn một cái, sau đó, liền đứng người lên, thu lại trên bàn bắt đũa, căn bản không chờ so răng ho ăn xong so răng ho trông thấy bác giải hùa gì ăn giấm bộ dáng, tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, chờ đến bác giải hùa gì đi đến bên cạnh mình thời điểm, từng thanh nàng ôm sát trong lồng ngực của mình, để cho nàng ngồi vào chân của mình bên trên, ôm chặt lấy làm gì. Bác giải hùa gì lạnh giọng hỏi thăm tốt, nói đùa với ngươi đâu, ngươi thật đúng là tức giận à, cái này một chút đều không muốn ta cái kia ôn nhu quan tâm, hiền lành tha thứ Tô phu nhân so rằng hò cưng chiều giảng đạo ta nhưng không có ngươi nói tốt như vậy. Ngươi nói người này là Min Kỳ ủng đi, ngươi xác định nói không phải nàng. Ác giải hùa gì quay đầu nhìn chằm chằm so răng ho kinh ngạc giảng đạo tốt, ta sai còn không được sao, về phần dạng này tính toán chi ly sao so. Răng ho xin khoan dung nói ra thôi đi, mặc kệ ngươi. Ác giải hùa gì quay đầu nhìn nói với so răng ho, răng rắc ngay tại hai người chơi đùa đùa giỡn thời điểm, mạ gì cổ từ bên ngoài đi tới. Ếch, không có ý tứ, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mạ gì cổ nhết lên khỏe miệng. Trêu đùa mạ gì cổ xuất hiện để bác giải hùa gì rất là xấu hổ, nhịn không được đem túi đầu đến trở về. Đêm nay biểu diễn thế nào so răng ho lại không chút nào xấu hổ bộ dáng, rất là bình tĩnh quay đầu hướng mạ gì cổ cười nói hết thảy thuận lợi. Dạng này diễn xuất, lại không phải lần đầu tiên, chúng ta đã sớm thuần thục. Mạ gì cổ đánh đo một cái túi đầu bác giải hùa gì, sau đó, quay đầu nhìn nói với bác giải hùa gì, xem ra. Chúng ta giải hùa gì tự hồ nỗi buồn răng ho a, cái này còn không có một tuần thời gian đâu, thế mà liền đuổi tới Nhật Bản đến a. Sớm biết người đến, ta hẳn là sớm một chút kết thúc công tác, sau đó, tốt tấn hạ địa chủ tình nghĩa a. Đu nở dê vở a y a, ngươi không biết, ta vừa tới Nhật Bản thời điểm, liền suy nghĩ, hẳn là để ngươi làm sao chiêu. Đại ta, tốt xấu, ta cũng đến của ngươi bản á, thế nhưng là a chỉ có không khí hoan nghênh ta à. Bác giải hùa gì ngẩng đầu cùng mạ gì cổ đấu lên miệng đến tốt, mạ gì cổ, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. So răng ho cắt ngang hai người tranh cãi, khuyên ăn cơm. Mạ gì cổ nhìn xem trên mặt bàn hai cái hợp đến cùng một chỗ món ăn, cười quỷ nói, xem ra, vẫn là lao công thương ta, không giống người nào đó, trông thấy ta trở về, thế mà chuẩn bị thu thập cái bàn a, cái này khiến ta trái tim thật đau a. Mạ gì cổ một bộ thụ thương biểu lộ giảng đạo, nghe được mạ gì cổ hế ẩm lời nói, bác giải hùa gì theo mạ gì cổ ánh mắt nhìn liếc một chút về sau, cười khổ lắc đầu, giải thích, mạ gì cô đại nhân quan sát chân thực cẩn thận a, đáng tiếc, những vật này không phải chuẩn bị cho ngươi a, ta thu chén đĩa không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì một cái người chọc ta a. Nói xong, ánh mắt hung dữ trừng mắt so răng ho. Nguyên lai là chúng ta lão công không ngoan a, thế mà chọc tới giải hùa gì muội muội. Bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, luôn luôn thương hương tiếc ngọc, đối giải hùa gì lời nói càng là theo lệnh mà làm, lão công đến như thế nào chọc tới luôn luôn dịu dàng ha ho for nz. Điềm tĩnh trang nhã giải hùa gì đâu mà gì cổ nói ra liên tiếp tân trang tử, làm cho tắc giải hùa gì càng thêm xấu hổ hoa, nghĩ không ra mà gì cổ tiếng Trung đã tốt như vậy, từ ngữ lượng phong phú như vậy. Ta sao là cảm thấy không bằng a, so răng ho khoa trương nói ra, muốn dùng cái này đến nói sang chuyện khác cảm ơn khích lệ, bất quá, ta vẫn là muốn biết ngươi đến làm sao trọng. Tới giải hùa gì, so sánh ngươi khích lệ, ta đối với cái này càng thêm hiếu kỳ. Mạ gì cổ mỉm cười cười nói, so răng ho cười khổ trầm mặt xuống, là hắn biết chính mình nữ nhân không có dễ dàng như vậy bị lừa đến, làm tình thương rất cao các nàng tới nói. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, trông thấy so răng ho ủ rũ bộ dáng, mặc kệ là còn tại giận hắn bác giải hùa gì, còn là muốn biết vừa rồi quính hình dáng mạ gì cổ, đều nín cười không khỏi trộm cười rộ lên. Chương 1500 khởi động kế hoạch, chúc mừng năm mới. Cười đùa qua đi, bác giải hùa gì chợt nhớ tới một sự kiện, mở miệng giảng đạo, đu nờ dê, răng ho, tình xét tam kỳ sinh lại phải đến triệu tập thời điểm. Sun A tỷ để ta hỏi ngươi, có phải hay không hiện tại liền bắt đầu tuyên truy hệ N ứng, là thời điểm, tuyên truy hệ N kết thúc, chờ đến tổng tuyển cử hoàn thành, đến lúc đó, nên chính thức tuyển bạn, đến lúc đó, khả năng lời nói, tại tháng 9 gia tộc ca nhạc hội bên trên, làm cho các nàng tiến hành tuyên cáo thức so răng ho đồng ý giảng đạo răng ho. Nghe ngươi ý là, ngươi còn không định chính mình bồi dưỡng luyện tập sinh hay là chuẩn bị lựa chọn những đã đó đã từng bị đào thải thành viên sao? Bác giải hùa gì nha không hiểu so răng ho hành vi so răng ho nói ra bởi vì tự ta không có thời gian qua bồi dưỡng luyện tập sinh, công ty tích xúc còn chưa đủ, bởi vậy, lựa chọn những cái kia có bao nhiêu năm kinh lịch luyện tập sinh, tự nhiên là ta chọn lựa đầu tiên, cho nên ta thẳng thắn liền dùng mua sắm hợp đồng phương thức đến chế tạo chính mình nữ. Đoàn đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nữ đoàn khôi phục thị trường đến, tương lai 2 năm ta tin tưởng còn có vô số nữ đoàn muốn xuất đến cho nên ta phải nhanh chóng thư A cơ trước chiếm đóng một bộ phận thị trường đây cũng là vì cái gì, từ vừa mới bắt đầu ta liền đi nữ đoàn lộ tuyến nguyên nhân chủ yếu nghe được so răng ho lời nói, mạ gì cổ cảm thán, a tê ngươi cái này nhãn quang phi thường lợi hại a cả dạ như thế, tình xét cũng giống như thế, hiện tại cũng đã trưởng thành là nhân. Khi nữ đoàn, vậy thì, khoảng cách nhất lưu nữ đoàn khoảng cách cũng không quá xa bất quá, ngươi thế nhưng là kiềm chế một chút, trong khoảng thời gian này, cả dạ cùng dìn xẹt đều quá liều đi riêng là lớn nhất trước trở về họ rèn rễ cả dạ ẻn, mảnh tính được các nàng đã liên tục công tác 3 tháng á ai không muốn nghe đến tán thưởng chính mình nhân viên á làm như vậy lão bản cũng phi thường có mặt mũi không phải sao riêng là phần này tán thưởng còn là mình nữ nhân, so răng ho vui vẻ cười đáp trả. Mạ gì cô lời nói ha ha, cả dạ bận bịu, các nàng cũng phi thường vui vẻ à, các nàng càng bận bịu cái kia thu nhập liền càng cao à, ta thế nhưng là cho các nàng mở ra rất tốt hợp đồng đâu. Mạ gì cổ cười gật gật đầu điều này cũng đúng, nghệ nhân xuất đạo mục đích tự nhiên vì kiếm tiền nhưng là, tiền là dạy không hết, nhưng là, thân thể càng trọng yếu hơn không thể lẫn lộn đầu đôi hoa ngươi thế mà ngay cả cái từ ngữ này đều biết. Chân thực để cho người ta lau mắt mà nhìn A so răng ho tán dương cảm ơn. Khích lệ, bất quá, muốn nói tiếng Trung tốt vẫn là giải hùa gì tốt nhất đối mặt so răng ho khích lệ mạ gì cổ kéo lên bắt giải hùa gì tiếng Trung ta đương nhiên biết, phải biết về nhà thời điểm, nàng thế nhưng là đạt được mẹ ta tán thành đây đã là tốt nhất chứng minh so răng ho cười giảng đạo bắt giải hùa gì chờ hắn liếc một chút, oán trách cười cười tốt, không cùng các ngươi trò chuyện. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn đi Tokyo diễn xuất, liền không cùng các ngươi trò chuyện mạ gì cô nhìn thời. Gian, nói ra ừm, đi ngủ đi sáng sớm muốn ăn cái gì so rằng họ quan tâm nói chỉ cần là ngươi làm, ta đều ưa thích mạ gì cổ quay đầu cười dưới. Sau đó, cùng ác giải hùa gì phất phất tay, quay người đi đi lên lầu ác giải hùa gì nhìn qua lên lầu mạ gì cổ, ghen ghét nói ra, xem ra. Ngươi tự hồ tiến vào nhân vật A cũng đạt thành nguyện vọng A so răng ho đi đến ác giải hùa gì bên người, dán nàng ngồi xuống, cười rằng đạo, ta một mực như thế A thật sao vậy tại sao, ta nhớ được ta đã rất lâu không có ăn vào ngươi. Chuẩn bị bữa sáng đâu ác giải hùa gì hoán trách nói ra ách, cùng với ngươi thời điểm, tự hồ là ngươi tước đoạt ta xuống bếp quyền lợi A ta tự nhiên không thể cùng lao bà đại nhân phản kháng A so răng ho cười đùa tí từng giảng đạo ác giải hùa gì nhăn dưới cái mũi, sau đó. Vui vẻ cười rộ lên so răng ho nói không sai, chỉ cần cùng với chính mình, trừ phi nàng không thoải mái, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình nam nhân xuống bếp, đây là làm bạn gái tôn nghiêm sáng ngày hôm sau, so răng ho. Mang theo các giải hứa gì đi đến đường lớn bên trên dạo bước tại trên đường cái, đã có thể cảm nhận được 10 phần nồng hậu dày đặc địa thương nghiệp khí tức, khắp nơi đều là tại đánh gây bán hạ giá thương phẩm, mà trên đường cái cũng bao vây lấy rất nhiều đám người. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, vội vàng mua sắm lấy cảm thấy hứng thú thương phẩm ngay tại so rằng họ hai người thích dí xem lấy chu vi rực rỡ muôn màu thương phẩm địa thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận kinh hỉ. Tiếng kinh hô hoa, rất lâu không có như thế hài lòng a lại có thể trên đường không có chút nào lo lắng tàn bộ. Thật sự là quá dễ chịu tắc giải hùa gì rồi hai tay ra, vui vẻ giảng đạo còn không phải là bởi vì các ngươi nhân khí cao, danh tiếng lớn. Chúng ta căn bản không dám đi trên đường A so răng ho trách cứ nói ra hì hì, nhân khí cao mới có thể công ty kiếm tiền A không phải vậy, ngươi không lô bác giải hùa gì mỉm cười cười nói vì kiếm tiền, mất đi cùng người yêu cùng một chỗ dạo phố cơ hội, thật. Không biết là bồi, vẫn là kiếm lời so răng ho cảm khái nói đương nhiên là kiếm lời, chúng ta tuy nhiên không thể lại Hàn Quốc dạo phố, nhưng là, chúng ta có thể giống như bây giờ, xuất ngoại dạo phố A ở nước ngoài. Chúng ta danh tiếng nhưng không có lớn như vậy a bác giải hùa gì kéo lại so rằng họ thổ lộ hết đạo xác thực là không tệ chú ý, chỉ bất quá, theo ngươi danh tiếng, ngươi hội càng ngày càng bận rộn a vậy thì, không chừng lưu cờ na ho, chúng ta khả năng ở nước ngoài cũng không có cách nào nhẹ. Nhàng như vậy dạo phố, đến lúc đó, nên làm cái gì bây giờ so rằng họ hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi bác giải hùa gì thăm thẳm thở dài hỏi thăm ngươi làm sao còn lo lắng đâu. Ta chẳng qua là thuận miệng nhắc lên A tương lai sự tình bản thân liền không thể phỏng đoán, tương lai sự tình, tương lai đang quyết định tốt, chúng ta căn bản không cần lo lắng, bất quá, chúng ta công khai luyến tình, dạng này, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào A so rằng họ không nghĩ tới chính mình chẳng qua là thuận. Miệng nói, tác giả hứa gì thế mà lo lắng, cố nhiên, vấn đề này vẫn luôn là các nàng khúc mắc ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cùng ta công khai luyến tình. Như vậy, ngươi liền không suy tính một chút người khác cảm thụ sao? Ác giải huyệt gì lý trí hỏi thăm, đương nhiên cân nhờ à cờ, bất quá, trong chuyện này, ta không có lựa chọn, trong các ngươi luôn có một cái muốn đứng ở vị trí này, huống chi, đứng ở vị trí này, có thể không hề tưởng tượng tốt như vậy, cần gánh chịu rất nhiều, đồng dạng. Cũng mang ý nghĩa muốn thả vứt bỏ rất nhiều a so rằng ho cười giảng đạo ngươi nói những này, căn bản cũng không phải là vấn đề. Mọi người đều có thể làm đến ác giải hùa gì cười cười nói là một chuyện, làm liền là một chuyện khác a so rằng ho không tự tin thở dài nói bồi ác giải hùa gì tại phụ cận bốn phía dạo chơi về sau, tiếp cận giữa trưa thời điểm. So rằng ho cùng đi ác giải hùa gì qua hướng tinh không công ty cao ốc, đây là ác giải hùa gì lần đầu tiên tới tinh không công ty cao ốc đâu. Tuy nhiên, thông qua mạ gì cổ miêu tả, sớm tại mấy tháng trước, nàng liền đã biết tinh không công ty cao ốc, thế nhưng là... Vậy chỉ bất quá là thông qua video, thông qua hình ảnh mà thôi, tự mình lại tới đây, còn là lần đầu tiên răng ho, ta tốt bội phục ngươi ai nhìn lên trước mặt cao ốc, ác giải hùa gì sùng bái nhìn lấy so răng ho không cần hâm mộ, không muốn sùng bái, bởi vì ta thành công có ngươi đồng dạng vinh quang so răng ho thâm tình dạng đạo buồn nôn biết được các nàng còn không có ra đi ăn cơm còn. Đang luyện tập thế là liền ác giải hùa gì cùng một chỗ hướng phía xịt sở tạ chỗ đang luyện tập thất qua so răng ho mang theo ác giải hùa gì đi vào luyện tập thất về sau. Xịt sở tạ nhìn thấy hai người sau khi đi vào dừng lại luyện tập hướng phía hai người cúi đầu ân cần thăm hỏi đứng lên xã trưởng. Giải hùa gì tiền bối, các người đến tuy nhiên, mọi người quan hệ rất thân cận, thế nhưng là, lại không thể không tuân thủ lễ phép, càng trong phòng còn có rất nhiều người bản công tác nhân viên so răng ho vừa cười vừa. Nói xem lại các ngươi cung kính xưng hô ta vẫn còn có chút không thích đứng nghe được lời này, xịt sở tạ đều sững sờ đứng lên, lập tức, hiểu ý cười một tiếng nếu như nói xịt sở tạ bên trong ai khó khăn nhất xưng hô so răng ho, này chỉ sợ sẽ là so răng ho nữ nhân choi Gina GNA làm so răng ho nữ nhân, nàng xưng hô so răng ho xã trưởng, luôn luôn có một tia không hài hòa tân thành Mỹ Huệ tiền bối, ngươi tốt. Ta là cả dạ bác giải hùa gì đối tân thành Mỹ Huệ cung kính nhân cần thăm hỏi xịt sở tạ. Người đều phối hợp với bác giải hùa gì, biểu lộ đều nha nghiêm túc, cũng không có bại lộ so răng ho cùng bác giải hùa gì quan hệ thân mật tân thành Mỹ Huệ cười lắc đầu. Cả dạ đội trưởng, ta đối với các ngươi cả dạ hiểu biết một số, các ngươi gần nhất tác phẩm nha xuất sắc, thành tích cũng rất tuyệt hoan nên ngươi ngày sau bản tiến hành hoạt động tốt, Mỹ Huệ tiền bối. Cả dạ còn có một đoạn thời gian mới có thể đến Nhật Bản phát triển, đến lúc đó, thật ít không làm phiền ngươi tiền bối, xin chiếu cố. Nhiều hơn bác giải hùa gì lễ phép xin nhờ đạo yên tâm đi đó là ta chỗ chức trách tân thành Mỹ Huệ nói ra so răng ho hài lòng gật gật đầu, quay đầu đối xịt sở tạ các thành viên nói ra, tốt, ta tới thăm các ngươi một chút xuất đạo ca khúc, các ngươi tiếp tục luyện tập đi xịt sở tạ người lại một lần nữa mở ra âm nhạc PUSH tại so răng ho trước mặt nhảy một lần. Nửa đường so răng ho liền cùng bên cạnh tân thành Mỹ Huệ vừa cười vừa nói tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào, Nhật văn bản ca khúc cùng vũ đạo phối. Hợp có vấn đề hay không tân thành Mỹ Huệ cười cười, mở miệng giảng đạo, cũng không tệ lắm, tiết tấu đưa đến nhất định tác dụng, tuy nhiên ca từ cùng vũ đạo phía trên, vẫn còn có chút tì vết, cần muốn tiến hành quy mô nhỏ chỉnh đốn và cải cách so răng ho lắng nghe tân thành Mỹ Huệ ý nghĩ. Đáp trả cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta cảm thấy bài hát này tiết tấu cảm cũng không tệ lắm, đã tiền bối cảm thấy phương diện này có vấn đề, như vậy, một sẽ thông báo cho họ rèn rễ cả dạ ẻn đội trưởng ga. Hi, để cho nàng dành thời gian tới, hỗ trợ một lần nữa bố trí một chút vũ đạo đi trước mắt bên này thời điểm còn chưa đủ, Mỹ Huệ tiền bối, ngươi nếu là có thích hợp nhân tuyển, không ngại tiến cử lên, mau chóng đem bên này công ty giá đỡ dựng lên không phải vậy. Chờ đến cả dạ đi vào Nhật Bản về sau, nhân thủ liền biết giật gấu va vai, muốn đồng thời phụ trách ba cái nữ đoàn hoạt động, đó là một kiện nha cố hết sức sự tình á ửng. Ta biết, cho ta một tuần lễ thời gian, ta sẽ đem công ty đại. Thể hệ thống dựng lên tân thành Mỹ Huệ thống khoái đáp ứng nói.